Chương 613, viết bài hát không sai, không tệ, quá tuyệt vời. Ngươi cái này bạn học điều kiện rất tốt à. Thu âm phòng bên trong, Quách Vào buông xuống hai nghe. Liên tiếp hát một liền ba lần, không có bất kỳ biểu diễn kinh nghiệm đàm mội tử cũng có chút mệt mỏi. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá lao Quách ta nói với ngươi, ngươi tốt nhất thu hồi những hoa kia hoa tâm tư, ta cái này bạn học ngươi không trọng nổi, ta chỉ có thể nói với ngươi như thế nhiều. Nưu Bình liếc mắt liền nhìn ra Quách Vào ở trong mắt nóng bỏng. Làm âm nhạc có thể có mấy cái người tốt. Nưu Bình vậy không phải người ngu. Bất quá những lời này ở Quách Vào nghe tới, Đàm Lệ chính là người giàu hoặc là quyền quý nhà đại tiểu thư. Hơn nữa rất nhanh lấy được kiểm chứng. Đàm Lệ từ thu âm phòng ra tới thời điểm, Quách Vào vội vàng cầm một chai đồ uống đi qua, Đàm tiểu thư uống chai nước, thấm giọng nói, ngươi cái này giọng chính là bị thiên sứ hút qua, không, ca hát liền đáng tiếc. Lời này chiêu thức quá nhiều thiếu cô gái đẹp từ Quách Vào cũng lấy không nhớ rõ, nhưng Đàm Lệ nơi này, nàng đỡ ra Quách Vào trong tay nước, chỉ là cười đáp lại hai chữ, cảm ơn. Sau đó đi hộ vệ nơi đó cầm lấy mình nước tùy ý uống. Đàm Lệ động tác buộc phát để cho Quách Vào cảm thấy Đàm Lệ chính là đại hộ nhân gia hài tử. Đây không phải là mình đợi rất nhiều năm leo cao chỉ cơ hội sao? Ngay sau đó, cái gì thiên sứ giọng, ngày sau chính là vương thiên sau các loại khen trương ngữ liền từ Quách Vào tận cùng bên trong vọt ra. Đàm Lệ thu cất nước, ông chủ Quách khoa trường, ta căn bản không hiểu vui lý kiến thức, chỉ là căn cứ đầu mình bên trong nghĩ nhịp điệu hát đi ra mà lấy, không biết cái này biên khúc cần phải bao lâu thời gian. Mắt ngọc mày ngài, trắng non xinh đẹp muội tử, như thế không muốn không thích càng để cho Quách Vào dây lên một cổ muốn chinh phục dục vọng, nửa đời sau liền dựa vào nàng. Đàm tiểu thư yên tâm, bài hát này liền giao cho chúng ta, ngươi hát mục đã đủ hoàn mỹ, tối đa 2 ngày ta là có thể cầm bài hát làm ra tới. Quách Vào vỗ ngực vừa nói, vậy thật là phiền phức Quách lão sư. Đàm Lệ nói rất ít, nói xong rời đi phòng thu âm, cái này để cho Quách Vào trong lòng móng mẹo tựa như. Đàm tiểu thư Quách Vào gọi lại đã đến ngoài cửa Đàm Lệ. Thấy Quách Vào cuốn quýt vẻ mặt, Đàm Lệ dĩ nhiên là dây hiểu, xin lỗi xin lỗi, ông chủ Quách cần ứng trước nhiều ít chế tạo phí ngươi nói thẳng. Thật ra thì Quách Vào là chuẩn bị mời Đàm Lệ ăn cơm tới, bất quá thấy mình dáng vẻ, đột nhiên lại cảm thấy tựa hồ tỷ lệ thành công không cao, ai biết Đàm Lệ cho là hắn đòi tiền lại đi trở về. Công chúa Quách Vào muốn, công chúa tiền Quách Vào giống vậy cần, viết ca khúc cái loại này thuộc về xem dưới người món đồ, cho nên Quách Vào bọn họ đều là khá hơn chút bộ phương án. Quả thật, cho Đàm Lệ báo một cái so sánh cao giá cả, người ta không nói hai lời cũng đồng ý, yêu cầu duy nhất chính là chất lượng. Mà Quách Vào nhưng mà tay lòi đời, thấy Đàm Lệ là nghiêm trang hợp tác, tự nhiên vậy đổi một bộ chuyên nghiệp khuôn mặt, không biết từ nơi nào thay đổi một phần hợp đồng đi ra, thừa dịp Đàm Lệ xem hợp đồng kẽ hở, hắn đưa cho Đàm Lệ mở thu tiền biên nhận. Đàm tiểu thư, quay đầu hạng mục hoàn thành, ta cho ngươi mở chính thức hóa đơn. Nhận lấy Đàm Lệ ký qua chữ hợp đồng, Quách Vào đưa qua biên nhận sau đó nói đến. Ở Quách Vào xem ra, Đàm Lệ thuộc về cái gì người đàn ông không có gặp qua loại hình, cho nên mình được cho người ta lưu hạ một cái ấn tượng tốt, dấu sao phổ nhạc, hợp tấu, phối hợp âm thâu thời điểm còn muốn tiếp xúc không thiếu. Cầm muội cao thủ Quách Vào đối với chinh phục Đàm Lệ cái loại này điểm cao muội tử, bây giờ là vô cùng cái kiên nhẫn và lòng tin. Giải quyết cái này một cô em, nửa đời sau cơm áo không lo, an tâm ăn bám. Hoa Khôi trường học, ta có thể nói với ngươi tốt ha ha, cái này Quách Vào bản lãnh thật sự có, bất quá cuộc sống riêng không thể được, trừ công tác phương diện ngươi có thể đừng tìm hắn tiếp xúc nhiều. Rời đi thu âm phòng, Nưu để ngang ngựa và Đàm Lệ nói đến. Hắn cũng không muốn bạn nhất Đàm Lệ bị Quách Vào lắc lư lên giường, cuối cùng Mạc lão bản phát hiện, liền lấy Đàm Lệ bị kinh sợ, Mạc Hải liền hào ném 4 triệu trực tiếp đập xe hành vi, Nưu Bình dám cam đoan Mạc Hải sẽ để cho nhà mình công ty trực tiếp phá sản. "Ơ, Nưu Bình, ngươi đây là lương tâm phát hiện?" Đàm Lệ nào còn có lúc trước như vậy trong trẻo lạnh lùng khí chất, rõ ràng chính là một cái ánh mặt trời cô gái. Bị cười nhạo hài hước, Nưu Bình tự nhiên sẽ không giận. "Ai, không có biện pháp à, ta cái này cánh tay nhỏ cẳng chân, vặn không qua nhà ngươi vị kia." Tràn đầy u hoán, chọc được Đàm Lệ vui vẻ cười to. 4 năm bạn học, cười một cái vậy không việc gì. Cầm Nưu Bình đưa đến trường học, Đàm Lệ các nàng lúc này mới đi về nhà siêu thị mua buổi tối thức ăn. Một bên khác Nưu Bình mới vừa đến lầu dưới nhà trọ, điện thoại liền vang lên. Đoán được, quả nhiên là Quách Vào đánh tới hỏi Đàm Lệ bối cảnh. "Lão Quách, ta lần nữa cho ngươi nhấn mạnh, nghiêm túc cầm hoàn thành công tác là được rồi, không cần có bất kỳ nghĩ không an phận, ngươi có thể suy nghĩ một chút, tốt như vậy nhìn muội tử, ta vì sao không có đi truy đuổi? Nếu không phải ta không nhận biết những người khác, ta là tuyệt đối sẽ không đem người ta giới thiệu cho ngươi." Thật ra thì Nưu Bình vậy rất chó, chính là nhấn mạnh không nên đi trêu chọc Đàm Lệ, không cho Quách Vào nói Đàm Lệ có bạn trai sự việc. Cúp điện thoại, Nưu Bình hừ lạnh lẩm bẩm một tiếng cũng không biết thì thầm là cái gì. Nếu như có người mà nói, đại khái trước tiên sẽ nghe được chó má ba chữ. Còn như Quách Vào mà, căn bản không có để ý Nưu Bình mà nói, ở hắn xem ra Nưu Bình nói như vậy chính là một loại không biết làm sao. Nưu Bình, cái này phú nhị đại cầm không tới Bạch Phú Mỹ, là bởi vì là thành tựu bạn học Đàm Lệ cái này Bạch Phú Mỹ đối Nưu bằng nhau rõ ràng quá nhiều, biết Nưu Bình là công tử ăn chơi. Mà thuộc đại đả muội tử ổ nhỏ, nàng đang nhỏ giọng ở phòng bếp hừ ngày hôm nay thâu ca khúc, vui vẻ làm cơm tối. So nàng sớm hơn về đến nhà Mạc Hải, thì ở mua đồ trên trang mạng lưới tra hỏi đồ. Bộ phát tới gần tốt nghiệp, hắn càng muốn cho mình học sinh tiếp sống họa lên một cái hoàn mỹ số câu. Đại khái là đời trước không có đi học đại học tiết đối, để cho hắn đời này đối lên đại học phá lệ quý trọng, mặc dù hắn đã đủ tên lưu giáo sử, nhưng là hắn còn muốn làm càng nhiều, cái này không buổi chiều còn đặc biệt đi tìm Hoàng lão đầu thương lượng một ít chuyện tình. Nếu không phải chạy nhanh hơn, lại phải bị Hoàng lão đầu lưu lại ăn cơm. Mạc Hải bây giờ đối với Hoàng lão đầu cơm có tâm lý bóng mờ, một nhóm cụ già đồ không một cái tốt, mỗi một lần ăn cơm đều phải cầm mình làm dê béo nhổ một cái. Lên hai lần làm, Mạc Hải tự nhiên lại nữa ngu không sót ở trên bàn làm. Mặc dù trong chăn còn lưu lại đăng tỷ đặc biệt hormone, bất quá dưới mắt ôm hương nhuyễn tiểu tức phụ mà, và người đẹp hưởng thụ thời khắc tuyệt vời mới là trọng yếu nhất. "Chồng, em muốn du lịch." "Đi nơi nào?" "Maldives." ngày quốc tế lao động sau đó đi đi, ta đoạn thời gian này có chút bận điệu. Ừ vậy ngươi đi cầm khoảng cách, visa những thứ này chuẩn bị xong, ta đây là lần đầu tiên xuất ngoại, có chút sợ Mạc Cầu bút cười đùa. Ta còn không phải lần thứ nhất đi. Đàm Muội Tử tức giận vỗ vỗ người đàn ông, tỏ ý hắn thêm sức lực, không muốn phân tán tình lực. Uống gà ác cấu kỳ nhân xâm đông trùng hạ thảo canh Mạc Cầu bút rót vào mới động lực. Tiếp theo một đoạn thời gian, Đàm Muội Tử làm chuyện của mình, Mạc Hải bận bịu Mạc Hải, đây là bọn họ trước sau như một thói quen. Ngày 24 tháng 4, phòng thu âm. Học định biên khúc giao bản thảo ngày. Nưu Bình Như cũng đi theo Đàm Lệ cùng nhau, mặc dù hắn ước gì quách vào làm chuyện, sau đó bị Mạc Hải trả thù. Bất quá hắn vẫn là phải đi theo đi, vạn nhất Đàm Lệ bị thương mình vậy chạy không thoát. Hắn nhưng mà biết Đàm Lệ người đàn ông là ai, mặc dù Đàm Lệ hẹn hò đều là ở bên ngoài trường, nhưng Mạc Hải là mời Đàm Lệ phòng ngủ bạn học ăn cơm. Phổ Nhạc Phổ được có được hay không mọi người không biết, bất quá quách vào nhưng hình tượng đại biến, tóc dài phất phới và râu ria sồm soàm cũng bị mất, một tấm sạch sẽ mặt đẹp trai trên nạm một bộ mắt ưu buồn, nhiệt tình ở cửa nên đón Đàm Lệ mấy người các nàng người. Lão Quách, ngươi cái này xoáy được có chút quá phận à, ta đều có áp lực. Nưu Bình mở một đùa giỡn. Ngày thường muốn suy nghĩ tác phẩm, không dành thu thập mình, cái này không lượm Đàm tiểu thư tác phẩm tiện nghi, chúng ta cũng cảm thấy được bài hát phổ tốt, liền thu thập mình một chút. Quách vào tìm một cái không biết thiệt giả lý do. Đổi một cô gái, lý do này có thể người ta sẽ cảm thấy hứng thú. Kết quả Đàm Lệ không phản ứng chút nào, lãnh đạm nói một câu, phiền toái Quách lão sư. Quách vào cũng không nổi giận, điểm cao nữ sinh vốn là không dễ dàng tìm được điểm đột phá, toàn dựa vào từng điểm va chạm. Như vậy, ta dùng chiếc đàn guitar cho các ngươi đánh một tí, cái khác nhạc đệm ban nhạc đang chạy tới trên đường. Quách vào nói xong cũng cầm lên trên bàn đàn guitar, một cái đẹp trai tư thế ôm trước, sau đó đẹp trai tư thế ngồi xuống, liền liền sau khi ngồi xuống tư thế cũng không có so đẹp trai. Tiếp theo liền điều âm, lại hướng về phía trên cái giá điệu nhạc, bắt đầu đánh hát lên. Rất rõ ràng, cái này bộ đẹp trai động tác trình độ thuần thục tới xem, đã vượt quá đối một người nữ sinh sử dụng qua. Chuyên không chuyên nghiệp Đàm Lệ nghe không hiểu, nhưng là nàng cảm thấy Quách vào so mình hát được dễ nghe hơn, không khỏi được vỗ tay. Đàm Muội Tử động tác thậm chí cầm Nưu Bình giật nảy mình. Quách vào trong lòng đại hi, không nghĩ tới người đẹp này lại có thể ăn cái này một bộ, quả thật là đại tiểu thư, chiêu thức cái gì đều vô dụng, còn được dùng chân thành và tài hoa đánh động. Nghe được tiếng vỗ tay, Quách vào hát xong sau đó còn thật chặt nhắm một hồi ánh mắt, giả bộ một bộ thâm tình đầu nhập dáng vẻ. Đàm tiểu thư, bài hát này ngươi còn hài lòng à? Quách vào giả vờ từ chìm đắm trạng thái tỉnh hồn lại. Rất tốt. Đàm Lệ một như thường lệ giản ý thay. Ngài hài lòng liền tốt, các ngươi chờ một chút, ta cho ban nhạc gọi điện thoại, hỏi bọn họ một chút tới chỗ nào. Quách vào đùa bon xoáy kết thúc, vung xuống đàn guitar, cầm điện thoại liền bắt đầu cho ban nhạc gọi điện thoại. Cái gì Đàm tiểu thư rất hài lòng, chờ các ngươi thật lâu rồi các loại, tận lực được có chút rõ ràng. Vật hợp theo loài người hợp theo bầy. Không nghỉ ngờ chút nào, tới ban nhạc cũng là mấy cái dê sồn, còn kém giữ lại chảy nước miếng. Một người so với một người tên lông đông. Đây chính là Quách vào nhỏ tâm cơ, cố ý không cho người của ban nhạc nói, sau đó tự mình tới cái hạc đứng trong bầy gà. Đúng như dự đoán, mấy người thấy Quách vào hình dáng, nhất thời rõ ràng mình mấy người bị cái này chó má cầm tới làm bầy gà, bất quá hôm nay là tới kiếm tiền, mấy người cũng không tốt và Quách vào trở mặt, bất quá tiếng nói gian đối Đàm Lệ ít đi chút tôn trọng. Đàm Lệ đối cảnh tượng này vậy thấy có lạ hay không, giọng hí mình những năm này sớm thành thói quen, không còn là mới vừa lên đại học hồi đó, bị trêu đùa liền chỉ có thể tránh chăn khóc, cũng không dám cho Mạc Hải nói. Chương 614, người biết nàng bạn trai là ai không rảnh rỗi xé một hồi, đám người liền bắt đầu phối hợp lại làm tránh sự. Bất quá ban nhạc mấy người nhưng lẫn nhau nhìn xem, tựa hồ đạt thành nhất trí hành động. Nói thật, Đàm Lệ vốn cho là phối hợp âm và đàn guitar cái loại này một âm như nhau đơn giản, kết quả làm sau khi thức dậy mới phát hiện, đám người này căn bản là cố ý trì hoãn thời gian. Không phải cái này chậm hơi đập, chính là cái đó cướp trục tử, khí được Quách vào không ngừng kêu muốn đổi người. Lấy hơn một tiếng, mắt gặp cũng đến ăn thời gian cơm trưa, lại có thể không tiến triển chút nào. Nưu Bình thành tựu người xem đều đã cảm thấy không đúng, huống chi Đàm Lệ đây. Đàm Lệ, nếu không nghỉ ngơi trước, chúng ta đi ra ăn cơm, buổi chiều lại tiếp tục. Nưu Bình lên tiếng đến, có chút nổi nóng cái này ban nhạc cố ý kiếm chuyện. Mặc dù là ngồi ca hát, nhưng rằng qua hơn một tiếng, Đàm Lệ khẳng định mệt mỏi, tự nhiên cũng chỉ thuận thế đáp ứng Nưu Bình. Cùng Đàm Lệ và Nưu Bình mấy người đi xa, phòng thu âm vậy thì náo nhiệt. Lão Quách, ngươi không chỗ nói à, cầm các huynh đệ làm lá xanh. Ban nhạc dẫn đầu đặc biệt khó chịu. Đại phi, ngươi nói gì vậy? Huynh đệ ta kéo các ngươi kiếm tiền có sai rồi, là cho các ngươi phân ít đi, còn chưa nên kéo các ngươi kiếm tiền. Quách vào tự nhiên biết ban nhạc dẫn đầu đại phi là ý gì, bất quá hoa tươi lá xanh cái này không thể thừa nhận. Đại phi vừa nghe, cũng biết Quách vào ý gì, càn quấy thôi. Ok, các huynh đệ bằng bản lãnh của mình tán gái thôi. Đại phi phách lối nói đến. Quách vào ở trong lòng cười to, chỉ sợ không có so sánh à, có so sánh mới bị thương, các ngươi chó này dám ban nhạc liền thật tốt làm lá xanh đi. Bất quá Quách vào nói ra được nhưng là, tùy ngươi, bất quá nếu muốn bắt được tiền, cái này phối hợp âm phải nửa tiếng bên trong cho ta giải quyết. Cái này đặc biệt là khách hàng lớn. Ok, ông chủ Quách định đoạt. Đại phi nhìn hờ hững. Điểm cao muội tử có thể cặp không cầu, a cũng không phải người ngu, cũng không ai là ngu ngốc, ai cướp được chính là của người đó. Quả thật, buổi chiều hơn 1 giờ bắt đầu ghi, cũng chính là tập luyện liền mấy lần, phối hợp âm liền xong đẹp ok. Bất quá dựa theo hợp đồng ước định, phối hợp âm kết thúc, Quách vào bên này còn muốn cuối cùng tu âm những thứ này, dẫu sao Đàm Lệ không có biểu diễn kỹ xảo, may là thanh âm dễ nghe, nhưng không có kỹ thuật chuyên nghiệp gia trì, thiếu sót vậy vẫn là cần hậu kỳ tới chữa trị, nàng biểu diễn căn cơ cũng không phải là khích lệ như vậy hoàn mỹ. Dựa theo Quách vào nói được Đàm Lệ muốn lấy được thành phẩm, nhanh nhất đều phải 2 số 6. Lại dựa theo hợp đồng ước định thanh toán một phần chia tiền, Đàm Lệ và Mưu Bình dự định rời đi. Kết quả đại phi vậy gọi mình người của ban nhạc đi tới cửa, tựa như cố ý cướp lối ra tựa như, phòng thu âm cửa nhất thời chen chúc không chịu nổi. Tất cả mọi người đều không có chú ý phải, Đại Phi đột nhiên ra tay cầm Đàm Lệ ôm lấy, liền trực tiếp hướng bên cạnh trên tường thiếp đi, há miệng thì phải đi Đàm Lệ trên mặt loạn cùng. Đại Phi đây là binh hành hiểm trước, chuẩn bị tới cái cường hôn, ở hắn nhận biết bên trong, điểm cao cô gái liền yêu cái loại này công khai cường hôn, một loại so nàng càng ngang ngược tư thái. Cũng chỉ mấy giây thời gian, mắt thấy lớn bay liền muốn thành công, kết quả tóc hắn bị người đi về sau căng, thét lên không ngừng dãy rủa Đàm Muội Tử lập tức nhân cơ hội chạy tới người mình bên người. Đại Phi tóc bị quăng, nhất thời thẹn quá thành giận, làm sao nữ hộ vệ mặc chính là cả người đồ thể thao, cái này ra tay vô cùng là thuận lợi. Đại Phi thẹn quá thành giận cũng không dùng, người ta một chiêu liền chế phục sớm bị tiểu sắc móc sạch thân thể Đại Phi, chỉ gặp Đại Phi bị đè lên tường kêu gào to. Tứ Mưu Ôn Hòa quách vào tạm biệt, đến lớn bay bị đè lên tường, cũng không quá 20 giây thời gian, trừ hai người hộ vệ, tất cả mọi người đều nán lại. Chỉ gặp ban nhạc còn lại mấy người liền trực tiếp đem cửa cho trận, không cho phép Đàm Lệ các nàng mấy người rời đi. Còn như phòng thu âm chủ nhân quách vào, trực tiếp lộ ra một bộ nhức đầu hình dáng, mà trong lòng thì Đại Hỉ không nghĩ tới người này như thế không kiên nhẫn, Đại Phi, ngươi cái này là ý gì? Muốn thân một tí người đẹp mà thôi, tới trước được mà. Đại Phi bị ấn ở trên tường, mới bắt đầu còn kêu rên hai tiếng, phát hiện núp nhích không được sau đó liền đàng hoàng. Nưu Bình bị Đại Phi cái nghề này là trực tiếp hù được thiếu chút nữa khóc, được thua thiệt hộ vệ phản ứng mau. Không có sao chứ? Nưu Bình vội vàng ngăn ở Đàm Lệ trước người hỏi. Lúc này Đàm Lệ đã từ ngắn ngủi trong lúc hốt hoảng thanh tỉnh lại, đẩy ra bảo vệ mình hộ vệ, còn có ngăn cản ở phía trước Nưu Bình. Cầm lên bên người trên bàn quách vào đàn guitar, trực tiếp hai bước nhảy lên đi liền hướng Đại Phi trên đầu đập tới. Cái này không phải cao lãnh nữ thần, rõ ràng chính là hung dữ người phụ nữ. Hù được đệ Đại Phi nữ hộ vệ vội vàng nghiêng đầu nghiêng qua một bên, miễn được bà chủ tổn thương người vô tội. Đáng thương Đại Phi, hắn làm sao điện quang hỏa thạch gian cầm Đàm Lệ nổ đến trên tường chuẩn bị cường hôn, vào lúc này Đàm Lệ giống vậy dùng điện quang hỏa thạch tốc độ cho hắn đập cái gương mặt chảy máu. Sú bà nương, ngươi hiểu được ta là cái nào không? Bị đệ Đại Phi giận dữ, làm sao bị nhân viên chuyên nghiệp khống chế được? Còn như Đại Phi huynh đệ, nào dám tiến lên, cũng chỉ dám chặn cửa, không để cho Đàm Lệ các nàng đi ra ngoài. Đồ lưu manh, vậy ngươi hiểu được ta là cái nào không? Đàm Muội Tử giống vậy tức giận nói đến, thình lình hình tượng biến đổi lớn, để cho mọi người có chút không có thói quen. Cơ mờ nở, chú ý lao tử giết chết ngươi. Đại Phi chưa bao giờ nhận cái này cùng làm đủ, bị đè lên tường miệng cũng còn không trung thực, thậm chí liền tìm người luân phiên lợi như vậy nói ra hết. Khá tốt Đại Phi tổn thương không nghiêm trọng, liền từ chán chảy một cái chảy máu, thật ra thì vẫn là Đàm Lệ chỉ là quán tính đập tới, vách tường nhận chịu nhiều lực, nếu không một cái đàn guitar đập chán không đến cái gương mặt chảy máu mới là lạ. Đàm Lệ phỏng đoán cũng là và Mạc Hải đợi lâu, liền mắng liền một câu sau đó, liền lặng lặng nhìn Đại Phi biểu diễn, vừa không trả lời cũng không tiến một bước động thủ. Toàn bộ gian phòng cũng lâm vào một cổ kỳ quái cảnh tượng. Đại Phi bị đè lên tường, miệng không ngừng chửi rủa và uy hiếp, hắn bạn đồng đội cũng chỉ dám đi theo Đại Phi mắng, nhưng trận cửa vừa không động thủ cũng không đi cứu Đại Phi. Mà Đàm Lệ bên này, một cái nữ hộ vệ ấn người, một cái nữ hộ vệ và Mưu Bình đứng ở mình trước mặt, sợ Đại Phi bạn đồng đội đột nhiên ra tay. Còn như phòng thu âm lão bản quét vào, liền ở một bên khuyên hai bên, kết quả ai không để ý hắn. Bất đắc dĩ, quét vào không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ, các vị, các ngươi hoặc là ngồi xuống nói, hoặc là ta báo cảnh sát, để cho cảnh sát tới đây nói. Đúng đúng đúng đúng, lão quét báo cảnh sát. Đánh người khác cũng đánh chảy máu, ta phải báo cảnh, ta phải đi bệnh viện. Đại Phi giống như một người bị bệnh thần kinh như nhau, một hồi tức miệng mắng to, một hồi thần kinh căng thẳng cầu xin tha thứ, nữ hộ vệ mới vừa buông tay hắn liền lập tức biến sắc mặt, vào lúc này lại phải báo cảnh sát. Nếu như là Mạc Hải ở đây, phóng đoán phản ứng đầu tiên cái này hàng này sợ là uống thuốc phân tử. Đàm Lệ để cho nữ hộ vệ cầm Đại Phi để xuống, ông chủ quách báo cảnh sát đi, liền nói nơi này có người dâm loạn người phụ nữ, mấy năm trước ta sẽ đưa hai cái loại người này vào ngục, không sợ lại nhiều đưa một cái đi vào. Đi theo Mạc Hải nhiều năm như vậy, Đàm Lệ thông minh này sớm xem rõ ràng liền Mạc Hải phương thức xử sự, không chọc ta ngươi khỏe ta khỏe mọi người khỏe. Chúng ta đó chính là có thể dùng pháp luật, không thể dùng luật pháp sẽ dùng tiền. Tất cả người lại lần nữa kinh hãi, cường hôn một tí sẽ đưa vào ngục. Cái này có phải hay không quá tàn nhẫn? Những người này trong đó đại khái chỉ có Mưu Bình mới biết tin, dẫu sao nàng người đàn ông chính là một không hợp trực tiếp đập xe, nàng bị trêu đùa trực tiếp cầm trêu đùa người đưa vào ngục tựa hồ vậy phù hợp hành vi suy luận. Thật sự là không là người một nhà, không vào một nhà cửa. Vừa nghe phải ngồi tù, Đại Phi vội vàng lại trở quẻ, để cho quách vào không muốn báo cảnh sát. Đàm người đẹp, ta xin lỗi ngươi, ta cho ngươi để tiền, ngươi nói muốn bao nhiêu tiền ta chân mày không nháy mắt một tí. Đại Phi vậy nhận rõ hình thức, mình bên này mặc dù và Đàm Lệ bên này người như nhau nhiều bất quá mình bên này đều là tôm chân mềm. Ngươi xác định chân mày đều không nháy mắt một tí. Đàm Lệ hài hước nói đến, như vậy và nàng hôm nay lối ăn mặc hoàn toàn chính là hai người, vô cùng là không phối hợp. Bảo đảm không nháy mắt. Đại Phi khoa trương nói khoác. Vậy ta muốn ngươi bồi thường 100 triệu. NDT. Đàm Lệ châm chọc mở giá cả. Quách vào nghiêng dựa vào trên tường, liền trực tiếp hủ được ngửa mặt ngã xuống. Mà Đại Phi rõ vẻ mặt giống như ăn con rồi như nhau, Đàm người đẹp, không mang theo ngươi như vậy đùa giỡn, cho dù nhà ta không thiếu cái này 100 triệu. Nhưng cũng không thể có thể ta đụng xuống ngươi liền bồi 100 triệu đi. Người đẹp, nói chân thực chút số tiền. Vậy thì 100 triệu là 10%, 10 triệu đi. Nghe khẩu khí ngươi, nhà ngươi không thiếu 100 triệu, xem ra bồi 10 triệu vậy không ảnh hưởng hả? Đại Phi nhất thời lửa giận bốc ba trượng, nữ nhân này chính là đang trêu hắn mà thôi. Đàm người đẹp ngươi trị giá 100 triệu, trị giá 10 triệu hả? Ngươi gặp qua 100 triệu, gặp qua 10 triệu có nhiều ý ta. Nói bồi ngươi tiền, đó là để ý ngươi, ngươi thật lấy là lão tử sợ ngươi. Giả bộ một bộ cao lãnh dáng vẻ câu người giỏi, bổ thiếu gia thấy cũng nhiều. Đàm Lệ đã sớm biết cái này Đại Phi là đức hạnh gì, cho nên chuẩn bị tiếp tục đùa bỡn xuất một chút trong lòng ác khí, tốt lắm, ngươi liền bồi ta một tháng tiền xài vật đi. Bao nhiêu tiền? Đại Phi nghi ngờ hỏi nói. 1 triệu. Nhiều ít? 1 triệu. Đàm Lệ lại nhấn mạnh một bên. Đàm ngươi đẹp, ta là thật tâm muốn cùng ngươi nói, ngươi như vậy cọ rửa ta có ý tứ. Đại Phi cảm giác được mình nóng nảy đã gần đến rất khá, nhưng không thể ngươi là người đẹp là có thể được voi đòi tiền. Phi ca, Đàm Lệ thật không có cọ rửa ngươi, chỉ cần nàng nguyện ý, một tháng tiền xài vật 10 triệu cũng bình thường. Nưu Bình cảm thấy ngày hôm nay chuyện này vẫn là nhanh lên giải quyết tốt, đều là người có bối cảnh, không tất phải ở chỗ này được rồi, trước nhất bị hù dọa vẫn là nghiêng dựa vào dụng cụ cửa phòng quét vào, Nưu Bình như thế nói khẳng định, hắn tin. Một tháng 1 triệu tiền xài vật, hai cái nữ hộ vệ, bình thường. Nưu Bình, ngươi hiểu được cọ rửa ta hậu quả gì không? Đại Phi trực tiếp lối ra uy hiếp được. Phi ca, ngươi biết Đàm Lệ bạn trai là ai không? Nưu Bình nhìn một cái Đàm Lệ, phát hiện nàng cũng không có để ý nhất thời hiểu được Đàm Lệ vậy thích TV loại này kịch mới có yết bí cầu gãy, không khỏi được nghĩ ở trong lòng đến một câu nói, không có chuyện gì chọc người phụ nữ làm gì. Còn như Đại Phi, nói thật, thật đúng là dự định và Đàm Lệ nói thường thế nào thường hòa giải, cái khác thời gian hắn có thể bệnh thần kinh, nhưng cảnh sát hai chữ để cho hắn rất nhạy cảm, hắn là rõ ràng, nếu như cảnh sát tới, liền mình hình tượng này, tuyệt đối là trước đi tiểu kiểm. Có thể lắc lư qua đám người này, hắn cũng không dám đánh cuộc cảnh sát ánh mắt, không khỏi được có chút hối hận mới vừa ứ máu sau hành vi. Là ai? Đại Phi trong lòng toát ra một cổ cảm giác xấu, đặc biệt là Nưu Bình căn bản không sợ mình uy hiếp, cái này thuyết minh Nưu Bình biết Đàm Lệ bạn trai bối cảnh. Chương 615, sâu xa Nưu Bình còn không có ngu đến nói ra trước mặt mọi người tới, mà là đi Đại Phi bên thai nói nhỏ một hồi. Đám người chỉ thấy Đại Phi diễn cảm càng ngày càng kinh hoàng. Cuối cùng Đại Phi trực tiếp thận trọng đứng ở Đàm Lệ trước mặt, dùng gần như tại cầu khẩn giọng điệu, "Đàm tiểu thư thật xin lỗi, là ta sai rồi, sau này ngài ở trường hợp ta tuyệt đối không xuất hiện." Tiếp theo lại không biết từ nơi nào mò ra một tấm thẻ ngân hàng, trong thẻ này có hơn 500.000. Còn dư lại mấy trăm ngàn ta chưa mai trước ta bảo đảm đánh tới trong tấm thẻ này, mật mã là 114.477, chỉ cầu Đàm tiểu thư ngươi có thể nương tay cho, cầm ta làm cái vế thả. Đàm Lệ nhìn mấy giây, lúc này mới nhận lấy thẻ, biểu thị chuyện này là tiền, ngược lại, Đàm Lệ không cầm cái thẻ này, ý chính là Đại Phi phải tiếp tục tăng giá cả, hoặc là chờ Mạc lão bản là người phụ nữ mình bị khi dễ mà nổi giận. Đưa đi Đàm Lệ cái này tôn không hiện sơn lộ thủy đại thần, Đại Phi mình tê liệt ngồi dưới đất, hắn còn được về nhà lắc lư mẫu thân cho mình mấy trăm ngàn, đưa cái này lỗ thủng san bằng. "Hì, Đại Phi, Nưu Bình nói với ngươi liền gì ạ?" Quách Vào không ánh mắt đứng ở Đại Phi trước mặt hỏi. Dựa theo Đại Phi tính cách, vào lúc này hẳn là một cái tát quăng Quách Vào trên mặt, bất quá hắn nhưng buông tha một tát này, nếu như bị Quách Vào truyền đi mình bị người phụ nữ đánh cho một trận, không dám trả thù chỉ dám cầm Quách Vào cái loại này người bình thường hạ giận, mặt mũi này sau này không có cách nào ở trong vòng mặt lăn lộn. "Muốn biết à? Ngươi đi thân một hơi Đàm Lệ, Nưu Bình sẽ cho ngươi nói." Dứt lời, liền đem tay khoác lên Quách Vào trên vai, đứng lên, "Thấy chúng ta là huynh đệ phân thượng, ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi à, đừng nghĩ con quốc ghẻ ăn thịt thiên nga. Ngoài ra chính là bao ở ngươi miệng." Chuyện hôm nay không nên đến chỗ nói. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm nhỏ ăn bùn. Đại Phi là cá con, Quách Vào là tôm nhỏ. Ngươi cho cái đó Đại Phi nói cái gì hả? Đàm Lệ có chút hiếu kỳ hỏi. Còn có thể nói gì, ta nói ngươi bạn trai là Mạc Tổng, Mạc Tổng nếu là biết ngươi bị khi dễ, phỏng đoán Đại Phi nhà dây chuyển tiệm lẩu cũng được đóng cửa. Nưu Bình hâm mộ lại ghen tị nói. Ta nhớ ngươi cũng đã nói nhà ngươi cũng là mở tiệm lẩu, làm sao nhà ngươi và cái này Đại Phi nhà có quan hệ? Đàm Lệ bắt quái chỉ tâm dậy rồi, cuối cùng vẫn là người bình thường đột nhiên đổi được có tiền, còn chưa ý thức được thân phận mình thay đổi. Nhà ta, ba ta và Đại Phi ba hắn là chiến hữu, Đại Phi ba hắn cầm chúng ta thành phố quyền đại lý giao cho ba ta, coi như là biên hình giúp nhà ta lên đi. Cụ thể tình huống gì, đây đều là mấy năm, ta cũng không biết. Ngược nhà bọn họ cũng là đột nhiên giống như lấy được cái gì cao nhân chỉ điểm như nhau, chỉ như vậy phát tài. Vậy gia đình vậy nuôi nổi Đại Phi như vậy con nghiện như bình à, chúng ta là bạn học, ta cũng liền nói thẳng ra, cái đó Đại Phi ngươi vẫn là bóp tiếp xúc tương đối khá, con nghiện làm việc đều không kế hậu quả. Đàm Lệ cuối cùng vẫn là hiện lành cô đương. Yên tâm đi, từ ta biết hắn là con nghiện sau đó. Ngươi xem ta hiện tại đều không chơi âm nhạc, nếu không phải ngươi muốn viết bài hát, ta vậy sẽ không chủ động liên lạc bọn họ. Đàm Lệ giờ phút này chính là Nưu Bình trong lòng bạch nguyệt quang, không khỏi được cách không bội phục Mạc lão bản ánh mắt. Đều nói mẹ hiển sinh con hư. Đại Phi về đến nhà liền tìm được mình mẫu thân lại là một fan trách cứ, cái gì mỗi lần về nhà chính là muốn tiền, ngươi không phải nói mình có thể kiếm tiền mà. Mẫu thân toái toái niệm để cho Đại Phi có chút phiền não, mẹ, ngươi nếu là không cầm tiền, ngươi sẽ chờ cho ngươi con trai ta nhặt sắp đi. Ai dám khi dễ con trai ta? Lao nương và nàng liều mạng. Đại Phi mụ mụ vừa nghe lập tức nổi lông. Khắp người thịt béo lóe lên bản năng của người mẹ chói lọi. Đại Phi chính yếu nói, cửa truyền đến tiếng cửa mở. "Ba, ngươi trở về." Đại Phi mặt đầy nụ cười hô đến, mấy trăm ngàn hì, lão mụ không muốn cho, cũng chỉ có dựa vào cha. "Nhỏ bay, ngươi ở nhà?" Đại Phi ba vậy có chút kinh ngạc, mình nhi tử này 10 ngày nửa tháng đều không rời phòng, có khác biệt thự không ở, hết lần này tới lần khác đi bên ngoài mướn một phá gian nhà làm âm nhạc. "Ta nói các ngươi hai cha con là thương lượng xong trở về khí ta." Nhỏ chân trước trở về, lão chân sau liền đến phòng. Đại Phi mẫu thân âm dương quái khí vừa nói chuyện, cho dù ai nghe cũng sẽ khó chịu. Không biết nói chuyện thì ý miệng, không ai coi ngươi là người câm. Đại Phi phụ thân vừa nghe liền lửa giận bốc ba trượng, trong nhà này chỉ cần có một người nói chuyện yêu âm thầm trầm trọng, cái nhà này cũng sẽ không trật tự. Đại Phi mẫu thân rõ ràng cũng không phải hiền lành, đúng đúng đúng, ta không biết nói chuyện, không được những cái kia hồ ly tinh sẽ lời ngon tiếng ngọt. Một phen âm thầm trầm trọng, Đại Phi phụ thân trực tiếp mang dép liền đi lên lầu, không muốn cùng Đại Phi mẫu thân miệng lưỡi tranh. Đại Phi mẫu thân sao có thể thả qua, mỗi lần nói ngươi, ngươi liền sẽ tránh, ngươi đứa nhỏ bị người đánh chết ngươi có phải hay không cũng không đóng tim. Cái nào dám đánh ta đứa nhỏ? Đại phi phụ thân nghe vậy, lập tức dừng bước, hướng đại phi hỏi. Ta hỏi hồi lâu hắn đều không nói, chính là muốn mây trăm ngàn đi bồi người ta. Đại phi mẫu thân thêm dầu thêm mỡ nói đến. Hai vợ chồng có thể đóng cửa đánh nhau, mới vừa còn ở âm thầm châm chọc, cái đứa nhỏ này bị người khi dễ lập tức liền liên hợp thành vợ chồng chung nhau thể, phần lớn gia đình, phụ thân đối con trai đều có gen và huyết mạch cấp áp chế. Cái này không đại phi giống như thực chiêu, nói cách khác, ngươi là thật khi dễ cái nào Mạc Hải bạn gái Đàm Lệ. Thiếu chút nữa liền hôn được, cái nào nữ hộ vệ trộm được tóc ta. Đại phi rất kinh sợ giao ra. Đi, mang ta đi tìm cô kia, ta đây muốn xem là cái gì người phụ nữ, dám khi dễ con trai ta. Đại phi mẹ vừa nghe mình con trai nữ hộ vệ nắm tóc cấn trên tường, bị đàn guitar cầm máu cũng đập đi ra, lập tức liền lựa liền đâu để ý cái gì đúng sai. Mẹ, thôi, không muốn nhiều chuyện, ai nha, không phải là mấy trăm ngàn mà, nhà chúng ta lại không thiếu cái này ít tiền. Đại phi kéo mình nổ lông mẫu thân. Dung như bằng phẳng lời nói, có thể cầm sự việc khống chế đến Đàm Lệ nơi này, không muốn để cho Mạc Hải biết vậy thì không muốn gây thêm rắc rối. Mạc Hải nếu là nghe được phụ nữ mình bị khi dễ, vậy trả thù không phải nhà ngươi có thể tiếp nhận. Mấy trăm ngàn, ngươi hiểu được mấy trăm ngàn muốn bán quá nhiều cái lẩu mới được lợi được trở về, liền đụng một tí thì phải mấy trăm ngàn, ở nông thôn mấy trăm ngàn cũng có thể mua mấy cái con gái trong trắng. Đại phi mẹ vừa nghe đại phi nói trong nhà không thiếu cái này mấy trăm ngàn, nhất thời liền bắt đầu giáo dục đứng lên. Mắng xong con trai, thấy chồng mình còn nữa ra, học đại bác lại chuyển hướng đại phi phụ thân, ngươi xứng sở dậy làm cái gì, gọi điện thoại cho ngươi những cái kia huynh đệ tung, ta đây muốn xem là cái nào có tốt như vậy khẩu vị, há mồm muốn 100 vạn, cho rằng lao nương là mở máy in. Chít chít chít chít vai nửa ngày, đại phi phụ thân nhẫn mại vậy đến cực hạn. Trực tiếp một chụp bàn uống trà nhỏ, yên tĩnh, ngươi cho ta yên tĩnh một hồi. Ngươi nếu như chẳng muốn nhiều chuyện, liền cho nhỏ bay cầm tiền, ngươi không cầm ta cầm cũng có thể, chuyện này đưa tiền đến đây chấm dứt, còn có nhỏ bay, ngươi tốt nhất cho ngươi đàng hoàng một chút coi, sau này lại còn loại chuyện này, người ta không nhất định có tốt như vậy nói chuyện. Họ tiền, ngươi mấy cái ý? Đứa nhỏ bị người đánh ngươi còn giúp người ngoài nói chuyện, chẳng lẽ nhỏ bay không phải ngươi con trai? Vẫn là nói ngươi ở bên ngoài có giá chủng, liền cảm thấy hai chúng ta mẹ con trai nên bị từ bỏ. Đại phi mẹ càng nói càng ngoại hạng, ba ba hắn cũng là tính khí tốt, siết quả đấm, cứ thế không có đi cái này phụ nữ đánh đá mẹ trên mình gọi đi. Đại phi vội vàng cầm giận giữ mẫu thân kéo đến trên ghế salon ngồi dậy, ai nha, mẹ, ba nói không sai, chúng ta không chọc nổi, hơn nữa đúng là ta có lỗi trước, cũng không nếu lại gây thêm rắc rối. Chẳng lẽ ngươi liền bị đánh vô ích? Bay bay, mụ mụ nói với ngươi, loại chuyện này ngươi lại không thể lui, lui một bước người khác sau này còn sẽ khi dễ ngươi. Đại phi mẹ trong đầu đều là mình con trai bị khi dễ, đối với con trai dâm loạn người khác không có chút nào cảm giác không đúng. Ba, ngươi cho mẹ nói một chút à, không muốn gây thêm rắc rối. Đại phi khẩn trương, hắn vào lúc này thanh tỉnh, mẹ hắn nhưng trong đầu đều là báo thù cho con trai. Ngươi nếu như muốn nhỏ bay vào ngục, ngươi đi ngay tìm người trả thù. Đại phi ba ba cuối cùng chỉ nói một câu nói. Tiền thế kiệt ngươi cái gì ý, ngươi nếu không phải nói cho ta rõ ràng, lao nương và ngươi không xong. Đại phi mẹ như cũ thuộc về tức giận trạng thái, bất quá đầu óc vẫn là hơi thanh tỉnh một chút. Đại phi ba ba tiền thế kiệt hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải rất hung dữ mà, không hỏi phải trái đúng sai, ngươi đi hả? Ta đề nghị ngươi trước khi đi, trước liên lạc luật sư giỏi, tranh thủ xử ít mấy năm. Tiền thế kiệt trầm trọng, ngược lại đến để cho đại phi mẫu thân bình tĩnh lại, vậy ý thức được con trai và trượng phu tựa hồ biết càng nhiều tình huống. Có lời liền thật tốt nói, không biết nói chuyện không ai coi ngươi là người cầm. Đại phi mẫu thân đôi tiêu thói quen, lão thân phụ tiền thế kiệt và đại phi đã sớm chết lặng. Tiền thế kiệt thở dài một cái này mới chậm rãi nói đến, nhỏ bay khi dễ cô gái Đàm Lệ, ta rất nhiều năm trước liền gặp qua, nàng và Mạc Hải là trương mới thành bạn học trường cấp 3, chúng ta tiền mập mạp cái lầu sách lược kinh doanh, chính là Mạc Hải làm ra. Đây là ta xài 400.000 mua được. Hơn nữa năm đó Mạc Hải nói, hắn đối bình dân dây chuyển cái lầu không có hứng thú, cho nên hắn làm tê cay thiên hạ cái này bên trong đắt tiền cái lấu. Cho nên, ngươi nếu như đi tìm người nhà phiền thoái, ta là không ném nổi mặt mũi này, hơn nữa người ta Mạc Hải bây giờ là cả nước nhà giàu nhất, mấy chục tỷ xuất thân, muốn giết chết tiền mập mạp cái lầu căn bản không cần lực. Lúc đầu tiền thế kiệt bất ngờ chính là Mạc Hải lớp 10 bạn học trương mới thành đại cứu, năm đó vì trương mới thành mụ mụ bị nàng đại ca tiền thế kiệt lắc lư đổi Mạc Hải bị loại, cứ thế bị Mạc Hải phản chập tròn 400.000. Bất quá cái này mấy trăm ngàn đưa tiền thế kiệt đổi lấy 5-6 năm thời gian mở 200 hơn tiệm sách lược kinh doanh, một năm lợi hơn mấy triệu. Đây cũng là đại phi mẹ tình nguyện mỗi ngày mắng tiền thế kiệt ở bên ngoài lêu lổng, cũng không nguyện ý ly dị nguyên nhân, một năm được lợi mấy chục triệu, kẻ ngu mới biết ý gì. Có câu nói thật tốt, cuộc sống mới, tất cả cố tất cả. Là hắn. Nói đến trương mới lập gia đình cho 400.000 mua sách lược kinh doanh, đại phi mẹ một tí biết Mạc Hải. Đại phi cũng là lần đầu tiên hiểu được chuyện này, hắn trong ấn tượng nhà mình cũng chính là nhất những năm gần đây đột nhiên thành nhà giàu mới nổi, biệt thự, xe nhỏ, chỉ say mê vàng son sinh hoạt đột nhiên đã tới rồi. Ba, ý ngươi là, nhà chúng ta và Mạc Hải còn có sâu xa. Đại phi lập tức liền hứng thú. Sâu xa cái bữa, người cũng đắc tội chết. Ngươi nhị cô và dượng hai tại sao ly dị? Không phải là bởi vì ngươi nhị cô tầm mắt hạn hẹp, nếu không phải là người vào chỗ chết đắc tội. Liên đối mới thành đô bị người ta ghi hận. Nếu người ta không biết ngươi là con trai ta, vậy liền đem tiền bồi thường, miễn được đêm dài lắm mộng. Tiền thế kiệt dứt lời, lên lầu, không có ở đây để ý nhúc nhích một chút ngón tay ngươi, đầu hạ ngươi quý báo kim phiếu ngân phiếu, cảm ơn. Chương 616, năm 2009 51 tiết vốn là đại phi còn nói nhà mình và Mạc Hải có sâu xa, cái này còn có thể kéo lập quan hệ, lợi dụng một chút. Kết quả cha mình nói, năm đó nhà mình đã đắc tội với người nhà, đại phi chỉ có thể nhịn đau nhìn 500.000 chuyển nhập mình trong thẻ. Có lúc cả, thế giới này chính là nhỏ như vậy. Ngày 27 này, Thục Dung đầu tư công ty khai trường, mặc dù là phòng làm việc tạm thời, bất quá nên có cửa nhức đầu phòng cùng tất cả đều đủ, bốn ông chủ vậy khiêm tốn tham dự khai mạc nghi thức cũng tắc băng. Cho đến ngày này, nhóm đầu tiên nhân viên mới biết ông chủ mình cửa lai lịch thật vẫn lớn, một cái là quốc nội hiện tại tiếng vang thấp nhất vậy trẻ tuổi nhất nhà giàu nhất, một cái là quốc nội trước nhà giàu nhất. Thục Dung đầu tư khai trương sau đó, Mạc Hải ở công ty làm mấy ngày công, lúc này mới phát giác bị Dư Quang Minh cái này lao hàng gài bẫy. Đặc biệt một đống sự việc cần hắn ký tên và xử lý, mỗi ngày đều nếu coi trọng mấy cái bộ môn tư liệu, mà Dư Quang Minh cầm đầu ba cái lao tiền xu mỗi ngày chính là ghé thăm và bánh vẽ, Mạc tổng trẻ tuổi, có thể người làm phiền, huê hồng cho ngươi phần nhiều điểm. Không được không được, ta khác công ty còn có một cái sọt sự việc phải xử lý. Mạc Hải ăn địa ăn nhiều, không làm thì phải quản đánh, ba người còn muốn dùng sức họa. Đừng hoảng hốt mà, ngươi trước cầm Triệu Lệ mang ra ngoài, ngươi không cũng dùng. Lao tiền xu Dư Quang Minh lần nữa vẽ một cái đĩa. Triệu tỷ đã có thể ra nghề. Mạc Cầu Bút kiên quyết không ăn đĩa. Ngày hôm nay mới 30 số, lúc này mới mấy ngày là có thể ra nghề. Đừng lắc lư chúng ta hơn 40 tuổi trâu đẹp cười ngăn trở đến, và hơn sông như nhau không phải hiền lành, bất quá đối với Mạc Hải vẫn là rất xem trọng. Mấy vị thúc, các ngươi đều có đứa nhỏ người, cần gì phải bắt được ta một người dạy vào mà. Mạc Hải không biết làm sao hả, chủ yếu là chúng ta đứa nhỏ không có ngươi thành khí. Dư Quang Minh trở tay chính là một nồi canh gà đổ tới đây. Ai yêu, cợt mờ nở, lao già này đội mũ cao. Mạc Hải chỉ có thể ủy khuất trông mong nói, Dư thúc à, Triệu tỷ đã có thể ra nghề, người ta vốn chính là làm đầu tư, cái này rằng có hơn một tháng, ta cái này hơn một tháng và Triệu tỷ gọi điện thoại thời gian so bạn gái ta cũng chuyên cần, các ngươi phải tin tưởng Triệu tỷ năng lực, hơn nữa có vấn đề trực tiếp cho ta gọi điện thoại là được. Có văn kiện quyền phê duyệt giới hạn ta giao cho Triệu tỷ, ta tin tưởng càng có thể rèn luyện nàng. Cợt mờ nở, một người so với một người sẽ bánh vẽ. Nói tới nói lui vẫn là bởi vì đám người này cũng ngày lo ngàn việc, Dư Quang Minh hàng năm ở tỉnh Tứ Xuyên và Thượng Hải bay tới bay lui. Hơn sông là ở Cẩm Quan, Phú Thành, Đế Đô bay tới bay lui, còn Như Châu đẹp thì ở tỉnh Tứ Xuyên và tỉnh Mân bay tới bay lui. Đều là người bận rộn. Mắt gặp Mạc Hải thì phải quản gánh, khá tốt hắn cũng không phải là hoàn toàn lượng, ba người sợ hàng này chạy được so mình mau, nếu nói như vậy, dù sao công ty giao cho ngươi, chúng ta yên tâm, có vấn đề cho chúng ta nói. Dư Quang Minh thành tựu tuổi tác lớn nhất, thẳng tiếp giọng xác định. Thật ra thì đối với Thục Dung đầu tư lớn nhà cũng không có yên tâm trên, làm cái này công ty chủ yếu là để cho mấy người có quan hệ lợi ích, đặc biệt là họ Mạc cái này. Ngày 30 tháng 4 vừa qua chính là ngày quốc tế lao động, Đàm Muội Tử và Mạc Hải cũng không muốn đi tham gia náo nhiệt, dứt khoát trở về Phù Thành, hơn nữa Đàm Muội Tử còn đại độ đặc phê Mạc Hải đi cùng Hải Tử, thậm chí ngày 2 này cùng Hải Tử đi công viên thời điểm nàng vậy đi theo. Mạc Hải nhìn ra được, Đàm Muội Tử là rất thích đứa trẻ. Chính là Hoa tỷ, Mạc Hải, Đàm Muội Tử ba người cùng nhau thời điểm, ba người khỏi phải nói có nhiều không được tự nhiên. Đàm Muội Tử độ lượng vượt quá Hoa tỷ tưởng tượng, bởi vì nàng để cho Dương Toa và Dương Mặc kêu mình lệ mụ mụ. Hai cái hai tuổi rưỡi đứa nhỏ bị bọn họ lệ mụ mụ dắt ở bờ đê trên chạy chơi đùa, chạy được mồ hôi đầy người. Buổi tối, ở hai đứa bé nhiệt tình mời mọc, lệ mụ mụ đi theo bọn họ trở lại thành Tây biệt thự. Được, càng thêm tốt hơn chơi. Khá tốt Hoa tỷ cha mẹ đi Đế Đô cùng mình con gái thứ hai, dẫu sao hai ông bà tuổi tác cao, cái đứa nhỏ này không thừa dịp hiện tại đi đứng linh hoạt đi nhiều xem, sau này nhắm mắt thời điểm các nàng có thể hay không đổi kịp một lần cuối cùng cũng không biết. Mạc Hải và Đàm Lệ tới đây, Hoa tỷ tự nhiên cho hai người nữ giúp việc nghỉ phép. Trong phòng bếp, hai phụ nữ nấu cơm, một hồi thoải mái cười to, một hồi thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Mạc Hải cũng không đóng tim. Hắn nhiệm vụ chủ yếu là cùng hai đứa nhỏ cứ việc chơi 7 ngày, tiếp theo chính là đơn độc cùng Đàm Muội Tử đi Maldives nghỉ dưỡng. Còn như buổi tối, hai cô gái người tập thể cầm Mạc Hải chạy tới đứa trẻ gian phòng, để cho hắn phụng bồi Hải Tử ngủ. Lúc đầu đứa trẻ gian phòng trừ hai đứa bé giường nhỏ ra, còn có một tấm 1.5m giường lớn, đặc biệt cùng hai đứa bé, hỏi liền sau đó mới biết, nguyên lai là trước đoạn thời gian Hải Tử cảm mạo, vì tiện việc chiếu cố Hải Tử, đặc biệt mua, như vậy bị bệnh Hải Tử có thể đơn độc phụng bồi, không có bệnh Hải Tử cũng có thể chăm sóc. Mặc dù có bà mẫu, bất quá Hoa tỷ cảm thấy chiếu cố Hải Tử vẫn là mình tự mình tới mới yên tâm. Chiều nay, Mạc Cầu Bút mong đợi một giờ dị phượng chuyện đẹp không có phát sinh, ngược lại là buổi sáng hơn rét giờ không đói, hai cái tinh lực vô cùng là thịnh vượng đứa nhỏ liền ba ba ba ba đều, sau đó chui vào Mạc Cầu Bút chăn. Được rồi, ngày hôm qua hai đứa nhỏ chạy quá mệt mỏi, cuối cùng thật xóm về nhà ngủ, hiện tại sáng sớm sẽ tới dậy vò bọn họ ba ba, trong chăn tất cả loại làm ở một. Ngày một hồi, Dương Mặc thì phải đi tiểu một chút, tỷ tỷ vừa nghe cũng phải đi tiểu một chút, cái này cha vội vàng cho hai người hồ lộn xộn quần áo liền hướng phòng vệ sinh chạy. Cùng hai tỷ đệ giày vò xong, Mạc Hải mới phát hiện hai tỷ đệ y phục mặc phản, nhất thời mình cũng dở khóc dở cười. Đi tiểu một chút sau đó, hai người lại kêu kêu đói, muốn uống sữa bột. Hai người mẹ liền cách cửa phòng chỉ huy, để cho ba ba đi. Được, không phải là đổi cái sữa bột mà, căn bản không làm khó được ba ba ta. Lại là một phen giày vò, Mạc Hải cảm thấy nếu như hai tỷ đệ mỗi ngày như vậy, mình điên không điên trước không nói, hai tỷ đệ uy lực cũng không phải là một đứa nhỏ có thể so sánh tương đương với 1:1:3 như vậy bao nhiêu tăng lên gấp bội làm ầm ĩ. Mạc Hải đột nhiên cảm giác được mình lão mụ có thể cầm mình và muội muội Mạc Hi nuôi lớn cũng là không dễ dàng. Mình khá tốt, nói đúng không làm ầm ĩ trên thực tế vậy ra rất, muội muội Mạc Hi vậy thì càng không cần phải nói, người trẻ tuổi một cái, khi con bé ở nông thôn so ca ca Mạc Hải càng dã. Cùng hai cô gái người kết bạn xuống lầu thời điểm, thấy Tam gia tử hình dáng, vội vàng cầm lấy điện thoại ra chụp hình, quay xong mới cười được ngã nghiêng ngã ngửa. Hai đứa nhỏ một người mỗi người gối Mạc Hải một cái chân bú sữa, vẫn là vểnh lên trước giống nhau như lúc hai chân, bọn họ cha thì dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt lại, hai cái tay thì ở cho công chúa nhỏ và tiểu thiếu gia nằm chân, hai đứa nhỏ vô cùng là hưởng thụ cái loại này mang cha thương massage. Không thể không nói, Đàm Muội Tử dỗ người bạn nhỏ vô cùng là có một bộ, hai đứa nhỏ trực tiếp không muốn mình mẹ ruột thì phải và Lệ Mụ Mụ chơi, cũng chỉ muốn Lệ Mụ Mụ cho bọn họ ăn cơm, lau miệng, lau tay. Mặc Cầu Bút vốn định xúc động một câu, thật không hổ là người một nhà, kết quả phát hiện có chút không ổn, rất miễn cưỡng nuốt trở vào, hơn là một không bằng thiếu là một, loại trường hợp này hắn giữ trong suốt trạng thái mới là sinh tồn chi đạo. Cuối cùng số 3 buổi chiều, Lệ Mụ Mụ vẫn là ở hai đứa nhỏ vừa khóc lại gây không thôi bên trong rời đi, dĩ nhiên bọn họ cha không có rời đi, Đàm Muội Tử đi cùng Mạc Hi đi. Mạc Hi năm nay thi vào trường đại học, dường như áp lực có chút lớn, Đàm Muội Tử và nàng đã sớm hẹn xong muốn đi dạo một chút đường phố. Cùng Đàm Muội Tử rời đi, Mạc Hải và Hoa Tỷ hai người vậy mỗi người ôm trước một cái đứa nhỏ dỗ, rất nhanh liền dỗ ngủ. Dẫu sao nhảy cho tới trưa, cái này lúc nghỉ trưa hậu cũng không có ngủ, giờ phút này buông lỏng một chút giải rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Hai tử vào mộng đẹp, cô nam quả nữ cũng ở đây thời gian đầu tiên bắt đầu sáp lá cả đại chiến. Mình phòng ngủ chính phòng vệ sinh, phòng khách, thang lầu, phòng bếp, phòng ngầm dưới đất, khắp nơi đều có Hoa Tỷ thanh âm ghi chép. Cùng kết thúc, Mạc Cấu Bút lại cầm khoảng thời gian này quản chế ghi chép xuống chờ gìn giữ đến mình máy vi tính bí mật làm chặt hơn cặp tài liệu sau đó, lúc này mới thủ tiêu tương quan ghi chép. Ngươi cầm những video này lưu lại làm gì? Hoa Tỷ lại không ngu, cho ngươi làm kỷ niệm. Mạc Cầu Bút mặt không đỏ tim không đập mạnh. Người khác không sẽ thấy chứ? Hoa Tỷ có chút lo lắng. Mạc Cầu Bút đứng lên, ôm Hoa Tỷ eo thon nhỏ, ngươi là ta làm gì cho người khác xem? Tối hôm qua ngươi và Lệ Mụ Mụ cũng trò chuyện chút gì hả? Không nói với ngươi. Hoa Tỷ lộ ra một bộ vô cùng là sảng khoái nụ cười nói đến. Khẳng định không chuyện tốt. Không chuyện tốt cũng không nói với ngươi. Phép khích tướng thất bại. Nhưng mà Hoa Tỷ miệng lại chặt, cũng sẽ bị Mạc Cầu Bút dùng tất cả loại phương thức mở ra. Cái này không buổi tối Hoa Tỷ ngay tại cực độ sảng khoái thời điểm, bị tâm cơ nam chiêu thức đi ra. Lúc đầu hai phụ nữ chính là kéo kéo chuyện nhà, Đàm Muội Tử nói một chút ngày thường tử Mạc Hải sự việc, Hoa Tỷ thì nói một chút trong ngày thường hai đứa bé sự việc. Bất quá Hoa Tỷ vậy biến hình Đàm Muội Tử làm bảo đảm, sau này Dương Toa Dương Mạc sẽ không tranh đoạt Mạc Hải tài sản, Hải Tử cha cho cái gì muốn cái gì. Dùng Hoa Tỷ lời nói, mình so Mạc Hải lớn 14 tuổi, năm nay ngày 15, tháng 4 đã đầy 37 tuổi, hiện tại toàn dựa vào tất cả loại dinh dưỡng phẩm, đồ trang điểm, thẩm mỹ viện tới giữ Mạc Hải thích trẻ tuổi dung mạo, nhưng là mình như thế nào đi nữa bảo dưỡng, vậy định trước hấp dẫn không tới Mạc Hải mấy năm. Người đàn ông mà, có mới nuối cũ quá bình thường. Vĩnh viên thích trẻ tuổi, thích xinh đẹp. Trên thực tế Hoa Tỷ giúp Mạc Hải phụ Đàm Muội Tử, để cho Đàm Muội Tử cái này bồi bạn Mạc Hải nhiều năm như vậy cô nương, có thể tha thứ Mạc Hải hoang đường. Số 4, Mạc Hải không có cùng người nhà, vậy chưa có về nhà cùng Đàm Muội Tử. Mà là buổi sáng thấy Mở To Nhạc Phụ, buổi chiều thấy Phùng Tuấn Minh. Gặp Mở To Nhạc Phụ, chủ yếu là liền thời chân dược phòng tình huống phát triển, nếu như công ty mấy cái cổ đông đồng ý, bên này thuộc dung đầu tư sẽ đối với công ty tiến hành giá trị cổ phần sau tiến hành đầu tư, tăng tốc độ công ty trưởng thành. Hết hạn năm 2008, tháng 12, thời chân dược phòng gia nhập Liên Minh Tiệm, người hùn vốn tiệm, trực doanh tiệm tổng cửa tiệm số lượng đạt tới 133 nhà, thực hiện 26 triệu lời. Công ty là chạy đưa ra thị trường phát triển, Mạc Hải dưới ảnh hưởng, khinh thường tại vì tiết kiệm một ít thu thuế mà cố ý đem công ty làm thua thiệt, ngược lại giữ kéo dài lời năng lực, đối mặt vốn thời điểm công ty lưng mới có thể cứng rắn. Dĩ nhiên đối với tại liên doanh chuyện này, tổng giám đốc Chu là nhất là tích cực, dẫn nhập càng nhiều xã hội cổ đông, xa so một cái đại cổ đông. Một nhà độc quyền tốt, chỉ có nhiều hơn hắn cái này tổng giám đốc mới có thể thuận lợi mọi bề. Ngay sau đó cổ đông sẽ một mực đồng ý dẫn nhập cơ cấu đầu tư, là chỉ đầu tư thời chân dược phòng vẫn là đầu tư công ty dược thánh y dược, còn được lại thương nghị. Chương 617, Mandy vơ cái đó thuốc đông y, ngươi còn dự định làm không? Mở To Nhạc Phụ hỏi. Phẩm chất cao thuốc đông y chuyện này, sớm bị Mạc Hải quên đến nước Indonesia, cái này vừa nhắc tới hắn mới lại nghĩ tới. Ta chỉ có tiền à, không địa phương không người, làm sao làm? Mạc Hải không nghĩ tới, mình vị nhạc phụ này còn băn khoăn đây. Thành phố chiêu thương làm bên kia nhưng mà một mực nhớ ngươi cái này bút đầu tư, chỉ cần ngươi muốn đầu, địa phương, nhân tài những thứ này thành phố giải quyết cho ngươi. Trương Nhạc Phụ cầm trong thành phố chính sách nói ra. Nói đơn giản chính là chỉ cần ngươi đưa tiền đây, cái khác ta cũng cho ngươi hiệp thương tốt, chỉ cần ngươi cho ta thành lập sản nghiệp liên, cung cấp công ăn việc làm cương vị cái gì cũng dễ nói. Trương thúc, ta làm sao cảm thấy là các ngươi muốn loại đâu? Mạc Hải cảm thấy Nhạc Phụ cái này tích cực được hơi quá độ. Nhạc Phụ nhất thời không nói, rất rõ ràng Mạc Hải nói chúng. Người Trương thúc à, năm sau đặc biệt điều tra một phen, quốc nội trước mắt thuốc đông y đều là phì liêu đi ra ngoài, chỉ có quốc nội dùng, mà hoa đảo, Hàn Quốc những thứ này ở quốc nội ủy thác trồng trọt phẩm chất cao thuốc đông y, không chỉ có đối thổ nhưỡng, hoàn cảnh yêu cầu cực cao, hơn nữa thuốc phương diện xét hơn xa tại phân hóa học thuốc đông y, ngược lại quốc nội là cầm tiền cũng mua không được phẩm chất cao thuốc đông y, bởi vì cũng cửa ra. Thái tổng trực tiếp hiểu câu trả lời, liền cùng Mạc Hải ban đầu nói giống nhau như lúc. Đây cũng là nhất để cho Trương Nhạc Phụ im lặng địa phương, thằng nhóc này nói mình ở trên mạng nhìn, vốn là mình còn nói trên lưới đều là giả, kết quả bây giờ nhìn lại trên lưới ra ánh sáng đại khái trước tiên là hành nhân sĩ trong nghề. Nam nhân và nữ nhân lớn nhất không cùng chính là ở chỗ, nam người tới nhất định tuổi tác, nếu như thực hiện tài sản tự do, liền đối vật chất nhu cầu không cao, mới bắt đầu theo đuổi ra quốc thiên hạ loại tinh thần này phương diện. Cho nên Trương Nhạc Phụ hiện tại chính là loại trạng thái này, hết sức lắc lư Mạc Hải mở lại phẩm chất cao thuốc đông y để hàng ngũ. Tối một cái, phụ thành vùng núi có được trời ưu đãi trồng trọt phẩm chất cao thuốc đông y hoàn cảnh và điều kiện. Thứ hai, động đất so đối những thứ này nặng khu tai nạn đầu tư quốc gia có rất lớn ưu đãi phương án. Đầu ngược lại là có thể đầu, nếu quả thật có thể giải quyết địa phương, nhân tài, sản xuất, tiêu thụ cùng câu, ta đầu mấy trăm triệu cũng không là vấn đề, ta cũng có kiên nhẫn các loại. Mạc Hải vốn cũng không phải là người nhỏ mọn, huống chỉ Nhạc Phụ mình. Bất quá Mạc Hải yêu cầu này vậy thật sự là có chút cao, kém không nhiều chính là hắn chỉ phụ trách bỏ tiền và mấy năm sau đếm tiền, ở khâu trung gian các ngươi được cho ta làm xong. Ổn thỏa nhà tư bản rộng, ta chỉ bỏ tiền và đếm tiền. Cụ thể có thể đầu tư nhiều ít, là tự có tiền vốn đưa vào vẫn là cần ngành tài chính thống chống đỡ. Nặng nghề bên trong phòng họp, Trương Nhạc phụ hỏi, Mạc Hải đã không phải là cái đó có thể bị tùy tiện lắc lư đến mao đầu. Mạc Hải suy tính một hồi, như vậy, đầu tư tổng số hạn mức tối đa 100 triệu đô la, thôi, góp cái nguyên 700 triệu NDT đều là ta tự có tiền vốn, cái nghề này không thích hợp tài chính đòn bẩy đầu tư ta biết, cái này 700 triệu sẽ phân 4 phê đưa vào, nhóm kế tiếp đưa vào sẽ xem trước phê lần thành tích, mà không phải là duy nhất cầm 700 triệu toàn bộ ném vào tới. Vì chống đỡ Nhạc phụ đại nhân, Mạc Hải chuẩn bị hào ném 100 triệu hơn đô la. Ngoài ra ta phải biết quốc gia ở thuốc đông y lĩnh vực chính sách, cùng với nước ngoài những cái kia y dược công ty cự đầu ở chúng ta Trung Quốc trong đó thuốc lĩnh vực làm những chuyện kia, như vậy ta hảo chỉnh thể tính toán một tí phía đầu tư hướng và lực độ đầu tư. 700 triệu NDT toàn bộ cầm tới loại thuốc đó là lãng phí, bởi vì loại thuốc chỉ là thuốc đông y sản nghiệp liên bên trong nhất không địa vị một vòng, hắn nhu cầu rõ ràng cái này thị trường mới có thể làm ra hữu hiệu đầu tư quyết sách, mà không phải là trước kia đầu một trụ, đầu tư lại tới suy nghĩ thị trường. Quả thật 700 triệu NDT đánh động nhạc phụ vô ngực bảo đảm cho hắn tìm tới nhất tưởng thật vật liệu, trên thực tế rời phòng làm việc ăn cơm trưa trên đường, Mạc Hải vậy cầm công việc giống nhau cho không xinh đẹp phân phó xuống, không cùng góc độ tìm được tư liệu, càng có lợi cho hắn nghiên phán. Buổi chiều gặp Phùng Tuấn Minh thì ung dung nhiều. Dẫu sao Phùng Tuấn Minh hai vợ chồng duy nhất hải tử là Phùng Lâm, mà Phùng Lâm là nam. Đầu năm 2006 thành lập Tinh Thần Khách Sạn quản lý công ty, đến năm 2009, tháng 3 đệ, đã nở 75 tiệm, lợi 1700 hơn bạn. Có thể nói là làm cái gì chắc cái đó. Mà công ty từ khai trương tới nay liền thuộc về lợi trạng thái. Hôm nay Phùng Tuấn Minh làm công ty, đối kế toán quản khống vô cùng là nghiêm ngặt, công ty cho phép có thiếu nợ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép vì tốc độ phát triển mà cao thiếu nợ, cho dù là phía sau màn đại lao bản Mạc Hải cũng không thiếu tiền dưới tình huống, vậy không cho phép. Sở dĩ 75 tiệm mới hơn 17 triệu lời, nguyên nhân vậy rất phức tạp. Một mặt là Phùng Tuấn Minh đối gia nhập liên minh thương yêu cầu cao, 75 tiệm chỉ có 25 tiệm là gia nhập liên minh thương, 50 nhà trực doanh. Mà 50 nhà trực doanh bên trong, chỉ ít vượt qua 10 tiệm là tự có vật nghiệp. Nói cách khác, công ty lợi Phùng Tuấn Minh trực tiếp cầm đi mua lầu. Điểm này Mạc Hải cảm thấy Phùng Tuấn Minh làm rất đúng. Đến năm 2008, tháng 12, Tinh Thần Khách Sạn quản lý công ty cổ phần đã thay đổi là Phùng Tuấn Minh cầm cổ 78%, Từng Phu 7%, Cẩm Quan Hoa lại chứng cầu thông qua năm 2007 liên doanh hình thức cầm cổ 15%. Cái này trong đó, Phùng Tuấn Minh trong tay nơi có cổ phần đều là cho Mạc Hải đợi cầm, Từng Phu trong tay cổ phần mới là nhà bọn họ. Mạc tổng, ta cảm thấy chúng ta hẳn đang phát triển ôn hình thương vụ khách sạn đồng thời, cắt vào khách giá đơn vị cao hơn khách sạn lĩnh vực. Dẫu sao quốc nội mấy đại gia khách sạn tập đoàn đều là làm như vậy. Phùng Tuấn Minh hít sâu một hơi, mới đem mình ý tưởng nói ra. Cụ thể nói một chút người ý tưởng. Mạc Hải cũng không có đả kích người ta tích cực tính. Phùng Tuấn Minh rõ ràng cho thấy chuẩn bị đã lâu, từ thị trường nhu cầu đến khách sạn xác định vị trí, chọn địa điểm ý nghĩ, trung bình một chiếc tiệm kỳ đưa vào, sửa sang phong cách, tài nguyên nhân lực đưa vào cùng cũng làm hoàn chỉnh môn học. Thậm chí trực tiếp đưa một chồng vật liệu cho Mạc lão bản, những thứ này đều là ta đi tìm giống nhau xác định vị trí khách sạn sửa sang phong cách. Hoàn toàn chính là ôm trước tật thành tâm tư tới và Mạc lão bản nói. Phùng thúc, cái này quả xoài khách sạn xem ra ta là không đầu cũng không được. Mạc Hải buông xuống vật liệu, cười hỏi một câu. Đây là nhu cầu thị trường. Phùng Tuấn Minh trà trộn khách sạn nghiệp nửa đời. Nếu Phùng thúc có lòng tin, vậy thì ở Tinh Thần Khách Sạn quản lý công ty phía dưới thiết lập một nhà quả xoài khách sạn công ty, liền giữ ngươi nói, mỗi nhà sơ kỳ đưa vào 5 triệu, trước tiên ở không cùng thành phố mở 3 nhà. Bất quá vẫn quy củ cũ, trước cha nhãn hiệu, quả xoài không được liền anh đào không được liền trái dừa, thanh mai, dù sao trái cây nhiều, ta không tin tất cả dễ nghe trái cây tên chữ đều bị ghi danh thành khách sạn tên chữ. Nếu như cái này 3 nhà có thể làm 2 nhà, ta tăng thêm 100 triệu đầu tư. Bất quá ôn hình thương vụ khách sạn cái loại này giá ổn định khách sạn vậy được theo kế hoạch phát triển. Dĩ nhiên Mạc Hải làm là tiêu chuẩn nhà tư bản, đối với mình sản nghiệp, nhất định là có chơi pháp. Tỷ như hắn để cho Phùng Tuấn Minh ở Tinh Thần Khách Sạn quản lý công ty phía dưới hơn thành lập mấy khách sạn quản lý công ty, sau này mở khách sạn, không thể cầm tất cả cửa hàng cũng thả một nhà tên công ty hạ, có thể dùng chung một cái bảng, nhưng lại lệ thuộc không cùng công ty. Hắn còn dơ nhà đẹp điện khí ví dụ, Phương Mưa chính là cầm nhà đẹp đồ điện chia làm mấy bộ phút, Hồng Kông đưa ra thị trường chỉ là mấy bộ phân một trong công ty, một khi giá cổ phiếu cần tăng lên, liền rót vào một phần chia tài sản đến đưa ra thị trường công ty, như vậy công ty thì có kéo dài không ngừng công trạng. Mặc dù Phương Mưa đã tiến vào mấy tháng, nhưng đối với hắn vốn vận tắc năng lực, Mạc Hải là từ trong thâm tâm bội phục, mình thả hắn cái vị trí kia quả quyết sẽ không làm hắn như vậy thành tích. Mạc lão bản đối mình năng lực có rõ ràng nhận biết. Cho chuyện xong những thứ này, mới theo thông lệ xem kế toán báo biểu các loại. Dĩ nhiên để cho Mạc Hải kiểm toán đó là không thể nào, cố nhiên hắn mới là lão bản, có quyền kiểm toán, bất quá hắn có hắn cân nhắc, hắn muốn là nhân tài giúp hắn kiếm tiền, hiện tại công ty còn ở cao tốc phát triển bên trong, nhân tài cho dù không hề đủ nhưng tổng thể là tốt là được rồi. Cái gọi là nước trong thì không có cá. Phùng tổng hai vợ chồng lo liệu một cái công ty mọi phương diện, người ta là toàn tâm toàn ý đưa vào, bởi vì một ít chúng ta không có cân nhắc đến nguyên nhân, người ta có thể tồn tại một ít tí vết nào, không cần phải đi nhìn chằm chằm. Chứ không tự chúng ta tới thực tế kinh doanh, cho dù là chúng ta thực tế kinh doanh thật ra thì vậy không cách nào tránh khỏi những thứ này tí vết nào. Làm quản lý, có lúc thì phải hiểu được chọn lựa những thứ này, dĩ nhiên nếu như có một ngày chúng ta muốn Phùng tổng rời đi, những thứ này chính là để cho hắn chủ động tạm rời công việc lý do. Không cùng nghề nghiệp quản lý phương thức là không giống nhau. Rời đi tỉnh thần công ty, Mạc Hải cho không xinh đẹp nói. Mặc dù Mạc lão bản không có đối với Mạc Nghiên 2 tỷ muội ra tay, bất quá hắn đã sớm coi 2 tỷ muội là độc chiếm, trong ngày thường tham ăn tham uống dễ dụ cùng, thỉnh thoảng vậy mở một ít đùa giỡn vô hại. Người phụ nữ mà, được nuôi tha miệng, lão tổ tông nói hay, nhập xa xỉ dễ, nhập tần tiện khó khăn. Người phụ nữ miệng tha như vậy người khác mới không nuôi nổi, người phụ nữ mình cũng sẽ không chạy. Đây là Mạc Hải kinh nghiệm. Ở bên người phụ nữ xinh đẹp trên mình, Mạc Hải đầu rất nhiều tâm tư. Trương Nhạc phụ thu thập tốt tư liệu chuẩn bị tìm Mạc Hải thương lượng thuốc đông y gì chuyện này thời điểm, hắn đã cùng đàm muội tử các nàng đến Maldives. Rất chơi đùa, trước được từ Cẩm Quan bay Hồng Kông, Hồng Kông thông qua nhà mới sườn núi trung chuyển đến Maldives chuyến bay, toàn bộ hành trình xuống một ngày đã vượt qua, dùng đàm muội tử lời nói, cái này còn là nhất tiết kiệm thời gian khoảng cách. Khi được Trương Nhạc phụ cúp điện thoại sau đó mắng, to chó má. Lần này Maldives chuyến đi, Mạc Hải mang tiểu tức phụ mà, mang Mạc Nghiên và không xinh đẹp 2 tỷ muội, mang Trình Trạch 4 cái nam hộ vệ và đàm muội tử 2 cái nữ hộ vệ. Maldives là một cái quần đảo quốc gia, trừ chủ hòn đảo ra, nhiều đảo nhỏ tỏa ra bốn phương tám hướng, đặc điểm lớn nhất chính là một tòa đảo chính là một cái khách sạn. Tiểu tức phụ mà cho mọi người đặt là trên biển khách sạn, cũng chính là trên sàn nhà phía dưới chính là biển nước như vậy. Trừ mình vợ chồng trẻ và Mạc Nghiên không xinh đẹp 2 tỷ muội là lớn giường phòng, bọn cận vệ đều là hai người lúc đó, thật ra thì cái này đãi ngộ vậy là đặc biệt đỉnh cấp. Đến khách sạn hoặc là ngồi máy bay trực thăng, hoặc là ngồi du thuyền, tới khách sạn gian phòng là thông qua làm bằng gỗ sàn đạo, liền cùng xương sống động vật xương sống tựa như. Bọn họ đến ngựa mệt thời điểm đã là hoa hạ thời gian buổi tối hơn 10 giờ, mà ngựa mệt mỏi bên kia vừa vặn buổi chiều 7 điểm qua, bọn họ là đón nắng chiều đi khách sạn. Thu thủy cộng trường thiên một màu. Mạc Hải tại trên máy bay đã sớm ngủ đầy đủ, không khỏi được tới liền một câu cổ thi. Đại ca, cái đó là hồ, có thể cùng biển khơi so sánh. Mạc Nghiên không chút khách khí hoán hận liền một câu, mọi người nhất thời cười to, liền liền có chút say sóng không xinh đẹp đều mạnh nhan cười vui. Tới, tới, ngươi cho ta tới một câu. Mạc Hải không chút khách khí hoán hận liền trở về. Lão tử vì không xinh đẹp không cô độc, mới đem ngươi gọi tới, ngươi thứ nhất là đá ta đài. Chương 618, rất thuận miệng trong nước tích chữ chi kỷ, chân trời như so bên cạnh. Mạc Nghiên phản ứng cực nhanh. Đại tỷ, ngươi thơ này và cảnh sắc cũng không xứng à? Mạc Hải há có thể cho cơ hội? Có biển là được rồi à? Mạc Nghiên ra mặt có thể so với tường thành dày. Lên thuyền đến khách sạn thời điểm, nắng chiều đã hoàn toàn không có vào hải lý, không xinh đẹp ở ngừng thuyền thời điểm tới liền một câu, trên biển thăng trăng sáng, chân trời cộng lúc này. Lần này hợp với tình thế liền chứ. Mạc Nghiên kiêu ngạo nhíu một cái miệng mình, đoạt đi không xinh đẹp công lao. Làm gì gì không được, cấp công lao hạng nhất. Mạc lão bản cường thế than khổ. Rất sung sướng một cái đội ngũ, đồng hành mấy cái ngoại quốc lão cũng chỉ nhìn chằm chằm nơi này người đẹp xem, phỏng đoán phát hiện Mạc Hải bọn họ và mình lời nói không thông, cho nên cũng không có đi lên chào hỏi. Thật ra thì rất nhiều người không biết là, hoa hạ hải ngoại du lịch có cái đặc điểm, vậy đến một cái hải đảo du lịch nói, thường thường mọi người sẽ phát hiện trên cái đảo này tất cả đều là người Hoa, mua đồ bán đồ tất cả đều là người Hoa, thậm chí rất nhiều người cảm khái, hoa hạ quá nhiều người, nước ngoài cũng tất cả đều là người Hoa. Mà chân tướng chính là, cái đảo này chuyên làm người Hoa đoàn đội lội làm ăn, cái khác càng nhiều hơn trên đảo không chỉ có người lội người Hoa, vậy có rất nhiều đến từ toàn thế giới du khách. Mạc Hải tại trên máy bay cho mấy phụ nữ nói lúc này, bọn họ hoàn toàn sợ ngây người. Không nghĩ tới du lịch cái này hành làm nước sâu như vậy. Khó trách trên mạng đối đồng ý cái du lịch thắng cảnh có nhiều loại đánh giá ơ, có bình luận là trên đảo tất cả đều là người Hoa, có người bình luận chính là người Hoa và người nước ngoài đều rất nhiều. Maldives hòn đảo đặc sắc là san hô vòng san hô đặc biệt nhiều, cũng chính là loài người sinh hoạt các đảo vây quanh một cái vịnh, các đảo vòng quanh bên trong là gió êm sóng lặng, trong suốt thấy đáy nước biển để cho người không đành lòng phá hoại. Lặn xuống nước, lướt sóng, thậm chí biển sâu bơi lặn Mạc Hải cũng thử. Trước đó chưa từng có kích thích cảm để cho hắn hưng phấn dị thường. Mấy cái cô gái dĩ nhiên chính là ánh mặt trời, bãi cát, xem mặt trời mọc, xem nắng chiều, xem tỉnh không mênh mông, sau đó chính là đối phó một ít người ngoại quốc bắt chuyện. Ngày thứ tư buổi tối thời điểm, đối người khác mà nói là bất hạnh, đối Mạc Hải mà nói là may mắn chuyện xảy ra. Chuyện là như vậy, liên tiếp chơi 4 ngày, thật ra thì vẫn là rất khô khan, Mạc Hải đề nghị mọi người đi quán bar uống chút hơi nhỏ rượu. Mạc Nghiên dùng xấu xa, chơi xúc sắc để cho đàm muội tử và nhà mình tiểu muội tất cả uống 2 ly rượu cốc 2, chính nàng cũng uống 1 ly. Rượu cốc 2 giống như là lấy rượu mạnh là để, sau đó hỗn hợp nước trái cây, không làm sao đã uống người dĩ nhiên là làm đồ uống tới uống, nhưng là thường thường hậu quả chính là trực tiếp say ngã. Cái này không, đàm muội tử và không xinh đẹp 2 ly rượu cốc 2 một tí đi, không hơn một hồi liền kêu la phải về chỗ ở, Mạc Hải cũng uống 1 ly, vậy thì cùng nhau hồi đi. Mấy người hộ vệ che chở mấy người mỗi người trở về gian phòng, nếu là không che chở thường thường sạn đạo nhất định ngã xuống trong biển đi. Nửa đêm thời điểm bên ngoài trời mưa, Mạc Hải vốn là tỉnh lại, đóng cửa sổ, cho vợ mình mà kéo lên chăn. Bên ngoài mưa trừng mực, thanh âm của sóng biển ngược lại là rất êm tai, cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ có vô hạn hắc ám. Mạc Hải cũng là nóng não, liền trực tiếp mở cửa chuẩn bị tới cửa ngồi một hồi, cảm thụ một tí trong biển mưa rơi. Kết quả đóng lại cửa phòng mình, mới phát hiện cách vách Mạc Nghiên 2 tỷ muội cửa phòng mở to ra, cũng không biết là quên khóa vẫn là trộm vào. 2 tỷ muội gian phòng chỉ mở một ngọn đèn, cửa nằm một người. Hù được Mạc Hải giật mình một cái, đặc biệt xảy ra chuyện. Cùng hắn đến gần mới phát hiện, là Mạc Nghiên hé cửa miệng, cửa bị nàng ói một bãi, mà bên trong căn phòng sớm bị phòng ngoài gió thổi thành một đoàn hỏng bét. Chỉ mặc trước áo choàng tắm Mạc Hải vội vàng mở đèn, sau đó đem Mạc Nghiên cái này hàm phê lôi dậy dựa vào ở trên tường, đóng cửa phòng. Thời tiết này, buổi tối gió biển thổi một đêm, 2 tỷ muội ngày mai cũng được bị bệnh. Mạc Nghiên mặc rất mát rượi, Mạc Hải cũng không phải là tránh nhân quân tử, dĩ nhiên là thoải mái xem đủ rồi cái này mới ra tay phí kính nhị cầm Mạc Nghiên ôm, đi về phòng ngủ đi. Bên trong phòng ngủ, lại là lộ hàng. Xây một tháp hồ đồ không xinh đẹp giống như mèo con như nhau, lại được cuộn thành một đoạn. Mạc Hải vội vàng kéo qua chăn, cho không xinh đẹp đậy lại, lại đem cửa sổ đóng. Lúc này mới rót nước cho Hàm Phê vậy Mạc Nghiên, nho nhỏ đem mặt trên bẩn trên đồ lau, ngực trên y phục cũng có, Mạc Hải không biết xấu hổ lau. Đầy nửa ngày mới cầm Mạc Nghiên đánh thức, cầm khăn lông tỏ ý Mạc Nghiên mình lau phía trên ngực dơ bẩn vật. Ai biết Mạc Nghiên mặc dù là mê mê hồ hồ, mê ly cặp mắt nhưng trêu chọc ông chủ mình, lời nói hết sức lớn gan, ngươi cho ta lau hả? Nói xong cũng cầm Mạc lão bản tay kéo đi qua cho nàng lau. Mạc lão bản cái này định lực, vậy kinh được cái này cùng cám đỗ, ngươi đừng hối hận. Không hối hận, chỉ sợ ngươi không dám. Mạc Nghiên miệng cứng rất. Ngươi uống say, nói đúng mê sảng. Ta không có say, không tin ta cầm ngươi số điện thoại gánh cho ngươi nghe, 13. Cùng Mạc Nghiên có số điện thoại, Mạc Hải đều còn ở quân quýt, mà bị Mạc Nghiên kéo qua tay không khách khí chút nào bên trong. Mạc Nghiên nhìn Mạc Hải quân quýt vẻ mặt, cảm thụ không đứng đắn tay, ngươi trang cái gì người đứng đắn. Nũng nịu ánh mắt không ngừng phóng điện, nếu không phải cái nhà này liền nóc phòng, phỏng đoán có thể thông qua nước mưa để cho cái hải vực này cũng mang điện. Mạc Hải khó chịu cái loại này khích tướng, liền trực tiếp ép tới, vậy còn cố được điểm này dơ bẩn. Ngày thứ hai tất cả mọi người đều dậy trễ. Mạc Nghiên thấy Mạc Hải cũng chỉ có thể túi đầu ăn cơm, mà không xinh đẹp một mực đang hỏi, vì sao gian phòng như vậy loạn. Thậm chí thức dậy thời điểm không xinh đẹp còn ở hỏi Mạc Nghiên có phải là thân thích hay không tới, trên giường làm sao có máu. Mạc Nghiên lớn buồn. Tối hôm qua ngay tại không xinh đẹp bên người, Mạc Nghiên hy sinh liền mình, cản trở không chó bút độc móng đưa về phía em gái mình. Ngay sau đó ăn cơm, Mạc Nghiên liền mượn cớ thân thích tới trở về gian phòng nghỉ ngơi. Cái này bà nương thật sẽ mượn lửa xuống dốc. Nghỉ phép sinh hoạt khôi phục bình thường, mọi người một mực đùa bỡn đến ngày 5 tháng 18 mới trở về nước. Lại không trở về qua, quốc nội thì phải thiên hạ đại loạn. Phu thành phố bên kia mà Trương Nhạc phụ cấp, thành phố Thâm Quyến bên kia mà Nguyễn Hồng quan cấp, Lạc Tân Vương cũng gấp. Nhạc phụ gấp là Mạc Hải chậm chạp không trả lời, Mandiver bên kia 2009 năm đầu năm nay hệ thống cũng không tốt, mà Nguyễn Hồng chỉ vậy bên chính là sách lược chất bán dẫn công ty thật muốn và Khương Lược cái đó cho má đánh quan ty, Nguyễn Hồng chỉ cái này cái mềm bao chứng sợ thua quan ty. Lạc Tân Vương bên kia là công ty muốn lên sàn chứng khoán, cần hắn đi ký tên, cùng với hiểu rõ một chút đưa ra thị trường chính sách, chế độ quy tắc các loại. Đoàn người trở lại cẩm quan thời điểm đã là tháng 5 số 18, tất cả mọi người đều hắc liền một vòng, bao gồm ba cái nguyên bản da trắng như non nà người phụ nữ. Mà trình trạch bọn họ mấy cái nam hộ vệ lại là trực tiếp hắc liền ba thành, bốn cái nam mỗi ngày chia hai ban, mọi người như vậy đều có trọn vẹn nghỉ dưỡng thời gian, vậy cuộc sống gia đình tạm ổn thật là không nên quá thoải mái, như đối với lao bản cũng là may mắn. Bất quá Mạc lão bản trở lại cẩm quan sau liền bắt đầu bận rộn, ngày 5 tháng 20 đến 2 ngày 2 khoa chính quy tốt nghiệp luận văn đáp biện. Ở giữa còn xuyên sắp và nhạc phụ điện thoại câu thông tin tức tương quan các loại, dẫu sao không xinh đẹp vậy góp nhặt một ít vật liệu. Nói tóm lại quốc nội thuốc đông y sản nghiệp thuộc về không người coi trọng giai đoạn, nhiều nhân tài bị đào được nước ngoài hoặc là ngoại tư thuốc mong đợi phục vụ, thậm chí ngoại tư xí nghiệp đang xin rất nhiều thuốc đông y thành phần, cách điều chế độc quyền. Thậm chí còn có thuốc mong đợi ở độ sâu trong nghiên cứu thuốc trồng trọt thuộc tính, gen các loại. Mà quốc gia thì chỉ hạn chế thuốc đông y uống mảnh trứng, xào, nướng, đoán cùng bào chế kỹ thuật sử dụng đạt tới bên trong thành thuốc giữ bí mật đơn thuốc sản phẩm sản xuất không cho phép ngoại tư tiến vào, còn như thuốc đông y khác khâu hạn chế là đặc biệt nhỏ. Đã có rất nhiều hoa đảo xí nghiệp, đồng xí nghiệp, nhà nước nghiệp, nghĩ đủ phương cách mời quốc nội nổi danh trung y đi những quốc gia này giảng bài, trên thực tế là thông qua giảng bài phương thức bộ lấy những thứ này trung y toa thuốc, sau đó ghi danh thành mình độc quyền, cuối cùng phản tiêu hoa hạ, không thể không nói những thứ này công ty cầm sự việc làm được trình độ cao nhất. Mạc Hải nghe được những tin tức này không chỉ có đặc biệt khiếp sợ, cũng là rất im lặng, tuyệt đối không nghĩ tới một cái thuốc đông y sản nghiệp, đã nước ngoài đã làm được tình cảnh này. Như vậy, ta quay đầu suy nghĩ một tí làm sao tiến hành đầu tư, có thể như cũ đầu tư kế hoạch được sửa đổi. Mạc Hải rất trịnh trọng ở trong điện thoại mặt cho nhạc phụ của mình đại nhân nói đến. Nhạc phụ đại nhân dĩ nhiên là ủng hộ, vẫn là câu nói kia, tài vụ tự do sau đó liền muốn ra quốc thiên hạ, làm Trương Cảnh Minh thấy những thứ này tư liệu thời điểm mới phát hiện Mạc Hải trước khi lo lắng rất có đạo lý. Tốt nghiệp đặc biệt chủ yếu là phân tổ, sau đó mỗi tổ đến thời gian trực tiếp đi tham gia là được, khoa chính quy đặc biệt trên căn bản một người 5 phút, Mạc lao bản đặc thù dùng 10 phút. Bởi vì những người khác luận văn có thể là trên mạng lướt xuống, mà Mạc Hải luận văn đích thực xí nghiệp kinh doanh số liệu, các thầy giáo đối Mạc lão bản công ty kinh doanh số liệu cảm thấy rất hứng thú. Ở các thầy giáo tiếng chúc phúc bên trong, Mạc Hải kết thúc hắn đặc biệt. Ở đặc biệt bên ngoài phòng mặt, Mạc Hải dắt Đồng Tiên Nữ, ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong trôi giặt về nhà qua mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Đồng Tiên Nữ là khiêm tốn trường chúng ta bảo mài, cái này đến cũng không có ai phản đối, chủ yếu là Đồng Tiên Nữ bản thân tại đại học cũng rất cố gắng, không chỉ có học tập xếp hạng thứ trước, mỗi học kỳ đều có học đồng, càng trọng yếu hơn chính là nàng đặc biệt tích cực tham gia tất cả loại xã hội thực hành. Tỷ như tham gia trường học năm ngoái tổ chức chống động đất cứu nạn người tình nguyện, hơn nữa còn là đảng viên. Còn như vì sao phẩm học kiếm ưu nàng năm đó sẽ báo hai bản chuyên nghiệp, nguyên nhân là thi vào trường cao đẳng mấy ngày đó không cẩn thận bị cảm, phát huy thất thường, được thua thiệt hoàng lao đầu cho nàng chỉ chiêu, báo tây tài đại hai bản chuyên nghiệp, cầm 211 một bản trường học bằng tốt nghiệp. 6 tháng buổi lễ tốt nghiệp ngươi là người tốt nghiệp đại biểu, mình suy nghĩ một tí nói chút gì. Đồng Đình Đình cho Mạc Hải nói đến. Cái này tới gần tốt nghiệp rời trường có chút thương cảm, dẫu sao 40 hơn người bạn học đại học 4 năm qua làm sao đều có chút cảm tình đi. Chúng chỉ học tiến sĩ chỉ mấy cái như vậy người, nhiều người hơn hay là đem tiền vào xã hội, thậm chí Tiếu Nhã Lệ đã cùng Hàn Phi xé giấy hôn thú, muốn đặt mọi người 2010 năm ngày 1 tháng 1 tham gia hôn lễ của nàng. Này, cái này hoàng lão đầu, ta không phải đời mà, lại thế nào cứng rắn để cho ta lên đi nói. Mạc Hải cười đùa nói đến. Đồng Đình Đình đánh hắn một tí, lúc này mới kiểu A nói, cái gì hoàng lão đầu, đó là ta ba ông ngoại, là trường học hiệu trưởng, hoàng lão đầu, tiêu giờ ật thuận miệng. Ha ha ha ha ha. Câu tất cả loại phiếu, cầu siêu tầm truy đổi đọc, tại hạ bái tạ rồi. Chương 619, đuổi tốt nghiệp đáp biện kết thúc, hai số 2 là Mạc Hải bọn họ hệ chụp tốt nghiệp chiếu thời gian. Dù sao mỗi hoàn thành hấp nhất thì đồng nghĩa với rời đi cửa trường đại học một bước, thậm chí đánh tốt nghiệp chiếu sau đó, đã có mấy người nữ sinh khóc được bất ức. Buổi tối mọi người gom tiền ăn một bữa cái lẩu, lần này không để cho Mạc Hải trả tiền, dùng mọi người lời nói chính là, đánh cường hào có cái hạn độ, một tháng sau đó mọi người đang đánh một lần cuối cùng cường hào. Có thể, hiện tại mọi người liền tiếp thu ý kiến hữu ích, một tháng sau buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, các người muốn đi nơi nào du lịch? Ta tốt trước thời hạn đặt, đặc biệt nhắc nhở mọi người ha ha, cuối tháng 6 đã tương đối nóng, tốt nhất đi mát mẻ chút địa phương, miễn được mọi người cũng không muốn ra cửa. Mạc lão bản hào phóng nhận lời. Mạc lão bản, chúng ta không có nghe nói, là mời chúng ta cả lớp tốt nghiệp du lịch. Tiếu Nhã Lệ kinh ngạc hỏi. Sau này du lịch số lần rất nhiều, nhưng sau này cả lớp tụ tập trung một chỗ du lịch sợ kiếp này liền lần này, hơn nữa, ta là ai hả? Ta là Hoa Hạ nhà giàu nhất, các ngươi liền nói đi nơi nào du lịch, tiểu ra ta mang mọi người bao máy bay đi. Mạc lão bản bao lớn khí, chuẩn bị cho mọi người tới cái tốt nghiệp du lịch. Cái này sợ là cả nước tốt nghiệp đại học bên trong nhất hào khí kỷ niệm phương thức. Nhất thời tiệm lầu trong phòng VIP lớn mặt liền vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tiếng la. Nước ngoài có thể ạ? Trong đám người có người hỏi. Ta đề nghị quốc nội, nước ngoài cuộc sống không quen người chúng ta quá nhiều, quốc nội chí ít ngôn ngữ không thành vấn đề. Đây là Đồng Đình Đình nói, cũng không phải là cho Mạc Hải tiết kiệm tiền, mà là đích thực vấn đề, đây là hơn 40 người, vạn nhất chỉ cần có một người xảy ra chuyện đó chính là vấn đề lớn. Ta muốn đi Thảo Nguyên, dùng ngựa lao nhanh. Ăn chính tông dê nướng. Nguyên con, nằm ở trên có xem đầy trời đố nhỏ. Mới vực dường như cũng không tệ, trái cây nhiều, tự nhiên phong cảnh vậy xinh xắn nói như vậy, Đông Bắc có thể lựa chọn. Ta cảm thấy à, mọi người vẫn là lấy tự nhiên phong cảnh làm chủ, dù sao lấy sau đều ở đây trong thành sinh hoạt, toàn thế giới thành phố cũng cơ bản giống nhau. Tự nhiên phong cảnh nói leo núi không tệ ạ. Thần Long Giá thám hiểm có thể có. Trong chốc lát mọi người rối rít bắt đầu trời nam biển bắc tìm có thể đùa bỡn địa phương, Mạc lão bản bao máy bay hi, phần lớn người phỏng đoán kiếp này chỉ có thể hưởng thụ một lần này. Bất quá thám hiểm, leo núi cái loại này rất nhiều nữ sinh sẽ không tham dự hạng mục, thời gian đầu tiên liền bị trả một cái đi. Mạc lão bản, có thể chọn nhiều mấy cái địa phương không? Có người cười hỏi, đám người này còn rất lòng tham. Hà Lệ, ngươi còn rất lòng tham à, như vậy ta tổng hợp ý của mọi người gặp, xét một cái phương án, mọi người cảm thấy tốt liền giữ ta phương án, cảm giác không tốt mọi người liền thương thảo tiếp, dù sao Lệ thiếu nhi trước phản hồi cho ta liền tốt. Ta phương án là mọi người lúc trước đi cựu trại câu đùa bỡn 2 ngày, sau đó đi mới vực tỉnh đùa bỡn mấy trời, cuối cùng trực tiếp làm lại vực bay Tam Á vẫn là cao su châu loan đi bờ biển chơi mấy ngày, như vậy đi ra ngoài đùa bỡn nửa tháng, đại tỷ cảm thấy thế nào? Có núi, mới vực cũng có bát ngát thảo nguyên có thể cưỡi ngựa, có thể dê nướng nguyên con thậm chí nướng lạc đà. Nướng lạc đà cái này tới được có chút kính bạo, ngay tức thì đưa tới mọi người nhiệt liệt thảo luận, mới vực có kia một ít thức ăn. Được, cái phương án này tốt. Ta hai tay chống đỡ. Vương Vũ Hàng này không hổ là làm lao bản người, một tí liền biết rõ Mạc Hải dụng ý thả mấy chục người mấy chục cái phương án. Không bằng Mạc Hải cái này bỏ vốn người kết hợp mọi người phương án làm cái kế hoạch, như vậy có thể tránh khỏi sinh ra rất nhiều không cần thiết phiền toái. Rất nhanh phần lớn người hoặc là giơ tay, có giơ ly thức uống, cũng có giơ đũa, đặt thành phần lớn người đồng ý Mạc Hải phương án. Được, nếu phần lớn người đều đồng ý, chúng ta vậy tuân theo số ít đồng ý đa số nguyên tắc, tiếp theo mọi người thảo luận một tí đi Tam Á hay là đi Cao Su Châu Loan. Cao Su Châu Loan thuộc về đại dương bên trên thành phố, có quân cảng, có Olympic căn cứ có thể xem. Tam Á thành phố không có Cao Su Châu Loan lớn, cho nên nhân văn cảnh quan không có nhiều ít, chính là tất cả loại đùa bỡn nước, ăn hải sản những thứ này. Chủ yếu là tự nhiên náo nhiệt ưu tú. Ánh mặt trời, bãi cát, trái dừa dưới tảng cây nô đùa truy đuổi đùa giỡn, tú vóc người bạn học nữ nhớ mua đồ bơi, bạn học trai nhớ bắt chặt thời gian liên tục bắt thịt. Mạc Hải vẫn tương đối chú ý Tam Á, cho nên dùng tương đối nhiều lời nói để diễn tả Tam Á, đúng như hắn trước mặt nói như vậy, sau này mọi người đều ở đây trong thành sinh hoạt, còn không bằng xem nhiều xem tự nhiên cảnh sát tốt. Đúng như dự đoán, giơ tay biểu quyết thời điểm Tam Á lấy được phần lớn người xem trọng. Nếu khoảng cách đã định, như vậy ta quay đầu tìm du lịch công ty an bài một tí chúng ta khoảng cách, toàn bộ hành trình cao nhất quy cách, mọi người yên tâm đùa bị huỷn. Bảo đảm không có cưỡng chế mua đồ. Nhất thời một phiến tiếng cười, đầu năm nay đoàn du lịch cưỡng chế mua đồ đã liên tục lên báo chí truyền thông. Ta bên này an bài, các vị bạn học cũng phải bình yên mình thời gian, nhớ, đây là cuối cùng mọi người thành tựu bạn học cùng nhau sớm chiều chung đụng nửa tháng. Mang theo đầy đủ quần áo, mới vực bên kia buổi tối tiểu lãnh, có thể mang một kiện bên ngoài bộ. Cái đó hàng không vũ trụ, người an bài ba cái quay phim, đặc biệt phụ trách cho mọi người chụp hình quay video. Vương Vũ Hàng công ty hiện tại có mấy quay phim, hắn dĩ nhiên là miệng đầy đáp ứng, dù sao lại không muốn mình bỏ tiền. Tốt lắm, hiện tại có vấn đề. Mọi người có thể xách ra, không thành vấn đề cứ tiếp tục ăn cái gì. Mạc Hải một chùy định âm. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp nữ sinh bản, một cái bạn học nữ giơ tay, "Vương Di, ngươi có chuyện gì hả?" Mạc Hải trực tiếp hỏi. "Ách, mẹ ta qua đoạn thời gian phải làm giải phẫu, sợ là không thể cùng mọi người toàn bộ hành trình dạo chơi." Vương Di mang tiếc nuối vẻ mặt nói. "Ừ, cái này quay đầu chúng ta nói riêng một chút, xem có hay không biện pháp giải quyết." Mọi người thấy liền à, đây chính là rời đi trường học sau xã hội lò luyện, tổng có một ít sự việc chờ chúng ta đi giải quyết. Còn tốt trừ Vương Di, tựa hồ không có những người khác lại có vấn đề, cho dù có vấn đề phỏng đoán vậy sẽ thấy Mạc lão bản bao máy bay, toàn bộ hành trình tiêu chuẩn cao nhất phân thượng mình chủ động giải quyết vấn đề. Tốt nghiệp đáp biện sau còn có rất nhiều sự việc phải xử lý, Mạc Hải trực tiếp cầm chuyện của mình giao cho liền Đồng Đỉnh Đỉnh cùng nhau xử lý, chính hắn thì bay đi liền thành phố Thâm Quyến. Buổi chiều hôm đó, thành phố Thâm Quyến sách lược chất bán dẫn mới chỗ làm việc địa điểm, phòng chủ tịch làm việc bên trong lại là đập văn kiện, lại là đập máy vi tính, tất cả mọi người đều cách một cánh cửa, cảm nhận được liền đến từ trẻ tuổi lão bản hòa khí. Cái gì phế vật, một chút chuyện nhỏ cũng không làm xong, hoặc là ngươi chủ động nghỉ việc hoặc là đuổi ngươi, một điểm nhỏ mánh khỏe liền lắc lư ở các loại nói, nghe được mọi người kinh hồn bạt vía. Có thể gặp Nguyễn Hồng Quang làm việc biết bao để cho Mạc lão bản tức giận. Cũng không biết Nguyễn Hồng Quang nói cái gì, liền nghe được Mạc lão bản tiếp tục giống to, phải bồi thường. Có thể, ta người này nhất tuân thủ pháp luật. Không quá ta muốn kiểm tra ngươi tại chức trong lúc chứng vụ, ngươi phải phối hợp. Không thành vấn đề, tự nhiên an luật pháp quy định chế độ, công ty mở ra ngươi nên bồi thường thế nào một phân tiền không ít đánh tới ngươi tài khoản. Nếu như kiểm tra xảy ra vấn đề, chúng ta giống vậy giữ luật hình xử trí. Mạc lão bản thanh âm từ bên trong phòng làm việc truyền ra. Người bên ngoài nghe được kinh hồn bạt vía, nhất thời rõ ràng liền Nguyễn Hồng Quang và Mạc lão bản nói cái gì. Mạc lão bản để cho Nguyễn Hồng Quang mình nghỉ việc cút đi, như vậy công ty không cần cho bồi thường, Nguyễn Hồng Quang kiên trì yêu cầu dựa theo cắt giảm người đổi mình, giữ luật pháp quy định chế độ bồi thường. Ai biết Mạc lão bản căn bản không ăn cái này một bộ, công nhân viên bình thường đổi cho bồi thường thì thôi, Nguyễn Hồng Quang là đức hạnh gì Mạc Hải há có thể không biết. Mình ở công ty đặt vào người, mấy tháng xuống há có thể không có một ít tin tức. Cũng quá xem nhẹ mình cái này ông chủ. Đang khi mọi người lấy là Nguyễn Hồng Quang sẽ nhượng bộ chủ động nghỉ việc, kết quả Mạc lão bản thanh âm lại truyền ra, "Được, thỏa mãn ngươi. Nếu ngươi không tới Hoàng Hà không hết hy vọng, vậy thì chuẩn bị vào ngục đi, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ." Sau đó mọi người liền thấy Mạc Hải rời đi phòng chủ tịch làm việc, Lê Hạ lập tức niêm phong phòng tổng giám đốc, người bất kỳ không được đi vào, sau đó lấy danh nghĩa công ty ra cái bằng dây giải trừ và Nguyễn Hồng Quang hợp đồng lao động thư thông báo giao cho hắn, tiếp theo và Lữ Văn Văn cùng đi tìm một nhà phe thứ ba kiểm tra công ty, đối Nguyễn Hồng Quang đảm nhiệm tổng giám đốc tới nay tất cả hóa đơn tiến hành kiểm tra, một khi có vấn đề lập tức báo án. Ngoài ra, công ty tổng giám đốc một chức tạm do Lê Hạ đảm nhiệm, Lê Hạ phát hiện có chức vụ chính ngươi an bài người tiến hành giao tiếp, phương diện kỹ thuật như cũ do ông Huy tổng phụ trách. Tốt lắm, mọi người tất cả từ trở lại việc làm. Mạc lão bản hiệu suất cao kinh hai đám người, trước hiệp thương chủ động cút đi, lão tử không muốn để ý ngươi, hiệp thương không đứng vững ngửa kiểm tra vào sân, kiểm tra có vấn đề trực tiếp báo án. Còn ở phòng chủ tịch làm việc Nguyễn Hồng Quang tay chân lạnh như băng, cầm Lê Hạ đưa tới giải trừ hợp đồng lao động thư thông báo xem cũng không có xem, mình cũng không biết làm sao cách mở công ty. Hắn lấy là Mạc lão bản sẽ rất tốt cầm nặn. Hắn lấy là Mạc lão bản chính là phát đứa nhỏ nóng này. Hắn lấy là Mạc lão bản sẽ đang cho hắn cơ hội. Hắn lấy là Mạc lão bản sẽ xem ở hắn không có công lao cũng có khổ lao phân thượng nhiều ít cho điểm bồi thường. Tuyệt đối không nghĩ tới, Mạc lão bản đáp ứng giữ luật pháp yêu cầu bồi thường, nhưng kiểm tra xảy ra vấn đề vậy sẽ giữ luật pháp quy định tới, mới vừa Mạc lão bản cho Nguyễn Hồng Quang nói một câu, mới để cho Nguyễn Hồng Quang ý thức được mình thật là ngu xuẩn đến nhà. Giám đốc Nguyễn, ta đề nghị ngươi đi trưng cầu một tí cái gì gọi là không nhân viên công chức chức vụ xâm chiếm tội, nếu như kiểm tra xảy ra vấn đề, ngươi tốt nhất về nhà thu thập một tí, chuẩn bị đi đạp máy may đi. Nhà tư bản cho người hy vọng, vậy sẽ bóp giết người hy vọng. Không thể không nói, Nguyễn Hồng Quang cái này người ăn cây táo, rào cây sung quả thật sẽ đến chuyện. Sách lược công ty và Khương Lược đánh quan ti trước, cái này chó má đã cùng Khương Lược âm thầm gặp mặt qua. Nếu không sách lược công ty làm sao sẽ thua hết và Khương Lược quan ti, thậm chí trước đoạn thời gian đánh quan ti thời gian, Khương Lược tên khốn kiếp này còn toàn hệ thống mua chuộc bản thảo, hơn 300 triệu hoa hạ nhà giàu nhất cố ý thiếu mấy triệu tiền mượn phòng. Thông bản thảo bên trong, Mạc lão bản bị rất đen thảm, trừ đoạn Bắc Võng bên này bị kỹ thuật hình xử lý, các hệ thống sàn điên cuồng gửi cho và chế tạo dư luận. Dĩ nhiên là Thương Khung công ty và đoạn Bắc Võng công ty pháp vụ ra tay, cái này đương dư luận sóng gió mới qua, mặc dù Mạc lão bản căn bản không để ý xem. Bất quá công ty pháp vụ chính là làm điều này. Chương 620, đám người cương khoa học kỹ thuật so với ở sách lược chất bán dẫn bên này lửa dẫn bút ba trượng, ở đoàn Bắc Vong bên này Mạc lão bản chính là cười đùa hí hửng cười xòa. Dỗ Lạc Tân Vương. Bởi vì đoàn Bắc Vong bên này thời gian rất cấp bách, cần ở đưa ra thị trường mộ tư xin văn kiện trước, hoàn thành công ty cổ phần khuyến khích công việc, họ Mạc chó má một mực kéo. Phải biết, cổ phần khuyến khích mọi người sớm đã là nhìn xuyên thu thủy. Trang này cổ đông sẽ mở một cái chính là cả ngày. Mặc dù đoàn Bắc Vong không có thực hành AB cổ, nhưng lại thông qua công ty chương trình để cho quyền bỏ phiếu trên căn bản đều ở đây khoa học kỹ thuật Thương Khung trong tay, cũng là một loại biến hình AB cổ. Thật ra thì cho tới bây giờ, Mạc Hải cũng đang do dự, rốt cuộc là ở Nasdaq đưa ra thị trường vẫn là ở Hồng Kông đưa ra thị trường. Phương diện tình cảm ở Hồng Kông đưa ra thị trường không tệ, nhưng muốn phương diện Nasdaq đưa ra thị trường, đoàn Bắc Vong cái loại này tích ưu cổ sẽ có tốt hơn giá trị cổ phần. Mạc tổng, trước tiên ở Nasdaq đưa ra thị trường, qua 2 năm rồi đến Hồng Kông đưa ra thị trường cũng có thể. Hai nơi đưa ra thị trường rất bình thường. Đây là Cao Thắng đầu tư đại biểu. Hôm nay là toàn thể cổ đông đại hội, tất cả nhà cơ cấu đầu tư rối rít phái ra đại biểu nhân xâm sẽ. Tốt lắm, trước Nasdaq đưa ra thị trường, qua 2 năm lại Hồng Kông đưa ra thị trường. Mạc Hải giờ phút này cảm giác được mình không phải giống. Vậy ngu xuẩn, bất quá trước mặt nhiều người như vậy hắn không tốt biểu lộ ra. Bất quá dưới mắt khẩn yếu nhất số cổ. Dựa theo Cao Thắng kinh nghiệm, nếu như 1,5 tỷ cổ bản, lại thêm IPO tăng phát, cái này đưa ra thị trường sau đó giá cổ phiếu có thể tới 10 đô là cũng coi là cao. Ngược lại nếu như có thể xúc giảm đến 500 triệu cổ, giá cổ phiếu và liên doanh số tiền cùng cũng có thể được chống đỡ. Cái này có thể có, coi như là ta vì mình nguyện vọng tốt đẹp trả tiền. Thảo luận hồi lâu Mạc Hải mở miệng nói liền ấy nấy. Vốn là ban đầu ở thảo luận mở mạn chủ thể cổ phần công ty thiết lập nhiều ít hợp lý thời điểm, mọi người liền nói có cái 300 triệu 500 triệu liền thích hợp, Mạc lão bản không tin tà, hết lần này tới lần khác muốn thiết lập 1,5 tỷ, tiếng tốt lành viết làm như vậy cổ phần khích lệ hữu dụng. Người đầu tư chút cũng không nói nhiều, người muốn lên trời liền để cho ngươi lên trời, dâu sao Mạc Hải quá trẻ tuổi, người đầu tư chút cảm thấy hàng này cần kinh nghiệm một ít chuyện tình, mới có thể nghe mọi người nói. Cái này không liền ứng nghiệm, biết được Mỹ cổ phiếu giá cổ phiếu như lâu dài thấp hơn 1 đô là cũng sẽ bị cưỡng chế lui thành phố, liền lấy đoàn Bắc Vong hiện hữu lời năng lực, quả thật không cách nào chống đỡ 1,5 tỷ kích thước cổ phiếu. Người nào đó ngược lại cũng dứt khoát, không phải là nói lời xin lỗi mà. Tổng cổ bản cũng xúc giảm tự nhiên 10% cổ phần khích lệ vậy được xúc giảm. Nghĩ lúc đó vì cái này 10% cổ phần khích lệ cũng là sẽ không thiếu ra, một mặt chẳng muốn tăng phát cổ phần, ở một phương diện khác lại cũng không muốn cầm ra mình cổ phần đi ra. Cuối cùng vẫn là Mạc lão bản lùi bước, khoa học kỹ thuật thương khung cầm 70%, các người đầu tư mỗi người cầm 30% phân ngạch, xếp vào đồng thời giả tưởng cổ phần khuyến khích. Dùng các người đầu tư suy luận, đây đều là Mạc lão bản vì mình rốt nát trả tiền. Mạc lão bản đều là vui vẻ nhận. Không có biện pháp, mình khi dễ vốn, hiện tại những thứ này vốn tìm cơ hội dạy bảo mình vậy thấy có lạ hay không? Chờ thêm liền thành phố, mọi người tất cả chạy đổ, giang hồ gặp lại. Hội nghị kết thúc, Mạc Cầu Bút liền không kịp đợi đi Bùi Văn và Hạ Thanh nhà. Cái này buổi tối Hạ Thanh không còn là lần đầu tiên ngượng ngùng, thậm chí so con gái hơn nữa tích cực và chủ động. Thậm chí còn chủ động hỏi Mạc Hải muốn ở thành phố Thâm Quyến đợi mấy ngày. Qua mấy ngày tiết đoan ngọ, nàng chuẩn bị cho Mạc Hải bao chút bánh trưng. Mạc Hải và Bùi Văn ngạc nhiên, cái này còn là cái đó lần đầu tiên toàn bộ hành trình nhắm mắt, vì nhịn được không gọi mặt cũng biệt hồng Hạ Thanh à. "Mẹ, ta ghen." Bùi Văn làm nũng nói, nữ nhân này so mụ mụ nàng biết chơi mà. Hạ Thanh mặt đầy mắc có đỏ bừng, chưa bao giờ nghĩ tới và con gái cùng nhau. Ở khoa học kỹ thuật thương khung, Mạc Hải gặp được bán mình 30.000 đồng tiền bị quyền hacker, hôm nay là khoa học kỹ thuật thương khung bộ an toàn cửa kỹ thuật chuyên gia. Rất trẻ tuổi một cái chàng trai, cũng chỉ so Mạc Hải lớn hơn vài tuổi, tên là Hứa Kiệt. Căn cứ phương rừng bọn họ nói, bọn họ tìm được Hứa Kiệt thời điểm hắn còn đắm chìm trong coi mắt thất bại trong thống khổ, Mạc lão bản cho 100.000 khối lễ vật đám hỏi người ta lại lên giá, cảm thấy 100.000 khối nói cầm liền có thể lây ra tối, vì vậy tăng đến 300.000. Lễ vật đám hỏi tăng giá lý do là, và Hứa Kiệt coi mắt cô gái còn có một đệ đệ, lại qua 2 năm cũng phải coi mắt, được chuẩn bị xong lễ vật đám hỏi. Ngay sau đó Phương Dừng hàng này rõ ràng là cái tiến sĩ, hết lần này tới lần khác cũng không phải người hiền lành, trực tiếp cầm Hứa Kiệt lắc lư đến thành phố Thâm Quyến, lý do rất đơn giản, Tinh Quảng Đông bên này cô gái kết hôn không muốn lễ vật đám hỏi. Người cả tháng tiền lương đem sẽ có hơn 10.000 Mạc Hải cũng có thể tưởng tượng ra tới Phương Dừng lắc lư người thời điểm đáng vẻ. Ai đặc biệt nói những thứ này làm kỹ thuật đều là người thật thà. Ở thành phố Thâm Quyến thời gian, Mạc lão bản ở Tinh Thần Biển Khơi chế đầu bên này liên tiếp đợi 3 ngày, chỉ có 20 tới số nhân viên vậy rốt cuộc gặp được trong truyền thuyết đại lão bản. Vậy thấy Tinh Thần Biển Khơi chế đầu cái đầu tiên đầu tư hạng mục, đám người cường khoa học kỹ thuật chính là cái đó làm thiết bị bay không người lái công ty, chiếm cứ toàn cầu 80% tiêu xài cấp thiết bị bay không người lái thị trường siêu cấp người chơi. Tạ Vũ Hoa, đám người cương khoa học kỹ thuật chủ yếu một trong người sáng lập, năm 1981 ra đời người tuổi trẻ, ở Hồng Kông lên đại học thời gian kiếm sống liền gây dựng sự nghiệp ý tưởng, sau đó chập chờn hai người bạn học. Đám người cương khoa học kỹ thuật quả thật thiếu tiền, bất quá năm nay đã có nghiên cứu phương hướng, Tinh Thần Biển Khơi chế đầu tìm được bọn họ công ty thời điểm mấy người người sáng lập đều làm ngộng. Tới một cái công ty vẫn là vắng vẻ vô danh tiểu công ty, thứ hai công ty nghiệp vụ làm là đối công nghiệp vụ. Thứ ba Tinh Thần Biển Khơi chế đầu mọi người cũng chưa từng nghe qua càng không có đi tìm qua. Bất quá nghe nói đây là cả nước trẻ tuổi nhất nhà giàu sáng lập đầu tư quỹ, Tạ Vũ Hoa bọn họ mới nguyện ý nhiều rõ ràng. Mà Phan Hiểu Sương và Đàm Cười cũng không biết Mạc lão bản từ nơi nào nghe đến nơi này cái công ty, chỉ mặt gọi tên yêu cầu phải đầu nhà này công ty. Các nàng thấy công ty chính là một ít máy bay mô hình các loại, nếu không phải Mạc lão bản muốn đầu, các nàng tuyệt đối xem đều không liếc mắt nhìn. Kết quả cái này nói chuyện liền nói chuyện mau một tháng, Tinh Thần Biển Khơi chế đầu muốn đầu 15 triệu lấy đi 20% cổ phần, Tạ Vũ Hoa không làm. Cảm thấy 20% quá nhiều, nhưng An Hiểu Sương cho rằng đám người cường khoa học kỹ thuật hiện tại kinh doanh tình trạng mà nói, 15 triệu cũng coi là cao, nếu không phải Mạc lão bản chỉ rõ muốn đầu, An Hiểu Sương có thể đầu 1 triệu cũng coi là nàng thua. Tạ Vũ Hoa thấy Mạc Hải vẫn là rất khẩn trương, dẫu sao Mạc lão bản đỉnh đầu 22 tuổi tuổi tác 500 triệu đô là tài sản danh tiếng, nhất định chính là 80 sau mẫu mực. Tạ tổng, người đối với chúng ta Tinh Thần Biển Khơi chế đầu đầu tư còn có cái gì không hài lòng à? Mạc Hải cho Tạ Vũ Hoa một bên rót nước vừa nói đến, đây là một loại chậm tách ra khẩn trương thủ đoạn. Mạc tổng, 20% cổ phần tỷ lệ quá cao, bất lợi cho chúng ta sau này liên doanh. Mạc Hải hỏi được trực tiếp Tạ Vũ Hoa trả lời vậy trực tiếp. Tạ tổng, ngươi so ta lớn hơn vài tuổi, ta liền trực tiếp kêu ngươi anh Tạ đi. Ngươi cũng biết ta cũng là làm xí nghiệp, cũng có phong phú liên doanh kinh nghiệm. Lúc đầu liên doanh bản chất là cho xí nghiệp tìm phát triển tiền vốn, hậu kỳ liên doanh đều là cho công ty tìm tài nguyên. Cho nên, nếu như lúc đầu là có thể dung đến thật nhiều tiền tới bảo đảm công ty phát triển, thật ra thì đến tiếp sau này rất nhiều liên doanh đều là không cần thiết. Ngươi xem Đoàn Bắc Võng liên doanh chính là như vậy, bởi vì Đoàn Bắc Võng lúc đầu không thiếu phát triển tiền vốn, cho nên đến tiếp sau này liên doanh không chỉ có không cần ra để cho nhiều ít cổ phần, hơn nữa còn có thể ở và vốn trong đàm phán chiếm cứ chủ động. Ngoài ra người đầu tư kết cấu cũng không phải là càng phức tạp càng tốt, phức tạp chỉ sẽ để cho ngươi rơi vào không ngừng nghỉ và vốn đi câu thông, ngược lại, một cái có thể đồng ý các ngươi giá trị, cho các ngươi phát triển đề nghị cơ cấu đầu tư, mới là các ngươi dưới mắt cần nhất. Mạc Hải rất bình tĩnh nói đến, dẫu sao mình là 5-500 triệu giá trị con người người đầu tư mà. Mạc tổng, những đạo lý này ta cũng hiểu, nhưng 20% thật quá nhiều. Tạ Vũ Hoa cự tuyệt đến. Mạc Hải ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, xem ra được hạ đòn sát thủ. Anh Tạ, ngươi biết vì sao ta phải đem chế đầu quỹ tên chữa định tên Tinh Thần Biển Khơi à? Đó là ta hy vọng ta đầu tư công ty cũng có thể đi được xa hơn, lao tới thuộc về bọn họ đại dương. Mà các ngươi đám người cương khoa học kỹ thuật, nếu như một mực làm một toàn dược bay khổng những thứ này, ta là quả quyết sẽ không bỏ cho tư. Bởi vì ta cảm thấy các ngươi có thể thử nghiệm đi một con đường khác, hơn nữa ta nơi này đã có hoàn chỉnh phương hướng phát triển, các ngươi phải làm chính là dùng ta đầu tư tiền, cầm kỹ thuật thực hiện, cầm sản phẩm làm được. Mạc Hải chỉ đầu mình, huynh đệ, ngươi biết hơn toàn dược phi hành khí thị trường bao lớn à? Mạc lão bản phương pháp nhiều, phương pháp hữu dụng chuyện này đã lại 3 lần bị mọi người nghiệm chứng, tỉ như Google, Google Lý Hoành đã không phải là một hai lần ở nơi công chúng cảm ơn Mạc lão bản đối Google công ty trợ giúp, mà Lạc Tân Vương vậy không chỉ một lần hai lần ở nơi công chúng nói tới, mặc dù Mạc tổng rất ít xuất hiện ở công ty, nhưng công ty bây giờ nghiệp vụ và kỹ thuật phương hướng cũng không thể rời bỏ hắn kỳ tư diệu tưởng. Càng không cần phải nói Mạc lão bản một cái tiểu kỹ xảo giải quyết mình cao trung trường học nghèo khó sinh tài trợ vấn đề, sáng lập Tích Hải những thứ này linh gõ tám bể chiến tích, đã sớm ở trên mạng thông qua người khác miệng ấn chứng Mạc lão bản phương pháp nhiều, phương pháp hữu dụng chuyện này. Cho nên Mạc Hải nói một chút có thể cho đám người cương khoa học kỹ thuật phát triển đề nghị, Tạ Vũ Hoa hai mắt liền sáng, thật. Liên Mạc tổng hai chữ cũng tóm tắt. An Hiểu Sương và Đàm Cười hai người nhất thời không nói, không nghĩ tới hai người nói chuyện hơn nửa tháng mấu chốt điểm ở chỗ này. So vàng thật còn thật, ta cho phát triển đề nghị, các ngươi làm kỹ thuật đột phá, bất quá cái này đầu tư số tiền ta điều chỉnh một tí, ta muốn đám người cường khoa học kỹ thuật 30% cổ phần. Mạc lão bản đòi hỏi nhiều. Tạ Vũ Hoa liền vội vây tay cự tuyệt, không được không được, Mạc tổng, 20% đã đủ nhiều. 40 triệu NDT đổi lấy 30% cổ phần, cộng thêm toàn kỹ thuật mới phương hướng. Nếu không phải ta tinh lực không đủ, nói thật 40 triệu hoàn toàn đủ ta trực tiếp thành lập một nhà đồng loại công ty. Mạc Hải hai cái trái bom nặng ký quan ra. Ngay cả mình người giật nảy mình, 15 triệu biến thành 40 triệu. Đây căn bản cũng không phải là liên doanh, đây là lớn tung tiền. Mép tóc tuyến cực cao Tạ Vũ Hoa trầm mặc. Mạc lão bản 40 triệu hắn muốn. Mạc lão bản phương hướng phát triển giống vậy muốn. Bất quá đối với kiêu ngạo Tạ Vũ Hoa mà nói 30% cổ phần công ty, không phải giống vậy hơn. 30% cổ phần, đây chính là một cái 2-3 số cổ đồng. Ta trước cùng nhóm bạn gọi điện thoại. Một lúc lâu, Tạ Vũ Hoa mới làm ra một cái quyết định. Không có biện pháp, Mạc Hải hùng hổ dọa người thêm đại khí phương thức để cho hắn rất khó cự tuyệt, trừ 30% cổ phần nhiều một chút khuyết điểm này. Mạc Hải dĩ nhiên là đồng ý, vì vậy Tạ Vũ Hoa một người liền ở một bên liên tục gọi mấy cú điện thoại. Mà Mạc lão bản thì ở một bên dưỡng thần, tối hôm qua sơ thưởng mưa móc không lâu Mạc Nghiên thiếu chút nữa không cầm Mạc Hải hút khô. Từ Mandiver trở về, Mạc Nghiên trở về sách lược chất bán dẫn làm đặc biệt thực tập sinh. Ước chừng nửa tiếng, Tạ Vũ Hoa mới một mặt trịnh trọng trở về vị trí, "Mạc tổng, 30% chúng ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là chúng ta cũng có điều kiện. Cầu tất cả loại phiếu, cầu siêu tầm truy đổi đọc, tại hạ bái tạ rồi." Chương 621, khúc trung Tạ Vũ Hoa bọn họ điều kiện đơn giản chính là không chấp nhận đánh cuộc với nhau, Mạc lão bản chỉ có thể cầm ưu tiên cổ cần đem quyền bỏ phiếu giao cho Tạ Vũ Hoa, cho phép phái chú một cái ủy viên quản trị. Còn như Mạc lão bản phát triển phương án ký đầu tư hiệp nghị thời điểm đồng bộ trao đổi, nếu như đến tiếp sau này thực tế làm việc bên trong thị trường hoàn cảnh có biến hóa, đám người cương khoa học kỹ thuật đoàn đội có quyền đang trưng cầu Mạc lão bản đồng ý điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện bỏ hoặc là sửa đổi phát triển phương án. Mạc lão bản vậy dứt khoát, phái chú một tên ủy viên quản trị giám sát kế toán, ngoài ra đều đáp ứng, 4000 vạn vậy sẽ phân hai nhóm vào tài khoản. Còn như chi tiết khác đó chính là Phan Hiểu Sương và Đàm Tiếu các nàng xử lý. Dĩ nhiên Phan Hiểu Sương và Đàm Tiếu cũng đúng Mạc lão bản đầu tư phong cách rất không đồng ý, "Mạc tổng, chúng ta là chế đầu không phải từ thiện." Phan Hiểu Sương đối Mạc Hải thình lình 4000 vạn rất khó chịu, dẫu sao cái này công ty dựa theo thông thường giá trị cổ phần cũng chỉ mới trị giá mấy chục triệu, Mạc lão bản như thế một làm, vô căn cứ liền đem cái này công ty giá trị cổ phần dương cao đến 1.3300 triệu. Đây không phải là làm bậy mà, Phan Hiểu Sương cảm giác được mình công tác sau này có thể không dễ khai triển. Sau này loại chuyện này còn sẽ có, nhưng là ta bảo đảm sẽ không hơn, ngươi dùng tiêu chuẩn của ngươi đầu tư pháp đầu tư, nếu như gặp phải khó dây dưa hạng mục có thể tìm ta để phán đoán bọn họ có phải hay không đáng chúng ta đầu nhiều tiền hơn. Nguy hiểm đầu tư mà, thông thường ra dù sao phải có một ít không thông thường. Mạc lão bản cũng không trả lời Phan Hiểu Sương có phải hay không từ thiện chuyện này, mà là cầm tinh thần biển khơi chế đầu đầu tư lý niệm đổi mới một tí, truyền thống vốn phương thức thêm Mạc lão bản bởi vì hạng mục từ rút quyết sách. Internet và khoa học kỹ thuật nghề rất nhiều thật đầu gió, nhưng là bừa bộn giả đầu gió vậy nhiều như lông châu. Tỷ như 07 năm hồi đó hóa hoạn người thứ hai sinh, dẫn được tất cả xí nghiệp lớn đều đi chơi, sau đó lặng yên không một tiếng động, rồi đến hơn 10 năm sau cái này hạng mục đổi thành nguyên vũ trụ. Trở lại phân tỷ và lữ doanh doanh nhà, Mạc Hải liền bắt đầu cầm đám người cường khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển thả vào hơn toàn dược thiết bị bay không người lái phương án làm ra tới. Ngược lại không phải là người khác không làm được, mà là đám người cường khoa học kỹ thuật đám người này bọn họ có thể làm được tốt hơn, đời sau đám người cường khoa học kỹ thuật liền làm rất tốt, coi trọng nghiên cứu, coi trọng cung ứng liên, coi trọng sản phẩm thiết kế các loại. Hoàn toàn dược thiết bị bay không người lái công dụng rất nhiều, phổ thông công dụng trời cao nhất ảnh, hàng chụp, xí nghiệp cấp công dụng cỡ lớn hơn toàn dược thiết bị bay không người lái có thể làm thuốc trừ sâu phun ra, địa hình phức tạp vận chuyển khẩn cấp vật chất, trời cao địa hình địa vật, nhà cửa đo lường vẽ các loại, tỉ như 2008 năm động đất nếu như có xí nghiệp cấp thiết bị bay không người lái, hiệu suất làm việc sẽ cao rất nhiều. Quân sự công dụng thiết bị bay không người lái cố nhiên hơn nữa tiên tiến, nhưng có phải hay không mỗi quốc gia cũng dùng nổi, chúng ta dân sự thiết bị bay không người lái bởi vì xinh xắn, có thể không trùng treo ngừng, ẩn thân tính tốt hơn, sẽ có một chỗ ngồi. Ngoài ra, phòng lay động kỹ thuật không chỉ có thể dùng đến thiết bị bay không người lái trên, còn có thể dùng đến phổ thông nhiếp ảnh quay phim, là nhiếp ảnh quay phim cung cấp càng nhiều hơn chụp ảnh thủ đoạn. 2009 năm ngày 6 tháng 3, thành phố Thâm Quyến tỉnh Thần Biển khơi chế đầu và đám người cường khoa học kỹ thuật ký liên doanh hiệp nghị, làm Tạ Vũ Hoa bắt được Mạc lão bản mấy tờ phát triển kế hoạch thời điểm, cả người đều là ngừng thở đến xem. Dân sự, xí nghiệp dùng, quân dụng, bên nào không phải khổng lồ thị trường? Còn muốn chơi cái gì một toàn dược cả Tạ tổng, ta nhưng mà cầm một cái trăm tỷ cấp thị trường giao cho ngươi à, có thể ăn nhiều ít, ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng. Cùng Tạ Vũ Hoa nhìn xong, Mạc lão bản lúc này mới nói đến, thật ra thì hắn cố ý tóm tắt đồ lạ hai chữ, chính xác giải thích là trăm tỷ đồ lạ cấp thị trường. Thiếu hai chữ, như vậy sau này sẽ để cho Tạ Vũ Hoa bọn họ có cảm giác thành tựu, mà không sẽ kiếm sống ra mình bị Mạc lão bản làm công cụ người sử dụng. Mạc Hải ở thành phố Thâm Quyến vẫn đợi đến ngày 6 tháng 15 mới trở về Cẩm Quan, trên căn bản hàng đêm xanh ca, hoặc là chính là Phân Tỷ và Lữ Oanh Oanh, hoặc là chính là Mạc Nghiên, hoặc là chính là Hạ Thanh Bùi Văn mẹ con gái, chính hắn cũng cảm thấy bị móc sạch. Liên tiếp đã mấy ngày kiêng muốn đã mấy ngày, lần này mấy người phụ nữ ý kiến rất lớn, lúc này mới lại cản rỡ 3 ngày, ngay sau đó hắn lại đang Phân Tỷ nơi đó nghỉ ngơi 2 ngày mới dám lựu chạy trở về Cẩm Quan. Nói thật, cái này không đi học ngày thật không phải là giống vậy thoải mái. Bất quá không đi học ngày vừa tựa hồ ít đi chút gì. Buổi lễ tốt nghiệp là ngày 6 tháng 23, Mạc Hải trừ công ty công việc ra, cũng ở đây làm một ít và buổi lễ tốt nghiệp có liên quan công tác, tỉ như và trường học câu thông, bọn họ cái này giới buổi lễ tốt nghiệp nhiếp ảnh quay phim giao cho Chim Hải Âu giải trí điện ảnh và truyền hình chế tạo công ty, toàn bộ hành trình áp dụng 4K cấp hơn cơ hội vị đâu. 4K là gì? Một cái lãnh đạo hỏi. 4K là chỉ video độ phân giải hình ảnh, các ngươi có thể hiểu là rõ ràng độ, 4K cấp phân biệt lực mà nói, cho dù hình chiếu đến rạp chiếu phim trên màn ảnh lớn, hình ảnh vậy là đặc biệt vô cùng rõ ràng. Như vậy cho dù 10 năm sau ở xem những hình ảnh này, mọi người hình ảnh cũng vô cùng rõ ràng. Mạc Hải giải thích một tí. Trường học chúng ta cũng có nhiếp chuẩn bị ạ, chẳng lẽ không có thể đi? Vẫn là người lãnh đạo kia. Vương chủ nhiệm, ta công ty cái này 4K cấp máy chụp hình một bộ dụng cụ xuống mấy trăm ngàn, các người xem trong thương trường mặt những cái kia màn ảnh lớn TV LCD hình ảnh có phải hay không rất mịn, chính là cái loại này dụng cụ đâu. Trường học cái đó dụng cụ, thật không hành Mạc Hải khinh bị trường học thiết bị để cho đám người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, rất nhiều điểm nhỏ mà trường học còn dùng đồ dùng gia đình tay cầm giờ vờ đi đâu, ngươi cái này còn chê. Đương nhiên mọi người có thể hiểu quốc nội nhà giàu nhất có tiền thất thường tâm tình, dẫu sao người ta nói, ta học sinh kiếp sống kết thúc như vậy. Càng trọng yêu hơn chính là, Mạc lao bản sớm ở trước đây thật lâu liền biểu thị muốn tài trợ năm nay buổi lễ tốt nghiệp, chỉ bất quá trường học một mực đang do dự, sợ làm qua đầu, tạo thành một loại leo so với gió, dẫu sao đây là trường học phải cân nhắc ảnh hưởng. Nhưng mà thật đến ngày 6 tháng 23 ngày này buổi lễ tốt nghiệp thời điểm, vẫn là cho Mạc Hải một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Cuối tháng 6 thời tiết đã có chút nóng, cho nên buổi sáng 8h nửa mới giáo khu tin ngắn lưới thể dục trung tâm cũng đã tiếng người ồn ào, trung ương máy điều hòa không khí đã mỏ chân mã lực, may là như vậy ngồi ở chính giữa bạn học cũng đang dùng học sĩ phục cái mũ làm cây quạt. Trước mặt đông nghịt ngồi là lón bốn khóa này sinh, phía sau chính là đại học năm thứ 3, năm thứ 2 đại học, năm thứ nhất đại học một phần chia học sinh cùng với lao sư các giáo sư. Mạc Hải còn đặc biệt quan tâm đi xem mình công ty mấy cái quay phim, vậy nhìn một tí 4K cấp nhiếp ảnh hiệu quả, không thể không nói cái này mấy trăm ngàn một bộ dụng cụ mua được thật rất đáng giá. Mạc Hải là biết lưu trình, hắn thành tựu người tốt nghiệp học sinh đại biểu cần đi lên nói một đoạn dáng niên đệ niên muội, khích lệ đồng giới học sinh. Hoàng lão đầu mở đầu liền nói, đây là hắn một lần cuối cùng thành tựu hiệu trưởng đứng ở chỗ này và mọi người cùng nhau cử hành buổi lễ tốt nghiệp, nhiều năm như vậy đưa đi thiên thiên vạn vạn học sinh, hắn lao đầu từ này vậy nên tốt nghiệp thời gian. Dĩ nhiên là dẫn được bạn học nữ cửa rối rít rơi lệ. Đây không phải là Hoàng lão đầu phong cách à? Mạc Hải thấp giọng và bên người đồng tiên nữ nói đến, cũng phải về hưu, tiểu cách ngươi một chút muốn hiểu. Cùng Mạc Hải lâu, Đồng Đình Đình vậy học biết liền Mạc Hải nhạo báng phương thức. Rất nhanh, đã đến Mạc Hải nói chuyện giai đoạn, phân phối cho hắn thời gian là 10 phút bên trong. Ăn mặc học sĩ phục, mang học sĩ nón, Mạc Hải ở tiếng huýt gió, trong tiếng hoan hô đi lên góc trái dưới giảng đài. Nghiêm trang cầm ra hai tờ giấy trắng, xa xa cũng có thể thấy phía trên kia hẳn viết rất nói nhảm nhiều. Vốn là Mạc Hải ở trường học nhiệt độ cũng rất cao, kết quả vừa mở miệng liền đem mọi người cho nguyên phá vỡ. Mọi người hy vọng ta là dựa theo giấy nói, vẫn là bật thốt lên diễn giảng. Được, hàng này chuẩn bị làm chuyện. Trên đài những người lãnh đạo nhất thời không nói, cái này chó má trước còn làm bộ cầm diễn giảng bản thảo cho trường học nhìn một tí. Kết quả ngày hôm nay chơi như thế một bộ. Nhất thời, và lúc trước những người lãnh đạo diễn giảng thời điểm lãnh đạo ở trên đài nói, học sinh ở phía dưới nói không cùng, hiện tại toàn trường học sinh cũng hưng phấn lên. Không nghỉ ngỏ chút nào mọi người đều lựa chọn bật thốt lên diễn giảng. Mạc Hải do tay đè ép xuống, có thể so với lãnh đạo trường học cửa đè tay hữu dụng hơn, rất nhanh phía dưới thanh âm liền yên tĩnh lại. Tốt lắm, ta liền bật thốt lên diễn giảng đi. Mọi người nghe xong, cảm thấy hữu dụng liền hấp thu tiêu hóa, cảm thấy không dùng liền làm ta ở phía trên lãng phí mọi người thời gian. Đầu tiên cảm ơn các vị bạn học, các vị lao sư, các vị lãnh đạo lên cho ta đài diễn giảng cơ hội. Ta kêu Mạc Hải, không nhận biết ngày hôm nay biết một tí, nhận không tới sau này hẳn còn có rất nhiều cơ hội biết ta. Căn cứ quan hệ xa gần thân so, ta trước cùng các bạn học nói một chút, các niên đệ niên muội đợi một hồi nói. Các vị đồng giới các bạn học, mọi người sắp dân thân vào tại xã hội chủ nghĩa hoặc là chủ nghĩa tư bản kiến thiết nước lũ, có người sẽ rất hưng phấn, có người sẽ khiếp đảm, cũng là bình thường. Hưng phấn bạn học mời các ngươi bình tĩnh một tí, hưng phấn sẽ cho người hạ xuống độ bén nhạy, dễ dàng bị người lắc lư, còn như khiếp đảm bạn học, đề nghị trước đi khắp nơi đi, trước thích ứng trường học ra hoàn cảnh, sau đó tìm một công việc phổ thông thích ứng một tí xã hội phương thức trao đổi. Vô luận là hưng phấn vẫn là khiếp đảm, cuối cùng chúng ta đều phải đi vào xã hội, đi qua xã hội chui luyện sau sẽ thành ra lập nghiệp, sẽ có tất cả loại kê mao toán bị sự việc. Có thể cả đời cũng vắng vẻ vô danh, cũng có thể gặp mặt ta như nhau ở một cái lĩnh vực có rất cao danh tiếng. Vô luận mọi người như thế nào, ta chỉ có một cái nguyện vọng, hy vọng. Các vị bạn học ở gặp phải bất kỳ khó khăn thời điểm, không nên buông tha mình. Cái xã hội này có ba mặt, ánh mặt trời một mặt, hắc ám một mặt, đen trắng lần lượt thay nhau cũng là một mặt. Mọi người đều hy vọng cuộc sống ở ánh mặt trời một mặt, nhưng hắc ám và màu xám cho sẽ không bởi vì chúng ta muốn ánh mặt trời mà biến mất, cho nên chúng ta phải hiểu được như thế nào ứng đối hắc ám cùng màu xám cho. Mà ta hy vọng mọi người đang đối mặt hắc ám và màu xám cho thời điểm, trong lòng nhất định phải có ánh mặt trời. Ta biết mọi người muốn nghe làm sao phát tài, cùng một phút nói. Nơi này ta cho các niên đệ niên muội chỉ nói một điểm, không nên cô phụ ở Tây tài đại thời gian, cố gắng học tập cố nhiên trọng yếu, nhưng là tích cực tham gia tất cả việc làm động, vô luận là trong trường hoạt động vẫn là ra ngoài trường hoạt động, cái này sẽ để cho các ngươi sau này nhanh hơn thích ứng xã hội. Những cái kia mỗi ngày trừ đọc sách vẫn là đi học bạn học, cũng hẳn để sách xuống bản, quyền làm tham gia hoạt động chính là nghỉ ngơi mà, để cho mình đầu óc chậm một chút. Ta tại sao phải đề nghị như vậy? Đó là bởi vì ta nhiều nhà công ty nhân sự bộ môn đều có tổng kết. Đại học thời gian có thể tích cực tham dự xã hội hoạt động người, thường thường chức chàng năng lực thích ứng nhanh nhất, ngược lại chỉ sẽ cố gắng học tập bạn học, có một phần chia sẽ xuất hiện nhân tế cầu thông vấn đề. Ở trường học, ở nhà, mọi người biết nói đây là tính cách hướng nội, nhưng là tại chức trận lão bản, lãnh đạo, đồng nghiệp sẽ không luôn chịu tính nết. Bởi vì chức chàng chỉ xem nhiệm vụ độ tiến triển, lão bản chỉ xem kết quả. Tiếp theo nói một chút tài sản cái vấn đề này, kim tiền thời đại, nói tiền không hề chế dễ ước. Nhưng là kiếm tiền có cách, lấy có đạo rất trọng yếu. Huống chi chúng ta là Tây tài đại, là kinh tế tài chính trường. Quyển sách này kém không nhiều thì phải kết thúc, nam chính học sinh thời đại kết thúc, câu chuyện vậy kết thúc. Sau này mọi người nhận đúng ít cây gỗ chính là ta. Chương 622, người tán nếu như kinh tế tài chính đại học đều không nói tiền, người khác chỉ sẽ cảm thấy dối trá. Nơi này ta cần trước đả kích mọi người một tí, nuôi gia đình sống qua ngày tiền dễ dàng kiếm, nhiều tiền là thật không dễ dàng kiếm. Mọi người biết ta có tiền, tổng cảm thấy ta kiếm tiền rất dễ dàng đúng không? Bình thường, quả thật kiếm tiền rất dễ dàng. Bất quá điều kiện tiên quyết là người có tiền sau đó mới phát hiện kiếm tiền rất dễ dàng, lúc sau không có tiền kiếm tiền là rất khó. Nói đơn giản, được lợi chút tiền dễ dàng, được lợi lớn tiền toàn dựa vào vận khí và can đảm. Mọi người có phải hay không rất muốn biết làm sao kiếm tiền? Tham các ngươi nói một chút kiếm tiền ánh mắt cũng sáng lên, vậy ta hãy nói một chút đi. Hãy nói một chút tương lai 10 năm à, lại xa ta cũng không cái năng lực kia à, đầu tiên là tại chỗ mấy ngàn người, tương lai vô cùng có thể chỉ có như vậy mấy chục người sẽ có thành tựu, cái khác mấy ngàn người cũng sẽ trở về bình thường. Nếu không muốn trở thành bình thường, phía dưới ta nói mọi người nhất định phải nghe vào, đi qua ta nghiên cứu, tương lai 10 năm nước ta biến hóa sẽ là thay đổi hoàn toàn. Ta đề nghị chính là các vị tìm một cái nghề, dùng sức làm, thâm canh cái nghề này, các ngươi sẽ có rất lớn thu hoạch. Tỷ như chúng ta điện tử thương vụ chuyên nghiệp, thâm canh điện thường, ra đời 1-2 triệu nhà giàu không là vấn đề. Thâm canh cái nghề này đồng thời, mọi người nhớ lấy phải nhớ kỹ, tích cực ôm chằm biến hóa. Ôm chằm biến hóa, ngươi mới sẽ vượt qua cái nghề này tiền bối cơ hội. Giờ ví dụ, rất nhiều nghề bởi vì điện thương xuất hiện mà bị thay đổi, các ngươi nói là mỗi ngày mắng điện thương hữu dụng, vẫn là tích cực đi nghiên cứu làm gì điện thương hữu dụng. Giống nhau, tương lai 10 năm, điện thương vậy sẽ xuất hiện rất nhiều biến hóa, nếu như làm điện thương không tích cực đi ôm chằm biến hóa, dĩ nhiên là sẽ bị sàng lọc. Rất nhiều bạn học đều biết ta là Đoàn Bắc Vong lão bản, nhưng trong thực tế Đoàn Bắc Vong mặt trên còn có một cái khoa học kỹ thuật thương khung, khoa học kỹ thuật thương khung trong quá khứ mấy năm ném vào thiên tính tiền vốn, làm chính là đánh dấu thời đại mới kỹ thuật. Bởi vì chúng ta làm xí nghiệp giống vậy lo lắng tùy thời bị sàng lọc, cho nên chúng ta muốn chủ động đưa vào dùng 100 triệu tới tính toán tiền vốn nghiên cứu một ít kỹ thuật mới, tham dò kỹ thuật phương hướng. Nơi này cho mọi người nói những thứ này, không phải ta khoe khoang, mà là nhắc nhở mọi người, rời đi đại học sau đó, ngàn vạn không muốn bởi vì sinh hoạt công tác chiếm cứ ngươi thời gian, liền quên tiếp tục học tập. Muốn phát tài, mọi người nhớ lấy nhất định phải giỏi về ôm trước học tập tâm tính xem sự vật mới xuất hiện, mọi người phải nhớ cho kỹ, chúng ta nửa đời sau qua được có được hay không, liền xem tương lai 10 năm có thể hay không bắt một cái cơ hội. Mà tương lai 10 năm sẽ có vô số cơ hội bày ở mọi người trước mặt, nhớ lạc, tích cực ôm chằm, tích cực nghiên cứu, ngàn vạn không muốn bài xích. Mặc dù ngày hôm nay không có cho mọi người nói làm gì có thể phát tài, nhưng ta nói làm gì mới có thể phát tài. Ở chỗ này, ta chúc mọi người tiền đồ tựa như rực rỡ, trở về vẫn là tinh thần phấn chấn mạnh mẽ thiếu niên, trở về đều là eo quân bạc triệu hoặc là nhà nhà đều biết nhân vật lớn. Mạc Hải viết xong bản thảo diễn giảng, chợt vừa nghe đều là nói nhảm, tỉ mỉ một suy nghĩ, hắn chỉ là không ngừng nhấn mạnh, thâm canh một cái nghề, bắt tương lai 10 năm biến đổi lớn. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài hơn 10 giây, lãnh đạo trường học chút vậy vui mừng cái này chó má không có làm yêu con bướm, không có cho mọi người nói mau đi làm cái gì nghề cái loại này lắc lư người nói. Rất nhanh niên đệ niên muội đại biểu, lão sư đại biểu cũng làm nói chuyện, ngược lại không có Mạc Hải nói nhảm như vậy dài dòng. Đang khi mọi người lấy là liền muốn đi vào ban hành bằng nghị thức thời điểm, người chủ trì lại nói, khâu kế tiếp là Mạc Hải bạn học quên tặng nghị thức, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Đám người mặc dù mơ hồ Mạc lão bản muốn quên tặng thứ gì, nhưng còn là theo chân chống liền trướng, chỉ gặp Mạc Hải còn ở lên đài trên đường, chỉ gặp giáo đảng ủy bí thư, phó hiệu trưởng Lý thư ký Mận phó hiệu trưởng đã đi tới bục phát biểu trước mặt. Đến khi Mạc Hải ở giữa sân khấu đứng yên, Lý thư ký thần sắc ổn định nhưng là khí lực đầy đủ giọng đã bán đứng hắn kích động, bị Mạc Hải tiên sinh ủy thác, trường học đảng ủy, tầng quản lý ủy thác, mượn này cơ hội tuyên bố, Mạc Hải tiên sinh thành tựu trường học ta kiệt xuất học sinh và bạn học, là khích lệ trường học ta học sinh cố gắng học tập, Mạc Hải tiên sinh đem quên tặng 200 triệu NDT thiết lập Tây tại đại bạn học hợp đồng. Hoa. Mạc tổng thở mạnh. Mạc lão bản ta yêu ngươi. Mạc tổng ngữ bút. Nhất thời tại chỗ không biết chuyện học sinh lão sư rối rít vỗ tay, thét to, cái này tiếng vỗ tay nếu là người lại nhiều một chút sợ là phải chấn động Mạc nóc nhà. Chỉ gặp lúc này một cái nữ lão sư cầm một cái bọt bản làm thành phóng đại chi phiếu bài giao cho Mạc Hải, mà Mạc Hải vậy cầm chi phiếu bài giao cho đã sớm đứng bên cạnh hoàng hiệu trưởng. Lại là một hồi kịch liệt tiếng vỗ tay, mọi người vốn cho là xong rồi, kết quả là thấy Mạc Hải và hoàng hiệu trưởng không nhúc nhích, Lý thư ký lại lên tiếng, "Thứ hai, Mạc Hải tiên sinh đem quên tặng 100 triệu NDT thành lập một cái nhà nghiên cứu khoa học cao ốc." Hoa. Mạc lão bản ngươi là ta thần tượng. Mạc lão bản quán ẩu. Mạc tổng ta muốn gả cho ngươi. Khối thứ hai 100 triệu bảng rất nhanh bị người mang lên, đưa cho hoàng hiệu trưởng. Ba người vẫn không có động, còn có quyên tặng. Quả nhiên, Lý thư ký lại lên tiếng, hạng thứ ba quyên tặng, tương lai 10 trong năm, Mạc Hải tiên sinh đem tính tổng cộng quyên tặng 200 triệu NDT nghiên cứu khoa học kinh phí, khích lệ trường học ta thầy trò ở nghiên cứu khoa học lĩnh vực nhiều hơn thành quả. Lần này vỗ tay mạnh nhất chính là lão sư và các giáo sư. 500 triệu, Mạc lão bản quá xoáy rồi. Đáng đời Mạc tổng phát đại tài. Mạc lão bản phát đại tài thời khắc này, Đoàn Bắc Vong thể dục trung tâm tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng huýt gió đã vang khắp trường học. Phía dưới mời chúng ta Mạc Hải bạn học cho mọi người nói chuyện. Lý thư ký kích động mặt đỏ bừng nhường ra giảng đài. Cảm ơn các vị lãnh đạo, các vị lão sư, các vị bạn học tiếng vỗ tay, cảm ơn trường học 4 năm tới đối với ta đào tạo, đối với ta chống đỡ, ta rất vinh hạnh trở thành Tây Tài đại học sinh, ở chỗ này ta biết rất nhiều bạn, như vậy ta vượt qua đời này đều không cách nào quên được 4 năm cuộc sống. Đại học, còn như quy tặng, đó là ta hy vọng trường học chúng ta càng ngày càng tốt, vậy hy vọng có càng nhiều ưu tú bạn học trở thành các hành các nghiệp nhân vật dẫn quân lúc chia tay Tây Tài đại để gặp, ta cũng cho các vị bạn học chuẩn bị hai cái lễ vật, thứ một món lễ vật, ta danh hạ tinh thần biển khơi chế đầu quỹ sẽ cùng trường học hợp tác, thiết lập tinh thần biển khơi Tây Tài chế đầu chi nhánh quỹ. Phàm là trường học ta có chí vu gây dựng sự nghiệp bạn học, nếu như có ý tưởng hay, có thể xin chế đầu quỹ liên doanh, chú ý à, vẫn là phải có kỹ thuật hàm lượng gây dựng sự nghiệp hạng mục. Tiếng vỗ tay, trừ tiếng vỗ tay vẫn là tiếng vỗ tay, đặc biệt là một nhóm muốn gây dựng sự nghiệp nam sinh, lại là hận không được bay đến trên bục giảng ôm trước Mạc lao bản thân. Cái thứ hai lễ vật, ta tìm hàng thủ công nghệ công ty là đang tiến hành bạn học mỗi người định chế một khối tốt nghiệp kỷ niệm bài, vật liệu là nhân tạo thủy tinh, ở giữa kẹp một bụi chúng ta trường học cỏ và một phiến trường học lá cây. Hy vọng sau này mọi người thấy cái này kỷ niệm bài thời điểm có thể nhớ tới thời đại học mình lời nói hùng hồn, nhớ tới thời đại học mình mơ ước. Ở mọi người đã chụp thuận lợi trường phát đau tiếng vỗ tay bên trong, rất nhiều chiếc xe đẩy nhỏ đầy hộp giấy đến giảng đài trước mặt trên đất trống, tiếp theo chính là phát cho bằng tốt nghiệp, bằng chứng nghi thức, nhân tiện lĩnh đi một phần kỷ niệm bài. Hình tròn kỷ niệm bài mài rất bóng loáng, phía trên có khắc Tây Tài đại mấy chữ giáo huấn, bên trong trang phải là thật lá cây chân thảo, vững vàng dính vào bằng gỗ trên cái đế mặt. Bằng gỗ cái đế là hình thang, phía trên nóng chữ vàng, Tây Tài đại 2005 giới tốt nghiệp kỷ niệm. Nhưng thang mặt thì nóng chữ vàng viết, hoài niệm ở Tây Tài đại mỗi một ngày. May là 10 người tổ một, mỗi cái người đều phải nhận giấy chứng nhận và kỷ niệm bài, hơn nữa là hơn tổ đồng thời khai triển. Có chính là và mình học viện viện trưởng trục chung, có chính là và hiệu trưởng trục chung, có chính là và lý thư ký trục chung. Nếu không mấy ngàn người đều cùng Hoàng lao đầu trục chung, phỏng đoán được một ngày thời gian. 11 giờ rưỡi, ban hành giấy chứng nhận kết thúc. Người chủ trì tuyên bố nghị thức kết thúc, đang lúc mọi người đều phải đứng dậy rời đi Đoàn Bắc Vong thể dục trung tâm thời điểm. Bỗng nhiên đàn guitar tiếng thông qua vòn quanh âm hưởng vang khắp cung thể thao. Cung thể thao phía trên màn ảnh lớn vậy xuất hiện ca khúc MV, hơn nữa MV chính là trong trường học đập. Âm hưởng bên trong một đoạn Mạc Hải nghe khá là quen thuộc tiếng hát chuyển tới, chỉ gặp một bạn học nam không biết lúc nào ôm trước đàn guitar ngồi ở sân khấu một góc, hết lần này tới lần khác cầm đuốc soi dạo đêm, nửa đêm tỉnh thần tựa như buôn tẩu bạn bè, yêu người mỗi cái kết vậy vết thương, gây thành năm xưa rượu mạnh nhất thời toàn trường không nói là nhã tức không tiếng động, nhưng vậy an lĩnh rất nhiều, dẫu sao là chưa từng nghe qua ca khúc, hơn nữa mọi người cũng không có nghe nói. Ngày hôm nay còn có văn nghệ biểu diễn tới. Đây có điểm ngạc nhiên mừng rỡ. Ngay tại Mạc Hải nghe được ca khúc đang suy nghĩ là kia thủ thời điểm, bên người Đồng Đỉnh Đỉnh không biết từ nơi nào thay đổi một cái vô tuyên mịp rồi đi ra, tiếp theo đứng lên. Lúc này đã hoanh bay cỏ dài yêu người đang ở trên đường, ta biết hắn mưa gió kiên trình đường đi của hoàng hôn không thường, xuyên việt biển người chỉ là cùng người ôm nhau. Giờ phút này đã trăng sáng trên không yêu người nâng ánh sao, ta biết hắn đạp gió rẽ sóng đi hắc cá một truyền, cảm động lây cho ngươi cứu chuộc nhiệt mong Mạc Hải trực tiếp đầu nổ tung, cợt mở nở. Hắn chỉ dám nói ra cái này hai chữ, chẳng lẽ Đồng Đỉnh Đỉnh cũng là người trọng sinh? Ông trời còn như chơi lớn như vậy. Bài hát này nhưng mà năm 2019 ca khúc, hiện tại mới năm 2009. Cùng hết mấy bạn học liên hiệp cầm bài hát này hát xong, toàn trường cũng náo động thời điểm, Mạc Hải cũng còn làm ngộng. Đây là người nào vận chuyển ca khúc? Hắn hiện tại trong đầu cũng là muốn biết bài hát này là ai vận chuyển, Đồng Đỉnh Đỉnh các nàng bài hát này đã hát xong, hy vọng bài hát này có thể mang cho các ngươi ấm áp cùng động lực, cố gắng nghiêm túc đối mặt cái này tốt đẹp thế giới, đại ai ưa thích nhỏ cũng sẽ có, mọi người giáng lên. Toàn trường náo động, tiếp theo một bài lại một thủ kinh điển lại thích hợp đại hợp hát ca khúc bắt đầu, trong sinh viên rộng rãi truyền bá sau đó dũng khí tóc nhang cả đời có ngươi. Liên tiếp 7-8 bài hát, ở tất cả mọi người đều còn ở quên mình đại hợp hát thời điểm, đột nhiên một cái ca hát cô gái khóc nuốt thanh âm nói một câu, gặp lại sau, ta Tây Tài đại, gặp lại sau, ta các bạn học. Nhất thời bên trong sân một phiến đau thương, ly biệt tâm trạng lan tràn ra, mà vừa như lúc đó chúc người một đường thuận phong vang lên. Ngày nay rất nhiều người ở trường học ăn cuối cùng một bữa cơm trưa. Buổi chiều mọi người đều ở đây đều tự tìm người chụp chung lưu luyến, Mạc lao bản dĩ nhiên là đại nhiệt môn nhân vật, mình ban tới trước một vòng, cũng có chút những ngành khác, cái khác niên cấp đánh bạo và Mạc lao bản chụp chung. Liên Liên Dương Thụy cũng chạy tới và Mạc Hải hợp ảnh. Hơn nữa nàng còn mở ra một cái không tốt hành vi, chụp hình thời điểm hôn Mạc Hải. Lần này không được, rất nhiều biết thêm không nhận biết bạn học nữ đều tới tìm Mạc Hải chụp chung, cũng có mấy cái như vậy gan lớn nhân cơ hội khai Mạc lão bản hàng dầu, buổi sáng yêu thương bị buổi chiều sung sướng quét một cái sạch. Chương 623, sau đó một dĩ nhiên ăn mặc học sĩ phục chụp hình, Mạc lão bản dĩ nhiên là và Đồng Đỉnh Đỉnh len lén kéo quay phim qua một bên đánh khá hơn chút tình nhân cấp tấm ảnh, không có biện pháp mới vừa Mạc Hải bị chấm mút, đồng tiên nữ ghen tức đại phát, mình cái này đứng đắn bạn gái không thể kéo xuống. Các vị bạn học, làm xong du lịch nửa tháng chuẩn bị chưa? Bên trong phòng học, mọi người ở trường học mở một lần cuối cùng bán sẽ, Mạc Hải ở trên đài hỏi. Nhưng mà mọi người càng tò mò hơn là Mạc lão bản mới vừa máy vi tính ba lô đi trên bục giảng thả thời điểm, cái đó tiếng vang không khỏi quá lớn. Nếu chuẩn bị xong, chúng ta hậu thiên đúng lúc lên đường, trước cầm cửa trước sau đóng, ta cho mọi người chuẩn bị lớp chúng ta dành riêng vật kỷ niệm, vật này có chút đáng tiền, mọi người thét chói thai một tí là được rồi, quay đầu mình cất xong, chớ làm mất ta không bổ. Mạc lão bản đem mọi người khẩu vị treo rất đủ, liền bầu bạn mọi người 3 năm phụ đạo viên Lưu Ngọc ở hỏi tới cùng là cái gì. Chỉ gặp Mạc Hải kéo ra ba lô, sau đó móc ra một cái hữu cơ hộp nhựa, bên trong là vàng tươi đồ. Cẩn thận vừa thấy, cợt mở nở, lại là vàng. Chính xác phải 50 khắc chứa tiểu kim cái, mọi người tiếng kinh hô lấy được rồi thỏi vàng, lúc này mới phát hiện phía trên in, Tây Tài Đại 2005 giới điện tử thương vụ một ban tốt nghiệp kỷ niệm thỏi vàng. Mạc lão bản hào phóng thi triển mình có tiền tự do phóng khoáng. Tốt lắm tốt lắm, Tôn Minh Dương mây người các ngươi đủ rồi ha ha, Mạc lão bản sẽ dùng cục sắt à. Mạc lão bản đều là vàng thật. Được, tất cả mọi người đều không nói. Mạc lão bản cái này vật kỷ niệm tới được có chút vượt quá tưởng tượng. Tốt lắm, mọi người cũng thu, vật này hiện tại 260 một khắc, sau này mọi người gặp khó khăn gì có thể cầm đi đổi tiền. Dẫu sao sinh tồn trước mặt vật này chính là tiền. Sau này con cái gà cưới cũng có thể cắt một khối đánh chiếc nhận chiếc vòng cái gì, liền làm ta cái này làm thúc thúc cho lễ vật. Nháy mắt tức thì, phòng học tràn đầy sung sướng tiếng cười. Có cái hào phóng nhà giàu nhất bạn học thật là không nên quá thoải mái. Nhưng mà thoải mái hơn nhưng thật ra là Mạc Hải, cái này thỏi vàng là ở cho Đồng Đỉnh Đỉnh mua sinh nhật kỷ niệm thỏi vàng nhà kia mua. Lúc ấy Mạc lão bản tổng cộng giữ lại hai người cô em điện thoại, một cái kêu là Trịnh Tử Yêu xinh xắn, hơn nữa vóc người vô cùng là bá đạo, một cái khác kêu Kim Linh, sau đó cho Tiểu Dĩnh mua điện thoại di động thời điểm. Gặp được. Lần này Mạc Hải chính là tìm Trịnh Tử Yêu, lấy Mạc lão bản đức hạnh, ở mua thỏi vàng trước cũng đã cầm Trịnh Tử Yêu quen được đêm không thể cho mắt. Cái này không Mạc lão bản liền lấy nàng cùng một lần mình liền mua 500 khắc vàng làm lý do, thành công để cho đã đính hôn Trịnh Tử Yêu thường. Hết mấy buổi chiều, thậm chí giải tỏa liền người ta vị hôn phu cũng không thành hưởng thụ qua tư thế. Có tiền là tùy ý là. Bạn học nữ Vương Di mụ mụ vốn là ở Vương Di quê quán làm giải phẫu, Mạc lão bản vì Vương Di có thể thuận lợi tham gia tốt nghiệp du lịch, cứ thế mình bỏ tiền để cho mụ mụ nàng đến cầm quan làm giải phẫu, một tháng qua đã sớm trở về quê quán, bởi vì mụ mụ nàng đã có thể mình chiếu cố mình, bản thân thì không phải là cái gì đại thủ thuật. Thậm chí cuối cùng một chàng ban sẽ kết thúc sau đó, Mạc Hải còn cầm trong lớp hắn biết bốn cái nghèo khó sinh đơn độc hô đến liền một bên, một người cho nhiều liền một khối thỏi vàng. Bạn học một chàng, đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng là vậy hy vọng các ngươi sau này cuộc sống trong nhà càng ngày càng tốt. Ba nam một nữ cảm động được rối tinh rối mù. Dĩ nhiên, buổi tối Đồng Đình Đình liền xử lý chiêu thế gian tốt đẹp cùng ngươi vòng vòng tương khấu bài hát này nguồn, đàm lệ cho ca khúc, hơn nữa nguyên âm chính là ngươi đàm lệ hát, đặc biệt dặn dò ta không muốn nói với ngươi, cho ngươi một cái ngạc nhiên. Kinh sợ kém không nhiều. Thật tốt yêu yêu đồng tiên nữ, Mạc Hải có chút không kịp đợi muốn hỏi một chút đàm muội từ lai lịch, lễ quốc khánh năm ngoái ở lô bán hồ thời điểm nàng muốn nói, Mạc Hải không để cho, năm nay ở Maldives nàng vậy không có nói ra. Lần này một ca khúc để cho Mạc Hải cảm thấy có cần phải và mình tiểu tức phụ mà thẳng thắn một chút, còn có mình cho tới bây giờ không biết tiểu tức phụ mà nghiêm túc ca hát lại có thể tốt như vậy nghe. Trước kia ở cờ tờ vờ nàng đều là im lặng không lên tiếng. Buổi lễ tốt nghiệp vậy có thời gian 2 ngày, ngày thứ nhất là cầm tất cả nghi thức làm xong, ngày thứ 2 đây là làm tất cả loại kết thúc thủ tục, phần lớn người sẽ ở đây tiên rời đi trường học. Buổi lễ tốt nghiệp ngày thứ 2 cũng chính là ngày 24 tháng 6, Mạc lão bản trở lại thuộc đại bên này mà cùng Đàm muội tử. Đàm muội tử và Hà Mẫn các nàng thuộc đại buổi lễ tốt nghiệp ở 2 số 6, thuộc đại người nhiều, cho nên đại khái trước tiên là tập thể tụ họp một chút, sau đó tất cả học viện tự đi cử hành buổi lễ tốt nghiệp, văn nghệ hối diện những thứ này cũng sẽ có. Mềm trên giường, nam nữ trẻ tuổi không phiến lũ thẳng thắn đối đãi. Bên trong gian phòng an tĩnh, một bàn tay tiếng vang lên, là Mạc Cẩu bút nhẹ nhàng một cái tát vô vào tiểu tức phụ trên mình. "Lão bà, ừ nói một chút ngươi thôi, ta hiện tại muốn biết. Ta hiện tại không muốn cho ngươi nói, trừ phi." Tiểu tức phụ mà bất chấp dục vọng ánh mắt, nhìn chằm chằm Mạc Hải, đây chỉ là một mượn có, nàng cần sửa sang lại làm sao nói cho hắn đi ra. Liên tiểu tức phụ mà ánh mắt này, cùng nhau nhiều năm như vậy, Mạc Hải nào còn có không biết cái này đại biểu cái gì, lúc này liền nhào tới, thưởng thụ và người yêu hòa vào nhau. Hiện giả thời gian, Mạc Hải ôm trước cả người đổ mồ hôi tiểu tức phụ mà. "Năm đó, thêm ngươi vi tin, bởi vì ngươi không thông qua vậy chưa có hồi âm, ta lấy vì ngươi đã sớm quên ta." Mạc Hải tục thượng lô bán hồ ngày đó đề tài. "Ngươi phải biết ta vì tìm được phương thức liên lạc với ngươi, nhưng mà phê không ít thời gian. Ta qua rất bi thảm, dù sao muốn nghèo bao nhiêu có nhiều nghèo, muốn hơn bi kịch có nhiều bi kịch, cho đến năm 2019 ta mới gồ lên lá gan tăng thêm ngươi khỏe bạn bè, kết quả đã chìm biển hơi, phỏng đoán ngươi sớm 800 năm liền quên ta cái này đã mua cho ngươi sữa bỏ bạn học trường cấp 3." Mạc Hải từ từ nói ra mình đời trước một ít bi thảm gặp gỡ, cùng với mình hơn 10 năm gian nhiều lần ở trong mộng nằm mơ được cao trung thời điểm đàm muội tử. Nghe được tiểu tức phụ mà chỉ có thể ôm chặt lấy Mạc Hải, nàng rốt cuộc có thể hiểu vì sao Mạc Hải đời này đối kiếm tiền như vậy si mê, thậm chí si mê đến chỉ cần có thể kiếm tiền nghề hắn cũng phải đi cắm một cước, chỉ cần hắn hơi có chút ấn tượng có thể kiếm tiền địa phương thì đi làm, tỉ như AEG cổ phiếu tiện nghi nhất mấy mao tiền sau đó hợp cổ tăng đến 50 hơn đô la, hắn nhớ cái này ném một cái ném thì phải thức khuya đi mua AEG cổ phiếu. Mà Mạc Hải nghe được đàm muội tử đời trước trải qua, lại là chỉ có thể điên cuồng hôn đàm muội tử mặt đầy nước mắt để an ủi nàng. Thật sự là quá lòng chua xót, đời trước đàm muội tử lên không phải quốc gia trọng điểm thuộc đại, mà là thành phố Trùng Khánh một trường đại học, khoa chính quy và nghiên cứu sinh học cũng là động vật tương quan chuyên nghiệp, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp trở về phụ thành và bạn mở ra một mua bán công ty, kết quả lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp ảm đạm thu chẳng, vì trả nợ còn có tìm một phần an định công tác, đi quê quán huyện làm động vật phương diện kỹ thuật viên. Cũng coi là bưng lên quốc gia chén cơm người, công tác bên này coi như là hạn lạo bảo thu, bất quá đều là tiền lương chết đói. Sau đó đi qua đồng nghiệp giới thiệu, và trong huyện nào đó cục tiểu cán bộ nói chuyện 2 năm yêu cũng phụng tử lập gia đình, sinh một đứa con gái. Bởi vì đàm muội tử giàu gì cũng là bên trong cục nhất xinh đẹp một đóa hoa, cộng thêm trình độ học vấn lại cao, cái này mới bắt đầu mấy năm nhà chồng ngược lại cũng còn hài lòng. Bất quá từ từ, nhà chồng người vô tình hay cố ý cũng đang nhắc nhở đàm lệ hai vợ chồng có thể sinh 2 thai, người miền núi trọng nam khinh nữ ai còn không biết. Được, Đàm muội tử cắn răng một cái, một nhà hai cái chén cơm sát hưởng ứng quốc gia sinh hai thai hiệu Triệu, lúc ấy nàng đã 32 tuổi, tiếc nuối là hay là con gái, cái này nhà chồng mặt một tí liền kéo xuống. Hai thai là con gái, Đàm Lệ ở nhà chồng gia đình địa vị vừa rơi xuống ngàn trượng, bà tử mẹ thậm chí công khai nói Đàm Lệ không sanh được nối dõi, muốn tuyệt bọn họ cái này con trai sau. Cũng chính là Đàm muội tử tâm trạng xuống thấp nhất vậy đoạn thời gian, Mạc Hải tăng thêm nàng, bất quá nàng nào có tâm tư đi và hơn 10 năm không liên lạc qua bạn học trường cấp 3 nói chuyện phiền mà, một người ngồi ở cữ mang nhị bảo, còn phải chiếu cố đại nữ nhi. Trượng phu rõ ràng là một cái thanh thủy nha môn, kết quả vậy đi xóm về trễ, cho đến rất lâu sau này Đàm muội tử mới biết trượng phu và người khác tốt lên. Đàm muội tử tiếp nhận là hiện đại giáo dục, nhưng nàng là một cái hiền lành người phụ nữ, nhà chồng như vậy đối với nàng, nàng cũng không có than phiền qua cái gì, trong huyện tiền lương thấp, đứa trẻ tất cả loại chi phí lại cao, Đàm muội tử lại chuẩn bị lén lén đi làm thêm làm cái làm ăn gì. Kết quả gặp tình hình bệnh dịch, cộng thêm mình không có kinh nghiệm, cửa tiệm trực tiếp đóng cửa yên ổn, lại bị người nhà tốt một trận oán giận, chỉ có thể tiếp tục làm một động vật kỹ thuật viên. Năm 2021 quốc gia mở cửa bà thai, nhà chồng lại bắt đầu lắc lư Đàm Lệ sinh ba thai, sinh nhị bảo thời điểm liền bởi vì ngồi ở cữ thời điểm bà tử mẹ vẫn không có chiếu cố qua Đàm muội tử, thân thể nàng vẫn không có khôi phục lại mang bầu đứa thứ hai tình huống trước, cho nên đối với sinh ba thai nàng là rất do dự, dẫu sao là 34 tuổi sản phụ cao tuổi. Chỉ như vậy và nhà chồng lại rằng có hồi lâu, kết quả trượng phu hơi ra chút kế nhỏ, để cho Đàm muội tử mang bầu ba thai. Thậm chí trượng phu còn nhớ quan hệ làm thai nhị giới tính giám định nối dõi. Bà tử mẹ một nhà sắc mặt ngay tức thì liền biến trở về, trực tiếp cầm Đàm Lệ làm tổ tông cung cấp, không chỉ có đại nữ nhi, còn gái thứ hai đi học các nàng đi đón, quá mức còn cầm ra mình tiền quan tài, cho không ra đời cháu trai chuẩn bị. Hết thể cũng hướng phương diện tốt phát triển, cho đến ngày nào đó Đàm Lệ trong lúc vô tình thấy trượng phu và người khác quen lắng lo nội dung, nhất thời trong lòng nhiều năm ủy khuất giống như vỡ đê như nhau mãnh liệt ra. Kết quả đổi lấy là trượng phu một cái tát tới đây, Đàm Lệ nhiều năm qua ủy khuất một tí liền ú tích tới một chỗ. Khí lửa công tâm cộng thêm mang thai đưa đến thể chất yếu liền trực tiếp té ngã trên đất, chảy máu nhiều, đến khi bệnh viện thời điểm Đàm Lệ đã mất đi sinh mạng. May mắn chính là Đàm Lệ lần nữa mở mắt thời điểm, phát hiện mình co giúp ở trên đất, trong đầu bừa bộn tin tức chen chúc tới, qua thật lâu mới phản ứng được mình sống lại, bất quá mình là ở Tam Á và một cái bạn học trường cấp 3 giải sầu. Vì vậy ở Tam Á ngày, nàng vừa vặn lợi dụng tâm trạng xuống thời gian, thật tốt sửa sang lại một tí cái này nhất thế mình tình huống. Mới bắt đầu nàng còn lấy vì mình là đến thế giới song song, bất quá trong trí nhớ sạc, bạn học trường cấp 3 cũng không có sai lệch. Duy nhất mờ UG chính là đời này cảm tình bất hòa đối tượng Mạc Hải, tựa hồ là đời trước bản thân có qua như vậy ném một cái vứt mờ. Nhưng đời này trong trí nhớ trong đầu đều là Mạc Hải, từ lên trường cấp 3 bắt đầu đối nàng tất cả tốt cũng nhớ, nếu không phải là nói khuyết điểm chính là hoa tâm, bất quá có đời người lịch duyệt Đàm Lệ xem ra, cái loại này gần giống như tại biến thái đối mình tốt, nhưng thật ra là một loại thiếu nợ tâm tính bồi thường hành vi. Mà Mạc Hải đủ loại thành tựu, để cho Đàm Lệ phát hiện Mạc Hải đại khái trước tiên cũng là người trọng sinh, chỉ bất quá hắn sống lại thời gian so mình sớm hơn. Cái này 2 năm Đàm Lệ vậy từng nhiều lần muốn cùng Mạc Hải thẳng thắn, làm sao Mạc Hải có phòng ngự tim, rốt cuộc vẫn là một cái cô gái hiền lành, mượn đồng đình đình miệng, một ca khúc liền để cho Mạc Hải phá phòng. Hai người rộng mở cánh cửa lòng hàn huyên tới nửa đêm, vậy còn có cái gì ngăn cách? Cầu tất cả loại phiếu, cầu siêu tầm truy đổi đọc, tại hạ bái tạ rồi. Chương 624, sau đó hai như thế nói, lao bà ngươi đời này cũng sẽ cùng ta đi xuống hả? Mạc Hải thật chặt cầm Đàm muội tử ôm lấy, rất sợ nàng chạy như nhau. Ta muốn chạy, ngươi hiện tại giá trị con người được quy về không? Nói lời này thời điểm Đàm muội tử một bộ nghịch ngợm dáng vẻ thật là đáng yêu. Nhưng mà ta không nhịn được phải tốn tim. Mạc Hải rất áy náy. Ta hiểu, đời trước chỉ có thể nghĩ sự việc, đời này ngươi không điên cuồng thực hiện mới là lạ. Không quá ta rõ ràng ngươi thích nhất vĩnh viễn là ta. Đàm muội tử đầy mắt chân thành và Mạc Hải đối mặt nói. Mạc Hải trong lòng áy náy trị giá chợt tăng gấp 10.000 lần thật xin lỗi, bà bối. Đàm muội tử tự nhiên biết, không Hải nói đúng không dậy nổi là hắn cảm tình không chuyên nhất áy náy. Được rồi, đừng nói như vậy nhiều, ngươi tử sống lại liền đem ta bắt được, sau này thời gian còn rất dài. Ta cũng trịnh trọng nói cho ngươi, Mạc Hải đồng chí hy vọng ngươi có thể làm được ngươi nói yêu ta cả đời, mà ta cũng sẽ giống như thuốc dán chó ra như nhau cùng ngươi cả đời. Nhưng là ta, ngươi nói đúng bên ngoài những phụ nữ kia chứ? Ừ. Mạc Hải chỉ có thể lúng túng gật đầu, hắn có dũng khí mình bị Đàm muội tử gắt gao cầm bóp cảm giác. Ngươi dám để cho ba mẹ ngươi bọn họ biết không? Không dám. Mạc Hải cảm giác được mình rất kinh sợ, cũng là nằm ở trên giường, nếu là đứng nói Mạc lão bản hiện tại liền là một bộ học sinh tiểu học bị phê bình dáng vẻ. Các ngươi nam bản tính của con người chỉ như vậy, ta chỉ muốn thật tốt hưởng thụ cả đời này. Ta tin tưởng lão công ngươi biết nặng nhẹ, đúng không? Đàm muội tử đột nhiên huýt xa ảo một cái, làm được Mạc Hải có chút không giải thích được. Thật ra thì Đàm muội tử những lời này cũng không khó hiểu, ý chính là nàng đời này chẳng muốn qua như vậy mệt mỏi, Mạc Hải có tiền để cho nàng hưởng thụ sinh hoạt là được, nhưng là Mạc Hải bên ngoài phải hiểu tỷ số thức, chớ bị người hạ sáo, hoặc là nhuộm chút bệnh trở về. Lão bà sau này chúng ta làm gì ạ? Mạc Hải ôm trước người ngọc mà hỏi, mới vừa mình nóng não hai người lẫn nhau nhìn lá bài tẩy, nếu là sau này náo băng liền đó là tương đương phiền toái. Cái đó thường mình 5 năm nhiều Đàm muội tử cuối cùng bị mình làm mất. Làm thế nào ạ? Ngươi không phải muốn cùng ta sinh ba đứa nhỏ à? Ta cảm thấy ta sẽ xảy ra ba đứa nhỏ không thành vấn đề. Ngày 25 tháng 6, Mạc Hải và bạn học trung thời đại học cửa lên đường bắt đầu dài đến nửa tháng tốt nghiệp du lịch. Có thể nói là vui sướng nhất nửa tháng, không buồn không lo vô câu vô thúc, nếu không phải là nói chút chuyện, đại khái trước tiên là nào đó trời buổi tối uống say, thứ N lần vào sai rồi gian phòng. Lần này vào không xinh đẹp gian phòng. Ngày 25 tháng 6 Mạc lão bản lên đường tốt nghiệp du lịch, Mạc Hải em gái ruột không hy thành tích thi vào đại học tuyên bố, đời này cũng không tệ lắm, vượt qua hai bản tuyến hơn 20 điểm. mà trước hết biết tin tức là Đàm Muội Tử, cuối cùng mới là hắn ca ca này. Mạc Hải du lịch, Đàm Muội Tử thì ở buổi lễ tốt nghiệp sau đó đi phủ thành phố, lấy nhi tức phụ mà thân phận ở tại Mạc gia, một mặt chính là hưởng thụ nhi tức phụ đãi ngộ, một mặt cho Không Hy phân tích dự thi trường học sự việc. Tháng 7 trở lại Cẩm Quan sau đó, Mạc Hải cơ hồ đem 2/3 tâm tư cũng đầu đến Vạn Vật Điện Thương công ty bên này, đồng thời cho Vạn Vật Điện Thương tăng thêm đầu tư 200 triệu đô la, bố trí càng nhiều thành phố trung tâm kho hàng, tiếp tục huyết trương sữa bột bản khối sức ảnh hưởng. Hơn nửa năm trôi qua, sữa bột bản khối đã tính tổng cộng vượt qua 100.000 cấp trung thực khách hàng, hơn nữa đáng tin cái này thương hiệu hình tượng đã cùng Vạn Vật Điện Thương độ sâu quân cố định. Đáng tin sữa bột mỗi một nhóm lần đất lạ ba kiểm lại là thành nghề trên đầu kiếm, và cái khác công ty đều là định kỳ kiểm tra bộ phận thương hiệu không cùng, Vạn Vật Trung Tâm mua sắm là kiểm nghiệm phê lần, cho tới rất nhiều người tiêu thụ nếu như ở Vạn Vật Trung Tâm mua sắm không giành được sữa bột, vậy sẽ cầm Vạn Vật Trung Tâm mua sắm đã kiểm nghiệm hợp cách phê lần đi tuyến dưới cửa tiệm mua. Mặc dù sữa bột nghề rất nhiều người cầm Vạn Vật Trung Tâm mua sắm coi là biến thái cấp nghề ung thư, bất quá người tiêu thụ đồng ý à, có thương hiệu bởi vì có kiểm nghiệm không hợp cách ghi chép, liền không muốn ở Vạn Vật Trung Tâm mua sắm tiêu thụ. Vạn Vật Trung Tâm mua sắm cũng không nung chịu, quốc nội nước ngoài thương hiệu hàng trăm triệu, luôn có người nguyện ý dựa theo Vạn Vật Trung Tâm mua sắm tiêu chuẩn làm sản phẩm. Làm tất cả người không có nghĩ tới phải, Vạn Vật Trung Tâm mua sắm đáng tin sữa bột cuối cùng lại có thể nâng đỡ một nhóm quốc nội siêu tiêu chuẩn cao sữa bột thương hiệu. Để cho Vạn Vật Trung Tâm mua sắm sữa bột các cung ứng thương luống cũng chính là đất lạ ba kiểm hợp tác kiểm nghiệm đơn vị đạt hơn mấy trăm nhà phân bố cả nước các nơi, có người muốn ăn rằn cũng không tìm được mục tiêu. Năm 2015 rốt cuộc có ký giả lấy được Mạc lão bản độc nhất siêu tầm quyền, đối với vì sao Vạn Vật Điện Thương lựa chọn từ sữa bột lãnh vực đột phá. Cái vấn đề này, Mạc lão bản trả lời là như vậy đáng tin sữa bột lên mạng ban đầu, chúng ta đúng là ôm trước đột phá một cái lãnh vực và đối thủ cạnh tranh người sử dụng tâm tính. Bất quá làm lâu liền sau đó chúng ta phát hiện, chúng ta lại có thể thành nghề chỉnh đốn người, trong im lặng thay đổi sữa bột nghề nghiệp cách cục, nói thật đây là chúng ta không có nghĩ tới, toàn do tại các người dùng tín nhiệm, nguyện ý đứng ở Vạn Vật Điện Thương, cái này bức tường phía sau. Ký giả, vậy ngươi đối các bạn trên mạng hy vọng Vạn Vật Điện Thương tiến vào càng nhiều lĩnh vực, trở thành càng nhiều lĩnh vực nghề chỉnh đốn người cái vấn đề này thấy thế nào? Mạc Hải, nhờ có các bạn trên mạng yêu thích, chúng ta cũng nghĩ tới cái vấn đề này, không quá chúng ta Vạn Vật Điện Thương tiết tổng hay không? Tới một cái vấn đề ra vốn, thứ hai nếu như mỗi cái nghề cũng làm thành tiêu chuẩn cao, thấp thu vào gia đình vậy thì không có cách nào sống qua ngày. Cho nên chúng ta hiện tại chỉnh đốn vẫn là đứa nhỏ nghề, cho tân sinh bảo bảo khỏe mạnh ăn ở. Ký giả, đây cũng là rất tiếc nuối, không quá ta thấy phần lớn bạn trên mạng hy vọng Mạc tổng ngươi có thể cầm giá phòng chỉnh đốn xuống, cái này có thể làm được à? Mạc Hải, chúng ta Tích Ngọc Địa Sản mới bay lớn thể tình à? Cả nước hạng 30 tên ra đi. Hơn nữa chúng ta Tích Ngọc Địa Sản là dùng tim mở rộng mỗi một cái chung cư, trước mắt công ty thiếu nọ trước tiên 50% nhiều, chúng ta mục tiêu là ở năm 2018 xuống đến 30%. Chúng ta có đầy đủ tiền mặt lưu để cho thầu xây dựng cho chúng ta bảo đảm chất lượng hoàn thành cơ sở xây dựng, nói là nghề nghiêm khắc nhất công ty cũng không quá đáng. Còn như giá phòng cái này, thật chỉnh đốn không xuống, chúng ta chung cư tùy thời đều có nhiều khách đầu tư nhìn chằm chằm, cho dù xuống giá cũng là khách đầu tư được lợi. Ký giả, rất nhiều người Tích Ngọc Địa Sản chính là huyện thành địa ốc chuyên nghiệp hộ, cái vấn đề này Mạc tổng thấy thế nào? Mạc Hải, ta vậy đều là cười xem. Bởi vì Tích Ngọc Địa Sản từ sáng lập ban đầu đi liền là thấp thiếu nợ phát triển con đường, cho nên công ty không có quá nhiều tiền tối tích trữ đất xây dựng, điều này cũng làm cho đưa đến giá đất tiện nghỉ thời điểm chúng ta không cách nào trữ đất ra. Ngược lại, chúng ta ở cả nước hơn 60 cái huyện thành chung cư, phần lớn bằng vào vững vàng chất lượng, phù hợp nhân dân nhu cầu, làm thành địa phương cư dân trong miệng gương mẫu chung cư. Cái này đưa đến chúng ta hai phòng so một tay nhà mới hơn nữa cấp tay, cái này thuyết minh nhân dân cũng không phải người ngu, là thật là xấu xa trong lòng đều có một cân đòn. Bất quá đối với huyện thành địa ốc chuyên nghiệp hộ ta không đồng ý, dẫu sao chúng ta ở cả nước chủ yếu một ít thành phố lớn cũng có hạng mục mà, mặc dù chỉ có hơn 20 thành phố, nhưng vậy mở mang rất nhiều hạng mục có được hay không ốc hương dưới sự chủ trì Tích Ngọc Địa Sản mấy năm này bước chân vậy bước được hơi lớn, nếu không phải Mạc lão bản kịp thời vô máu, Tích Ngọc Địa Sản thiếu nợ trước tiên đã sớm và cái khác phòng mong đợi như nhau chạy thẳng tới 90% đi. Chính là Mạc Hải kịp thời vô máu, trận lại ốc hương điên cuồng khuyết trương chính sách, Tích Ngọc Địa Sản mới thở bình thường lại. Mà ốc hương lớn gan như vậy mang công ty chạy như điên, là bởi vì là công ty đồng sự trưởng không ánh sáng mặt trời chống đỡ. Úc Hương là một người vô cùng là cô gái xinh đẹp, hơn 40 tuổi bảo dưỡng phải cùng hơn 30 tuổi kém không nhiều. Cuối cùng không ánh sáng mặt trời lại có thể và Úc Hương khỏa đến cùng nhau, ngược lại là làm Mạc Hải hổ máu. Lao thân phụ làm Tích Ngọc Địa Sản đồng sự trưởng, bên ngoài cũng không thiếu lêu lổng, mình lão mụ sách ly dị, lao thân phụ không ánh sáng mặt trời cũng không đồng ý, chỉ bất quá vậy thu liễm rất nhiều, tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể và Úc Hương khỏa đến cùng nhau. Bất quá đây là chính bọn hắn sự việc, Mạc Hải vậy lười được quản, chỉ cần không gieo họa công ty, không công khai náo đều dễ nói, cuối cùng vẫn là Úc Hương mình sách lên nghỉ việc đi xóa bỏ. So với lao thân phụ không ánh sáng mặt trời mù chơi náo được trong nhà náo loạn, Mạc Hải liền vững vàng quá nhiều. Năm 2014 hắn và Hạ Thanh Bùi Văn hai mẹ con gái khiêm tốn chia tay, mọi người mấy năm này vốn là mua bán. Bị Mạc Hải chiếu cố mấy năm này, hai mẹ con này mở một gian còn rất lớn trang phục nữ tiệm đổi thời gian. Bất quá chia tay sau đó, và bị đè nén hồi lâu Bùi Văn làm ai kia giải cấm liền điên cuồng tất cả loại chơi không cùng, Hạ Thanh từ trong tình cảm liền khổ sở nhiều. Có lúc tâm lý chợt lại những thứ này cũng sẽ cho Mạc Hải phát ra lý hoàn toàn, nữ nhân này đối cái này so con gái còn nhỏ người đàn ông là động thật lòng. Ngược lại Bùi Văn trẻ tuổi xinh xắn còn nhiều kim, rất nhanh liền đưa tới người có lòng chú ý, cuối cùng bị lừa gạt được thương tích khắp người không nói, tiền gửi ngân hàng những thứ này quét một cái sạch, nếu không phải Hạ Thanh ngăn cản, cửa hàng này và nhà đều phải bị Bùi Văn giày vò xong. Liên quan tới Bùi Văn giày vò, Hạ Thanh không có cùng Mạc Hải nói nhiều, dẫu sao Hạ Thanh hiện tại mặc dù vẫn là vẫn bộ dạng thức tha, nhưng Mạc Hải vậy qua đối lớn tuổi hơn người phụ nữ cảm thấy hứng thú tuổi tác, càng nhiều thời điểm Mạc Hải thích hợp Hạ Thanh ở Á Lý Hoàng Ngoạn phía trên trò chuyện một chút làm ăn. Mình sợ là phải cho nữ nhân này đưa chung. Á Lý Hoàng Ngoạn là năm 2009 tháng 12 thương khung khoa học kỹ thuật đẩy ra một khoản đặc biệt nhằm vào di động quả nhiên bức bưng nói chuyện phiên phần mềm, trang địa đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái, thậm chí liền khai bình quảng cáo cũng không có. Mặc dù một lần phát triển chậm chạp, bất quá sau đó tin ngắn lưới đầu tư nhập cổ phần Á Lý Hoàng Ngoạn, cho Á Lý Hoàng Ngoạn điên cuồng đạo lưu người sử dụng. Trong nháy mắt Á Lý Hoàng Ngoạn miễn phí phát giọng nói, gửi tin nhắn cái này trực tiếp và di động công ty bay tin hình thành trực tiếp cạnh tranh, vậy đưa tới tẹn sẹn chú ý bất quá theo Á Lý Hoàng Ngoạn hay. Không bản gia nhập đông đưa lay động, bình trôi nổi, người lân cận ba cái chức năng, liền trực tiếp cờ ở mở bay tin quét vào bánh xe lịch sử phía dưới. Một bên khác, Á Lý Hoàng Ngoạn vậy nên đón tẹn sẹn ma trận tấn công. Á Lý Hoàng Ngoạn đơn giản và xưng vụ tiểu quy so sánh, thể nghiệm cảm thật là không nên quá tốt. Sớm ở năm 2008, tẹn sẹn nội bộ lại bắt đầu đua ngựa cơ chế, cũng chính là một cái hạng mục đồng thời làm 2 đến 3 cái sản phẩm, chung nhau thả vào trên thị trường cạnh tranh, ai sau đó chạy ra ngoài, ai có thể có được tẹn sẹn tập đoàn toàn bộ tài nguyên chống đỡ. Năm 2010 hơn nửa năm, tẹn sẹn nội bộ trước sau khởi công gặp tin nhỏ trò chuyện hẹ chặt 3 khoản di động áp người dùng bắt đầu nội bộ đua ngựa cạnh tranh. Đến năm 2010 nửa năm sau thời điểm, hẹ chặt đã hoàn toàn nghiền ép công ty ngoài ra 2 khoản đồng loại sản phẩm, ngay sau đó Á Lý Hoàng Ngoạn nên đón lớn nhất đối thủ cạnh tranh hẹ chặt. Hai nhà công ty đều điên cuồng đống tài nguyên, hơn nữa Á Lý Hoàng Ngoạn lên mạng cái gì công năng mới, hẹ chặt cũng sẽ đi theo, trong chốc lát mã hóa đằng danh hiệu lại vang sáng lên. Cho tới mở internet đỉnh sẽ thời điểm, mã hóa đằng và Lạc Tân Vương cũng làm đối phương là không khí, tờ này tin tức tấm ảnh một mực ở internet thượng lưu truyền. Năm 2011 Á Lý Hoàng Ngoạn và hẹ chặt là chức năng cuộc chiến, năm 2012 Á Lý Hoàng Ngoạn và hẹ chặt từ chức năng cuộc chiến tăng lên thể nghiệm cảm cuộc chiến. Điện định Á Lý Hoàng Ngoạn trở thành di động internet địa vị bá chủ là năm 2013 mùa xuân rắn năm đêm xuân. Mời độc giả thật to nhiều hơn chống đỡ. Kim phiếu ngân phiếu sưu tầm, tất cả loại cầu. Chương 625, sau đó ba khoa học kỹ thuật thương khung lấy 350 triệu NDT giá phải trả, lấy được rồi đêm xuân hô động hệ thống hô động quyền. Biết được là khoa học kỹ thuật thương khung cạnh tranh, mà không phải là đoạn bắc vong cạnh tranh, internet vòng nhất thời chấn động một cái, tất cả mọi người đều đang đợi khoa học kỹ thuật thương khung lại phải kìm nén cái gì lại chiêu. Đến khi đêm xuân bắt đầu, thành phố Thâm Quyến ngựa đẳng tấn mới biết, vì tin xong rồi. Đêm xuân người chủ trì tuyên bố, đêm xuân đêm đó khoa học kỹ thuật thương khung đem thông qua tức tin bao lì xì chức năng, điên cuồng phân phát 100 triệu NDT tiền mặt bao lì xì. Điện tử thanh toán đã ở 2 năm trong đại chiến bắt đầu thông dụng, tức tin và vi tin riêng mình người sử dụng cũng phân biệt cao đến 200 triệu 150 triệu, có thể nói là như nhau tới giữa. Mà tức tin ở xuân trước Tết liền đổi mới một cái quỷ dị 4. Không bản, ở bao lì xì chuyển tiền hai chức năng này vị trí, cố ý lưu trắng, để cho tất cả mọi người đều cho là xuất hiện nghiêm trọng bug, bất quá khá tốt cái này hai cái bug cũng không ảnh hưởng sử dụng. Cho đến đêm xuân mọi người mới biết, hai chức năng này là đúng lúc kích hoạt mô đủ lệ, một cái kêu là bao lì xì, một cái kêu là chuyển tiền. Toàn bộ năm 2013 mùa xuân, tức tin thanh toán người sử dụng trực tiếp tăng lên 80 triệu, mà tức tin phần mềm người sử dụng trực tiếp đột phá 300 triệu. Cùng vi tin, Á Lý vây bọn họ trào lưu đi ra bao lì xì thời điểm là lúc đã chậm. Tức tin trở thành đơn độc bá chủ, vi tin thành đuổi sát không buông thê đội thứ hai, chi bộ bao đã khổng lồ điện tử thương vụ giao dịch, ở điện tử thanh toán lĩnh vực và hệ chặt bên tám lạng, người nửa cân. Điện tử thanh toán lĩnh vực, tức chữ tín hộ có thể lựa chọn tức tin tự có thanh toán lối đi, cũng có thể lựa chọn quấn cố định giao dịch chi tiền thanh toán lối đi. Bây giờ giao dịch chỉ tiền thanh toán là quốc nội nhất thời mở thanh toán sàn. Quốc nội vượt qua 90% hệ thống giao dịch cũng chống đỡ giao dịch chỉ tiền, duy nhất không ủng hộ chính là Á Lý Bảy Bạ. Cái này để cho Á Lý Bảy Bạ các người dùng lên án không dứt, vậy để cho giám quản ngành thiết trong đầu nghĩ đánh vỡ cái loại này thanh toán lũng đoạn, trở ngại người tiêu thụ quyền lựa chọn tình huống. Năm 2010, tháng 5 phần, Google giá cổ phiếu tăng đến 838 đô la một cổ thời điểm, Mạc Lao Bản bắt đầu và Lý Hoành thương lượng hồi mua trong tay hắn dịch phó khoa kỹ cổ phần vấn đề, lúc ấy Lý Hoành trong tay dịch phó khoa kỹ cổ phần còn có 25.5%, Mạc Hải trực tiếp ra giá 300 triệu NDT mua 15.5%. Cho Lý Hoành lưu 10%. Nhưng là Lý Hoành không có đáp ứng. Mạc Hải hon vô lại à, trực tiếp bỏ lại một câu nói, không đáp ứng ta liền đem cẩm Google 150000 cổ phiếu toàn bộ ném. Người đây không phải là vô lại mà. Lý Hoành cái đó khí à, mỗi lần cùng cái này chó má nói chuyện đều phải tức hộc máu. Ta chính là vô lại, đại ca hi, ta rất cần cái này 15.5% cổ phần, dịch phó khoa kỹ đến tiếp sau này ta có chút ý kiến, muốn nhét vào càng nhiều cổ đông đi vào. Nửa câu sau Mạc Hải không có nói Lý Hoành vậy hiểu, chưa nói chính là, ta cần phải bảo đảm dẫn nhập càng nhiều cổ đông sau quyền khống chế không thể cạnh rơi. 100 triệu. Đô la. Lý Hoành đòi hỏi nhiều. 80 triệu, ta bảo đảm trong một năm không ném bán ra Google cổ phiếu. Mặc cầu bút trả giá. Hai người công ty thật ra thì đồng thời xuất hiện rất nhiều, tốt mấy năm sau Lý Hoành mới chỉ mặc cầu bút lô mùi mắng, âm hiểm tiểu nhân, hợp ý người. Nguyên nhân là 80 triệu đô la mua về 15.5% cổ phần sau đó, Mạc Hải người cầm cổ dịch phó khoa kỹ cổ phần cao đến 75%. Tiếp theo hắn đối đem mình cái này 75% cổ phần tiến hành hoa cả mắt phân giải thành hai cái công ty sản cầm, những thứ này đều là thuộc về tình huống bình thường. Lý Hoành mắng hắn là bởi vì là dịch phó khoa kỹ về sau thao tác rối loạn, cái này chó má dẫn vào tỉnh Tứ Xuyên Quốc Tư ủy đầu tư quỹ và thành phố Thâm Quyến Quốc Tư ủy đầu tư quỹ, trước mắt một cái dịch phó khoa kỹ cổ đông bên trong thì có quốc gia bóng người. Cái này Lý Hoành có thể hiểu. Nhưng là dịch phó khoa kỹ mượn điện tử thanh toán, bắt đầu bán quỹ, làm một cái số còn lại bảo, trong nháy mắt giao dịch chi tiền thanh toán quản lý tài sản so ngân hàng định kỳ kiếm tiền là được hấp dẫn đề tài. Năm 2011 trung tuần lên mạng, năm 2013 và dịch phó khoa ký hợp tác số còn lại bảo một nhà bên trong tiểu quy mô quỹ công ty, dùng 2 năm thời gian trở thành quốc nội long đầu cấp quỹ, quản lý tài sản quy mô vượt 10.000 triệu. Đây mới là Lý Hoành mắng to Mạc Hải vô sỉ một trong những lý do. Lý do thứ hai, Mạc Hải và Lý Hoành nói cổ phần hồi mua sau đó, Google cảm thấy hơn 800 đô là một cổ giá cổ phiếu quá cao, vì vậy tiến hành tháo cổ một cổ đổi 10 cổ, như vậy Mạc cầu bút 1 năm 0000 cổ vậy biến thành 15 triệu cổ. Năm 2011 trung tuần thời điểm, Google có ả hạng mục hoàn thành và ngàn cây khoa học kỹ thuật 3 năm đánh cuộc với nhau hiệp nghị, có ả ở năm 2010, ngày 1 tháng 6 đến năm 2011, ngày 31 tháng 5 tới giữa, hoàn thành cao đến 700 triệu giao dịch quy mô, thành vị quốc nội thứ 2 lớn C2C điện tử thương vụ sản. Vì vậy Google giá cổ phiếu bắt đầu bạo tăng đến 220 đô la một cổ, Mạc cầu bút ở 210 đô la giá cả ném bán ra liền 12 triệu cổ, thu hồi tiền vốn 25.200 triệu đô la, phải biết năm 2009 đầu năm hắn đầu tư Google cổ phiếu chỉ dùng 200 triệu đô la. Cho nên Lý Hoành phải mắng hắn là hợp ý thương, đây là hơn xem thường mình Google. Mạc Hải đều không mang để ý, ngươi cũng không xem tiểu gia năm 2009 làm gì AEG, trong một tháng 430 triệu đô la mua 100 triệu cổ AEG cổ phiếu, chỉ như vậy cũng không có trở thành AEG 5% cần báo cáo cổ đông. Năm 2009, tháng Z, AEG công bố cổ phiếu xúc cổ phương án, 20 cổ biên thành một cổ, Mạc lao bản cổ phần trực tiếp biến thành 7675000 hơn cổ. Đến 8 tháng, AEG công ty bởi vì tổng giám đốc cắt về hưu mới tổng giám đốc nhậm chức, AEG mặc dù như cũ món nợ trùng trùng, bất quá nhưng thoát khỏi lần vay nguy cơ thời điểm nghiêm trọng nhất, vì vậy AEG cổ phiếu đại tăng đến 50 hơn đô la. Mạc lao bản rất có kiên nhẫn trong vòng 1 tháng ném bán ra hết 7675000 cổ AEG, đều giá cả 52 đô la, thu hồi tiền vốn 4 tỷ đô la, mà đây cái cổ phiếu tổng đưa vào bất quá 430 triệu đô la. Ở phố Hoan, hại mộ cái chương mục này đã thành truyền kỳ. Hơn nữa làm phố Hoan em mở lặng là Mạc lão bản cái này 4 tỷ đô la, trở tay ngay tại năm 2009 8 tháng và tháng 9 mua 100 triệu đô la trái cây cổ phiếu 590000 cổ, cộng thêm năm 2009 đầu năm 400 triệu đô la mua 450000 cổ, Mạc lão bản thảo luận cầm trái cây cổ phiếu cao đến 140000 cổ, chỉ phí 14 tỷ đô la. Cơ mờ nờ ngươi làm điện thoại di động, lại có thể vậy coi trọng đối thủ của mình. Năm 2010 Mạc lão bản tài khoản không có mua vào cũng không có bán ra. Ngược lại là năm 2011 có hai khoản giao dịch, một người bán Google 12 triệu cổ, một cái khác chính là thế nào không cổ phiếu ở tháng 7 tăng đến hơn 300 một cổ, sau bắt đầu liên tục ngã xuống một tháng, Mạc lao bản quả quyết ở 240 đô la vùng lân cận ném bán ra mình cầm 3 triệu cổ thế nào không, thu hồi tiền vốn 720 triệu đô la. Mà trái cây 1040000 cổ phiếu một cầm chính là 3 năm, thẳng đến năm 2012 trái cây công ty bắt đầu chia đỏ, giá cổ phiếu vậy trực tiếp lái vào hơn 700 đô la một cổ, chỉ là huê hồng liền chia hơn mấy triệu. Kết quả người ta Mạc lão bản trở tay liền đem 1040000 cổ bán được sạch sẽ. Mặc dù không có ở 700 đô la giá cao bán ra, nhưng là năm 2012, tháng 10 trung tuần đều giá cả 650 nguyên cũng không coi là thấp chứ. 14 tỷ đầu tư biến thành 67.600 triệu đô la. Cái chương mục này đã sắp bị phong thần. Mà quốc nội cũng có một số ít người rốt cuộc biết Mạc lão bản công ty vì sao có liên tục không ngừng tiền vốn, lúc đầu đều là Mỹ cổ phiếu đóng góp lời. Mà đang ở năm 2012 8 tháng, thế nào không cổ phiếu lâu dài ở 50-80 tới giữa chập chờn, Mạc Hải dùng mấy cái tài khoản lặng lẽ hút hàng 10 triệu cổ, phải biết cái này cái cổ phiếu lúc ấy mới hơn 63 triệu cổ cái đĩa. Mạc Hải tương đương với cầm năm 2011 bán thế nào không phải là 730 triệu đô la, cầm 600 triệu hơn đô la trở về mua thế nào không. Đợi đến năm 2013 6 tháng 7, trái cây giá cổ phiếu lại rất phá 400 đô la một cổ, Mạc lao bản lại trở tay từ năm 2012, tháng 10 bán trái cây 67.500 triệu đô la, cầm ra 300 triệu đô la phân nhiều tài khoản kiến thương 735000 cổ trái cây. Lần này lấy được rồi năm 2015. Thời gian năm 2014 trái cây giá cổ phiếu lại một độ trở lại 700 đô la địa vị cao, bất quá trái cây công ty quả quyết tháo cổ, một cổ đổi 7 cổ, Mạc Hải 735000 cổ biến thành 514500000 cổ. Năm 2015 năm 6 tháng thời điểm trái cây giá cổ phiếu tăng đến 130 đô la giá cả, Mạc Hải toàn bộ ném hết. Lại lần nữa thu hồi 6500 triệu đô la. Không thể không nói Mỹ cổ phiếu 10 năm đại như thành phố quả nhiên không phải thổi, phải biết năm 2013 đến năm 2015 cái này 3 năm. Mạc Hải cầm trái cây cổ phiếu còn huê hồng 180 triệu đô la, trên thực tế đưa vào 300 triệu, cuối cùng trở về 6700 triệu đô la. Cùng Mạc lão bản lại lần nữa mua vào trái cây, đã là năm 2016 6 tháng 7 phần, trái cây giá cổ phiếu đã rớt đến 100 nguyên trở xuống, lần này Mạc lão bản nhiều tài khoản, căn bản vẫn là năm 2015 vậy bút 6700 triệu tiền vốn, toàn bộ lần nữa mua về trái cây, thảo luận 7050000 cổ. Mà đây 7050000 cổ khóa thương thời gian dài tới 4 năm, đến năm 2020 nước Mỹ bởi vì tình hình bệnh dịch lớn mở nước, tiền vốn thúc đẩy Mỹ cổ phiếu toàn tuyến dâng lên, Mạc Hải ở 8 tháng sắp đến 500 đô la một cổ thời điểm ném được sạch sẽ, thu hồi tiền vốn 33,6 tỷ đô la. Cộng thêm 4 năm tính tổng cộng huê hồng 800 triệu đô la, đầu tháng 4 năm 6700 triệu tổng cộng trở về 34400 triệu đô la. Lần này, đã không có ai biết hắn rốt cuộc ở trái cây trên mình kiếm bao nhiêu tiền. Ngươi làm cái này thì xong rồi mà, không, đừng quên năm 2012, tháng 8 còn có 10 triệu cổ thế nào không, cái này phá cổ phiếu năm 2015 vậy tháo qua một lần cổ một cổ đổi 7 cổ, cho nên Mạc Hải liền cầm 70 triệu cổ. Đến năm 2020, tháng 8 ném bán ra trái cây thời điểm, hắn đồng thời vậy cầm thế nào không ném, 495 đô la một cổ đều giá cả, vẫn là ở giữa giá cả, đây cũng là 347 triệu đô la. Phải biết năm 2012 tổng đưa vào mới 600 triệu đô la, trở về 347 triệu NDT so trái cây còn nghịch thiên cổ phiếu. Mà Mạc Hải nếu có thể lại hơn cầm một năm, thế nào không cái này phá cổ có thể tăng đến 700 đô la. Còn như Google, Mạc Hải không có tham dự, cái này cổ một mực rất đắt, hắn không có hứng thú tham dự. Mà quốc nội cổ phiếu, năm 2008, tháng 11 đưa vào 200 triệu NDT mua 5 cái cổ phiếu, ở năm 2009 7 tháng 10 gian lục tục ra thanh, cuối cùng trở về sấp xỉ 100 triệu, kiếm 800 triệu NDT, cái này lợi nhuận cũng là tiêu chuẩn nhất định. Còn như năm 2009, tháng 2 bắt đầu cầm Mao Đài, ban đầu 100 triệu NDT mua 820.000 cổ, đi qua 3 lần đưa cổ phiếu, đã cầm cổ và cổ, giá trị đầu tư thành quả là những năm này huê hồng không hề đến 100 triệu, sau đó Mạc Hải ở năm 2021 trước Tết sau 2.450 nguyên một cổ đều giá cả thanh thương. Cuối cùng vào chương mục 26700000 NDT, giá trị đầu tư vẫn rất có dùng. Còn như và Mao Đài mua một lần 4 triệu cổ phiến tử hoàn, sớm ở năm 2015 thị trường chứng khoán tăng giá ngay tại 210-220 nguyên tăng đỉnh bản ở giữa ném. Trở về 850 triệu NDT cái này cái cổ phiếu năm 2015 Mạc Hải bán đi sau đó trải qua một lần tháo cổ, cho nên ở năm 2016, tháng 2 tháng 4 45-55 nguyên lâu dài hoành trong mâm, Mạc Hải lại đem cái này cái cổ phiếu mua trở về, trực tiếp 500 triệu NDT, hút hàng 10 triệu cuối cùng Mạc Hải ở năm 2021 6 tháng 7 phần ở 430 nguyên địa vị cao bán tháo. Thời điểm, hắn cái này 10 triệu cổ bởi vì đưa cổ đã biến thành 15 triệu cổ, ném bán ra để cho hắn thu hồi tiền vốn 6-500 triệu NDT. Sẽ được lợi 600 triệu NDT trở lên ước chừng Mạc Hải chứng khoán tiền kiếm được, ước chừng năm 2020 ném bán ra trái cây và thế nào không cổ phiếu liền đến nợ cao đến hơn 690 triệu đô la. Chú ý đây là tiền mặt. Đây không phải là tài sản cố định, cũng không phải thứ khác. Chẳng qua là phân tán ở rất nhiều cái tài khoản bên trong. Mà ngoại giới đối hắn rõ ràng, càng nhiều vẫn là xí nghiệp cổ quyền giá trị. Chương 626, sau đó tháng 4 năm 2009, tháng 7, Đoạn Bắc Võng nửa năm doanh thu báo cáo đối cổ đông công bố. Trong đó Đoạn Bắc Võng năm 2009 hơn nửa năm ghi danh người sử dụng đã đến 140 triệu, ngày sống ghi danh người sử dụng 25 triệu, hơn nửa năm Đoạn Bắc Võng doanh thu 1,5 tỷ, tinh rượu trò chơi thực hiện doanh thu 1.8 tỷ. Hai khối chủ doanh nghiệp vụ thực hiện lãi dòng 12500000 NDT 8 tháng, Đoạn Bắc Võng mở Nasdaq IPO đường diễn, tăng phát 30 triệu cổ mới cổ phiếu, dự trù mộ tư tiền vốn 300 triệu đô la, cũng chính là mộ tư giá cổ phiếu 10 đô la một cổ. Bởi vì Đoạn Bắc Võng nửa năm báo biên độ tăng trưởng chân thực khả quan, cùng với vốn thị trường coi trọng bên trong tổng thể cổ, cuối cùng thực tế mộ tư đạt tới 390 triệu đô la, cũng chính là gọi cổ phần giá cả là 13 đô la một cổ. Đoạn Bắc Võng đưa ra thị trường cùng ngày, giá cổ phiếu cao nhất đạt tới 36 đô la, thấp nhất 19 đô la, cuối cùng ngày thứ nhất thu bản giá cả 22 đô la một cổ, tức đưa ra thị trường ngày đầu giá cổ phiếu tăng bước 69%. Trong đó, đối ngoại Mạc lão bản thông qua tất cả công ty gián tiếp cầm cổ Đoạn Bắc Võng 2.400 triệu cổ phần, ước chừng Đoạn Bắc Võng bên này liền cao đến 53000000 đô la xuất thân. Sau đó năm 2009 Hoa Hạ Phú Hà bảng, Mạc lão bản liền lấy 42 tỷ giá trị con người vinh dự nhận được nhà giàu nhất. Mọi người đều ở đây chú ý cả nước tiếng vang thấp nhất nhà giàu nhất Mạc lão bản thời điểm, năm 2009 Đoạn Bắc Võng lại cùng mẫu công ty khoa học kỹ thuật thương khung thành lập hai cái hùn vốn độc lập vận doanh công ty. Và tinh diệu trò chơi như nhau, vẫn là Đoạn Bắc Võng 55%, khoa học kỹ thuật thương khung 45% cổ phần phân phối. Một nhà công ty kêu là được tin tức khoa học kỹ thuật, đưa vào hoạt động tức tin cái món này tức thì hệ thống phần mềm truyền tin, một nhà gọi là đầu cái tin tức khoa học kỹ thuật, đưa vào hoạt động một khoản gọi là tựa đề tin tức phần mềm mưng. Còn như tựa đề mà, cầm đăng tấn, Tân Lãng, siêu hổ mấy nhà môn hộ ép sẽ cho đánh ngã trên đất, hơn nữa tựa đề còn ấp trứng N nhiều nước dân cấp điện thoại di động sử dụng phần mềm, những thứ này đều là nói sau. Mượn tức tin và tựa đề thành công, ở năm 2016 công bố năm 2015 báo giờ hậu, Đoạn Bắc Võng cổ phiếu giá cả chính thức đột phá 188 đô la, ý vị này Đoạn Bắc Võng thị giá đột phá 100 tỷ đô la. Mà Đoạn Bắc Võng phía sau mẫu công ty khoa học kỹ thuật thương khung, kiên trì không đưa ra thị trường, Đoạn Bắc Võng bên này hàng năm huê hồng tới tiền đều gia nhập vào nghiên cứu. Ước chừng điện toán đám mây liền ném vào trên 10 tỷ NDT. Thành công lên đỉnh quốc nội lớn nhất điện toán đám mây phục vụ thương, lón số liệu hệ thống lấy được quốc gia một ít trọng yếu ngành xem trọng, vận chuyển kỹ thuật đơn độc cho thuế vụ, công an, giao thông cùng nhiều nghề ngành thành lập tương quan độc lập hệ thống. Còn như người máy trí năng, khoa học kỹ thuật thương không đi được xa hơn, năm 2021 thời điểm liền ban bố hai cái nghịch thiên người máy trí năng tác phẩm, một cái là người máy trí năng vẽ tranh, một cái là người máy trí năng video, trực tiếp lật đổ đại chúng đối khoa học kỹ thuật trí tưởng tượng. Dĩ nhiên, khoa học kỹ thuật thương không thu vào không chỉ là đầu tư Đoạn Bắc Võng sáng tạo lời, tự thân điện toán đám mây, lón số liệu, người máy trí năng vậy sáng lập phong phú doanh thu. Thí dụ như thương khung điện toán đám mây công ty năm 2018 thời điểm quốc nội doanh thu cũng đã đột phá 50 tỷ NDT, đối với Á Châu những quốc gia khác và địa khu thương khung quốc tế mây vậy sáng lập cao đến 300 triệu đô la doanh thu. Bất quá điện toán đám mây doanh thu mặc dù phong phú, cái này lời trước tiên cũng không cao, chủ yếu vẫn là điện toán đám mây phần cứng và bảo vệ chi phí quá cao đưa đến. Người máy trí năng lại là dính tới người, xí nghiệp, đặc chủng nghề cùng đại lượng mềm kiện sản phẩm. Nhỏ như ngân hà điện thoại di động dẫn đầu đẩy ra người máy trí năng trợ lý, lớn đến công an, giao thông an phòng trí có thể biết ngoài ra hệ thống, tốt đỉnh chính là và mặc đảm khoa học kỹ thuật hợp tác nghiên cứu người máy trí năng chip. Mạc Đàm khoa học kỹ thuật dưới cờ không chỉ có nghiên cứu phổ thông tấm chip sách lược chất bán dẫn, còn có sau đó chuyên chú tại nghiên cứu điện thoại di động tấm chip ma phương chất bán dẫn. Mạc Đàm khoa học kỹ thuật dưới cờ công ty làm được châu nhất so sự việc có 3 kiện. Một cái là nghiên cứu sao Bắc cực xuyên di điện thoại di động chip và thành phố Thâm Quyến Cúc Hoa nhà máy cùng nhau cứng rắn đoán hận nước Mỹ dày ống cao. Tiếc nối là Cúc Hoa nhà máy bởi vì 5G để cho nước Mỹ cảm thụ áp lực, cuối cùng bị nước Mỹ chèn ép. Vì vậy sao Bắc cực xuyên di là được sản phẩm trong nước thông dụng di động dụng cụ tấm chip dòng độc đinh. Hai cái chính là Mạc Đàm khoa học kỹ thuật rất sớm liền bắt đầu và tinh thần biển khơi chế đầu liên hiệp đầu tư chất bán dẫn thượng trung hạ bơi toàn sản nghiệp liên tất cả lớn nhỏ công ty, mặc dù tiền không nhiều nhưng đến từ Mạc Đàm khoa học kỹ thuật CG công ty đơn đặt hàng là rất nhiều công ty khách hàng lớn, tiếc nối là chip sản xuất dụng cụ như cũ không cách nào đột phá độc quyền kỹ thuật bao vây vấn đề. Chuyện thứ ba chính là và khoa học kỹ thuật thương khung liên hiệp nghiên cứu máy tính lượng tử. Mạc Đàm khoa học kỹ thuật bản thân không có nghiên cứu, tất cả đều là dưới cờ một đống công ty mình làm chuyện, Mạc Đàm khoa học kỹ thuật phụ trách cân đối tất cả công ty, tính chung tất cả công ty tài nguyên. Ngân hà điện thoại di động là thị trường và kỹ thuật là đường hướng công ty, mà không phải là bán tình trong lòng. Năm 2009 sao sông ít một điện thoại di động tiêu thụ đạt tới 8 triệu đài, năm 2010 ít 2 lượng tiêu thụ lại là nhô lên vượt 10 triệu đài, năm 2011 ít 3 lượng tiêu thụ lại sáng tạo cái mới cao 17 triệu đài. Năm 2012 bắt đầu, vì ứng đối thị trường biến hóa, ngân hà điện thoại di động bắt đầu ma trận phát triển. Đầu tiên vì ứng đối rủ khai sáng hạt thóc điện thoại di động mang đến tiêu thụ kiểu mẫu biến hóa, cũng chính là trình độ cao nhất tính giá cả, internet tiêu thụ kiểu mẫu. Ngân Hà Truyền Tin thành lập toàn tư tử công ty thương hiệu ánh sao truyền tin cùng đối kháng. Ánh sao điện thoại di động đòn ruột cũng là internet tiêu thụ, trình độ cao nhất tính giá cả, mà câu kia kiệt tác lời quảng cáo, ánh sao không hỏi đi đường người, chỉ là người đi đường chiếu tiền trình, thì ở trên mạng đưa tới mọi người đồng tình, không người quan tâm ngươi làm gì, chỉ có ánh sao điện thoại di động và ngươi một đường đi tới trước. Mà nhiều người hơn thích hơn chính là ánh sao điện thoại di động ngầm thừa nhận điện tới tiếng Trung, nổi danh ca sĩ Đồng Đình Đình biểu diễn, giờ phút này đã trăng sáng trên không yêu người nâng ánh sao, ta biết hắn đạp gió rẽ sóng đi hát cá một chuyến, cảm động lây cho ngươi cứu chuộc nhiệt mong. Bởi vì lời ca bên trong có tay nâng ánh sao, vì vậy rất nhiều nam nữ trẻ tuổi vô cùng thích dùng ánh sao điện thoại di động, liền lại ám chỉ người mình thích, ta tay nâng ánh sao ở chờ ngươi. Ánh sao điện thoại di động cái này bộ tiếp thị thật sự là để cho đồng hành không nói, thậm chí không cách nào bắt trước. Dĩ nhiên Ngân Hà Truyền Tin bản thân vậy bắt đầu khuyết trương sản phẩm tuyến năm 2012x4 bắt đầu, đẩy ra giá bán 2599 nguyên dạy 4, 7 in màn ảnh x4 và giá bán 3399 nguyên dạy 5. 5 inch x4 plus. DONG thời 2012 bắt đầu. Ngân Hà Truyền Tin còn đẩy ra Ngân Hà Note CG nhỏ nhất màn ảnh 6 in, giá bán 4599 nguyên dậy. Không sai, Ngân Hà điện thoại di động bắt đầu đánh vào đắt tiền hình tượng. Bởi vì năm 2011 4G buôn bán đưa vào hoạt động bắt đầu, Ngân Hà Truyền Tin tốn kém 800 triệu NDT, diễn ra hơn 2 năm nghiên cứu bản cổ hơn phần cuối hệ thống năm 2012 chính thức ra sân. Bản cổ hệ thống có điện thoại trái cây lưu loát độ, có thể kiêm dung Android phần mềm, bản cổ hệ thống có hai cái phiên bản, một cái là Ngân Hà Truyền Tin mình dùng bản cổ, ngoài ra một cái khác là khai nguyên bản cổ. Nhà khác công ty có thể còn mở nguyên bản cổ trên căn bản mở tổng mình hệ thống. Đồng thời chạy còn có phần mềm mở rộng khen thưởng. Nếu như phần mềm công ty mở rộng bản cổ bản sử dụng, thì phần mềm lợi nhuận 90% quy về phần mềm vương. Bản cổ hệ thống trước khi ra ngoài Ngân Hà Truyền Tin một mực duy trì hai điện thoại lớn hệ thống. Năm 2012 bản cổ hệ thống sau khi ra, Ngân Hà Truyền Tin ban bố gửi người sử dụng tin. Ngân Hà Truyền Tin tuyên bố buông tha căn cứ vào nhỏ Nguyễn Văn Sở may mắn hệ thống đến tiếp sau này mở rộng. Ước chừng đối ít 1 ít 2 ít 3 mây cái loại điện thoại di động may mắn hệ thống tiếp tục bảo vệ. Đồng thời cầm may mắn hệ thống điện thoại di động có thể ở mua điện thoại di động mới thời điểm giảm miễn nhất. Định mua cơ hội khoản thành tựu Ngân Hà Truyền Tin đối may mắn hệ thống người sử dụng bồi thường. Mà căn cứ vào Android xui hệ thống, như cũng dựa theo thị trường tiết tấu cập nhật và gia tăng chức năng. Năm 2012 là Ngân Hà Truyền Tin sản phẩm đại bạo phát một năm, Ngân Hà hội tuyên bố trên, trừ tuyên bố X4 CG, mới tính Note CG điện thoại di động, từ mài bản cổ hệ thống ra, còn ban bố căn cứ vào bản cổ hệ thống. Ngân Hà Pass, Ngân Hà trí năng đồng hồ đeo tay. Mà và ánh sao truyền tin công ty đồng thời ghi danh còn có ánh sao trí năng nhà cư công ty, dựa theo hoạch định nhà này công ty đem tự đi thiết kế, thiết bài sản xuất một ít bừa bộn gia đình nhỏ điện. Hết hạn năm 2018, Ngân Hà tập đoàn tất cả công ty tổng doanh thu cao đến 1.700 triệu NDT, công ty không có đưa ra thị trường, công ty cổ đông tạo thành là Mạc Hải 60% cổ phần, Trung Cầm 20% cổ phần, Tầng Quản lý 10% cổ phần, Tinh Thần Biển Khơi chế đầu cùng với Thục Dung đầu tư tất cả 5% cổ phần. Nhưng mà công ty trên dưới đối thượng thành phố không có chút nào dục vọng. Bởi vì Mạc lão bản 60% cổ phần số lượng cổ phiếu cao đến 300 triệu cổ, có 30% phân ngạch cũng chính là 1,5 tỷ cổ là đời cầm công ty nhân viên Huê Hồng cổ phần khuyến khích. Cổ đông tập trung cũng đều là không thiếu tiền người, thậm chí Ngân Hà tập đoàn bất công vài ngoại giới cũng không biết Ngân Hà tập đoàn một năm được lợi bao nhiêu tiền. Được lợi bao nhiêu tiền? 1.700 triệu NDT mức tiêu thụ, cổ đông có thể phân phối lời cao đến 260 triệu. Đưa ra thị trường làm gì? Đưa ra thị trường công ty tầng quản lý đem trong tay cổ phiếu ném đi, cũng thực hiện tài sản tự do, còn công tác lên sợi. Đây là Mạc lão bản và Trung Cầm hai vợ chồng nói riêng một chút. Dĩ nhiên và Ngân Hà Truyền Tin 15 cái điểm lời so với Tinh Diệu trò chơi lời trước tiên và lời thật là có chút ngại nói. Năm 2019 quốc nội Tinh Diệu trò chơi điện thoại di động trò chơi, máy vi tính trò chơi doanh thu tháng 1 năm 10 tỷ, thuộc về cổ độ gì chân bóng ước chừng 400 triệu, nước ngoài Tinh Diệu Á Châu thuộc về cổ độ gì chân bóng 300 triệu đô la. Trò chơi thị trường đẳng tấn trò chơi một mực đang cùng Tinh Diệu trò chơi tranh đoạt vị trí thứ nhất, hai nhà công ty trên căn bản chính là năm nay người thứ nhất, sang năm ta thứ nhất loại chuyện này. Năm 2019 trò chơi công ty cho Đoàn Bắc Vong bên này cống hiến vượt qua 5 tỷ đô la lời, ngược lại Đoàn Bắc Vong bản thân lời mới 800 triệu đô la, không có biện pháp giới hạn tính quá lớn. Cho dù là Đoàn Bắc Vong ghi danh người sử dụng đã đột phá 600 triệu, nhưng 800 triệu đô la lời vậy cũng là dựa vào Đoàn Bắc Vong quảng cáo hệ thống châu Ích, cùng với Đoàn Bắc Vong đẩy ra nội trí tiệm tạp hóa nghiệp vụ cùng nguồn ngang, mới kiếm 800 triệu đô la lời. Tức Tin mặc dù không thu lệ phí, nhưng là Tức Tin hệ đầu tư rất nhiều công ty, đồng thời cũng cho thương khung hệ, tin ngắn hệ công ty điên cuồng đảo lưu, hắn thông qua đầu tư và bán 1,2 tỷ người sử dụng lưu lượng, cùng với dựa vào Tức Tin sàn liên quan nghiệp vụ, năm 2019 cho là được tin tức khoa học kỹ thuật mang tới 32 tỷ lời. Nói cách khác Đoàn Bắc Vong năm 2019 lời cao đến 11,7 tỷ đô la. Mà Đoàn Bắc Vong dưới cờ nhiều nghiệp vụ đều là mỗi người lĩnh vực cự đầu, sở dĩ chú trọng nói năm 2019, đó là bởi vì năm 2019 Đoàn Bắc Vong có mấy cái đại biến hóa. Biến hóa 1, sớm ở năm 2017 tin ngắn giá cổ phiếu liền tăng đến 620 đô la một cổ, lúc ấy Đoàn Bắc Vong ứng đối phương thức là tháo cổ. Một cổ đổi tăng cổ, cũng chính là tổng cộng 530 triệu cổ biến thành 42,400 triệu cổ. Đến năm 2019 Đoàn Bắc Vong giá cổ phiếu đột phá 200 đô la một cổ, đạt tới 210 đô la một cổ, mà Đoàn Bắc Vong thị giá cũng đạt tới 8.900 triệu đô la. Cầu tất cả loại phiếu, cầu siêu tầm truy đổi đọc, tại hạ bái tạ rồi. Chương 627, sau đó năm biến hóa 2, giám tại quốc tế tình thế vấn đề, cùng với nước Mỹ đặc biệt không đáng tin cậy tổng thống vấn đề, tin ngắn lưới ở Hồng Kông mập thở tổ đưa ra thị trường thành công. Một Mỹ cổ phiếu tương đương với 10 thị trường chứng khoán hương cảng, vậy tức là nói ở Mỹ cổ phiếu thị trường tin ngắn lưới tổng lưu thông cổ bản là 42.400.000 cổ, ở thị trường chứng khoán hương cảng chính là 42.400 triệu cổ, đối ứng thị trường chứng khoán hương cảng giá cả chính là hơn 160 tiền Hồng Kông một cổ. Như vậy thị trường chứng khoán hương cảng thị giá liền cùng Mỹ cổ phiếu thị giá giống nhau, thị trường chứng khoán hương cảng hòa Mỹ cổ cổ phiếu cũng có thể dựa theo tỷ lệ trao đổi, càng trọng yếu hơn chính là cho dù đến tiếp sau này năm 2021 bắt đầu nước Mỹ bắt đầu tìm bên trong tổng thể cổ phiên thoái, đưa đến Mỹ cổ phiếu giá cả ngã xuống, thậm chí hủy bỏ công ty ở Mỹ cổ phiếu đưa ra thị trường, vậy sẽ không ảnh hưởng công ty thị giá các loại vấn đề, bởi vì Mỹ cổ phiếu có thể trực tiếp chuyển đổi đến thị trường chứng khoán hương cảng. Năm 2019 chỉ là tin ngắn lưới, trên mặt nổi Mạc lão bản xuất thân cũng đã cao đến 4.000 tỷ đô la, hạng toàn cầu thứ 7, Á Châu thứ nhất. Mà trên thực tế những cái kia làm phú hào bảng công ty còn sẽ cầm ngân hà truyền tin, mực đàm khoa học kỹ thuật, nguyên tịch khoa học kỹ thuật, giao dịch chi tiền khoa học kỹ thuật, thương khung khoa học kỹ thuật, vạn vật điện thường, đưa mắt nhìn khoa học kỹ thuật, nộ không khoa học kỹ thuật cùng khác không đưa ra thị trường công ty giá trị cổ phần cộng thêm. Năm 2019 phú hào bảng trên cho Mạc lão bản đánh giá xuất thân là 5.000 tỷ đô la, hạng toàn cầu thứ 6, Á Châu thứ nhất. Phú hào bảng hạng càng cao, đánh giá xuất thân càng cao, Mạc lão bản càng thấp điều, khiêm tốn đến chỉ có hàng năm chỉ có 2 tiếng hậu có thể để cho đại chúng chú ý tới hắn. Một cái là tài sản bảng ra tới thời điểm, mọi người mới có thể nhớ tới à, đúng rồi quốc gia chúng ta có cái Á Châu nhà giàu nhất. Chúng ta thường ngày cho hắn cống hiến vô số tiền. Cái thứ hai chính là hàng năm 2 sẽ thời điểm, hắn sẽ thành tựu đại biểu đại hội nhân dân toàn quốc tham dự, đây cũng là các ký giả duy nhất có thể phỏng vấn đến và quay chụp hắn mới nhất tấm ảnh thời điểm. Trong ngày thường Mạc lão bản cơ hồ không xuất hiện ở bất kỳ nơi công chúng, sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị. Hắn tham gia hội nghị cơ hồ đều là chính phủ cử hành hội nghị, khiêm tốn Mạc lão bản và cao giọng hàng thành mã là hai loại tính cách. Hàng thành mã là hy vọng thay trời đổi đất, để cho thế giới biến thành hắn nghĩ bộ dáng kia, tốt nhất là vốn có thể khống chế cái xã hội này, thậm chí phải cải biến quốc gia ngành tài chính thống. Mà Mạc Hải thì không cùng, hắn cho tới bây giờ không nói thay đổi gì ngành tài chính thống, thay đổi quốc gia giám quản chính sách, hắn chỉ đi theo quốc gia đi, đi Trung Tây Bộ đưa vào nhiều tiền xóa đói giảm nghèo, đi sa mạc trồng cây các loại. Mạc Hải cũng không nói một ít mình mặt manh, mình cho tới bây giờ không quan tâm tiền, 100 triệu là mục tiêu nhỏ những thứ này để cho đại chúng khiếp sợ nói. Dù sao chính là tận lực không xuất hiện ở trước mặt công chúng, danh hạ công ty vậy tận lực không đưa ra thị trường, tránh khổng lồ tài sản gai. Kích đáo một ít người, danh nghĩa tất cả xí nghiệp đều là hợp quy kinh doanh chiếu trường nạp thuế. Bởi vì trộm lậu thuế tiết thuế không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dẫu sao năm đó Hơn Sông bị bắt sau đó, hắn vậy bởi vì và Hơn Sông có lui tới làm ăn đón nhận điều tra, cuối cùng kết quả điều tra là giữa lúc buôn bán lui tới, Hơn Sông cũng không có cán loạn. Ngược lại là từ Hướng Dương phụ tử xa lưới, quốc gia điều tra sau phát hiện nhiều năm trước từ Hướng Dương tặng lợi dùng quyền lực đúng dịp lấy đoạt tiền, cuối cùng Hải Vương công ty bị không thu, từ Hướng Dương tội thêm nhất đẳng. Không người quan tâm Hải Vương khoa học kỹ thuật có nên hay không đưa cho người ta lúc đầu chủ nhân, dẫu sao phương diện pháp luật đây là hợp pháp mua được. Rất nhiều làm ăn người hùn vốn bên trong, Dư Quang Minh đối Mạc Hải trợ giúp khá lớn, đặc biệt là đối nhân xử thế phương diện này. Lão nhân gia ông ta truyền thụ cho, không lập bang kết phái tham gia tất cả loại tổ chức, âm thầm gặp mặt chỉ và thương nhân gặp mặt, gặp người quốc gia chỉ ở trường hợp công khai gặp mặt, kiên quyết không cùng người quốc gia có người tình lui tới, đối người không tốt cũng đúng người khác không tốt. Lời mặc dù thẳng trắng, nhưng là thật có dùng. Mạc Hải chỉ ở người lớn khung hạ tham tránh nghị chính, mà hắn hàng năm người lớn nghị án cũng chỉ chú ý giáo dục, giải quyết nghèo khó cái này hai cái lĩnh vực, tài chính, khoa học kỹ thuật, chính sách quốc gia cùng phương hướng kiên quyết không giao thiệp với. Dĩ nhiên người phải có khuyết điểm, quá mức hoàn mỹ dễ dàng thành thánh nhân, Mạc Hải khuyết điểm có một nhóm người biết, háo sắc. Ngoại giới tin đồn Mạc Hải thích nhất là tỷ muội hoa, xanh đôi, mẹ con gái hoa. Đối với lần này, Mạc Hải khịt mũi coi thường, tiểu gia ta chỉ thích xinh đẹp, vóc người đẹp. Mặc dù hoa tâm, không qua một cái tháng 30 ngày, hắn chí ít sẽ rút ra sắp xỉ 10 ngày đang ngồi làm lệ, hai người không có kéo giấy hôn thú, tại năm 2013 ngày 31 tháng 8 cử hành trọng thể thế kỷ hôn lễ, đây là bọn họ năm 2002 lần đầu tiên gặp mặt này, một cái thằng nhóc da đen, một cái gầy không sót mấy cô nương, 11 năm sau rốt cuộc quyết định kết hôn. Hôn lễ là ở Cẩm Quan hội nghị quốc tế trung tâm cử hành, cô dâu đẹp nhất, cô dâu dâu phụ đoàn cũng đẹp như thiên tiên, xem dâu phụ tên đoàn một, quốc gia cơ tầng công chức đăng tỷ, Ma Phương chất bán dẫn ưu tú nhân viên Mạc Nghiên, Mạc lao bản ưu tú trợ lý không xinh đẹp, Hoa Hạ tốt thanh âm quý thứ hai hạng nhất Đồng Đình Đình, nội danh nữ sĩ nghiệp gia Lý Kiều Kiều, Mạc lao bản dưới quyền ưu tú nữ tổng giám đốc Tô Thành Huế, nội danh phú nhị đại và người đầu tư Cố Thu Nhu. Bọn họ lục tục có 3 đứa nhỏ, nổi tiếng vô cùng là Tùy Ý năm 2014, đại nhi tử không sáng sớm, liền bởi vì là buổi sáng 8h nhiều hơn sinh, vừa vặn là giờ thịnh. Năm 2017, nhị nhi tử không thành, là buổi chiều giờ thân ra đời, cho nên nổi lên thành sen. Năm 2019, tam công chúa không ảnh nổi tiếng khó khăn nhất, bởi vì là dạng sáng 4h nhiều hơn sinh, là giờ dần. Mà Mạc Hải và Đàm Lệ hai vợ chồng chứng cưỡng bách phạm vào, hai cái con trai tên chữ đều có ngày chữ, cái này dần đổi giọng đổi điều không có ngày, cuối cùng lui mà cầu thứ hai, lựa chọn ảnh thành tiểu tên chữ. Còn như vì sao không cần ánh, đó là bởi vì đây là Mạc Hải ra ra chữ lót chính là ánh, lại không chú trọng vậy phải để ý một ít. Năm 2012, Đàm Lệ ngầm thừa nhận phê chuẩn 35 tuổi phân tỷ cao niên sanh hạ một nữ, nổi tiếng La Ái Mạt. Năm 2014, 31 tuổi Lý Tiểu Kiều sanh hạ con trai Lý Tiêu Mạc, sau đó năm 2017 34 tuổi thời điểm sinh nữ Lý Tiêu Vân. Năm 2016, 30 tuổi Trương Tịnh sinh nữ đầu tên, nổi tiếng Trương Nhậm Mỹ Ác, sau tại năm 2019 33 tuổi lúc sinh con một tên, nổi tiếng Trương Nhiệm. So, hoài niệm mới gặp lúc tốt đẹp. Nhạc phụ đại nhân mỗi lần thấy Mạc Hải mặt đều là sắp trước, Mạc Hải có thể làm chính là không ngừng cho nhạc phụ gia tăng công tác, lão gia tử này bận rộn mới không biết tìm mình cha. Nhạc mẫu Lữ Hà mỗi lần thấy đều là rên rỉ than thở, bất quá có niệm mặt sau đó, cái này về hưu lão thái thái rốt cuộc có sự việc nằm 2019 niệm sơ sau khi sanh Mạc Hải đi trưng ra, nhạc phụ nhạc mẫu sắc mặt tốt lắm, nóng nảy cũng khá, người vậy nhiệt tình, liền liền uống rượu cũng thật mạnh. Năm 2014, Bị Hiểu Lam được bổ nhiệm là Phi Long Trang Sức tổng giám đốc, Tô Thành Long được bổ nhiệm công ty tổng giám đốc, hắn tỷ Tô Thành Nhuế cổ phần quyền quyết định ủy thác cho Tô Thành Long, Tô Thành Nhuế tự mình bắt đầu thối lui ra công ty cương vị quản lý. Năm 2015 33 tuổi Tô Thành Nhuế ở Cẩm Quan tốt nhất bệnh viện tư lập sinh nữ đầu tên, nổi tiếng Tô Tư năm 2017 35 tuổi lúc sinh con gái thứ hai Tô Mò Mò. Để lại cho Mạc Hải Hải tử, nổi tiếng Têu Mo chữ không nhiều lắm. Năm 2017 32 tuổi Mạc Nghiên tỷ muội trước sau sinh hạ sanh đôi. Mạc Nghiên sanh đôi con gái, đại nữ nhị Mạc Nhất, con gái nhỏ Mạc Song, Mạc Nghiên là gái trai sanh đôi, đại nhị tử Mạc Son, tiểu nhị nữ Mạc Tư, cũng chính là Mạc gia 1234. Nghe nói đây là hài tử ông ngoại đặt tên. Năm 2017, trong nghề tài nguyên cực tốt nổi danh tuyển tú ra đời ca sĩ Đồng Đình Đình tuyên bố, mình bởi vì gần đây 2-3 năm công tác cường độ quá lớn, bác sĩ đề nghị cần nghỉ ngơi nhiều, nàng đem nghỉ ngơi 2 năm. Nhất thời trên mạng liền bắt đầu nghị luận, mới 31 tuổi thân thể liền gặp không được. Cũng có fans hâm mộ hoài nghi có phải hay không là đi sinh hài tử. Năm 2018 một cái kêu là Đồng Ngà chàng trai tại Úc Châu ra đời, mẫu thân một phần bố cáo viết, tín tình Đồng còn như cô Thu Nhu, nàng cùng Tô Thành Nhuế thời gian so cùng Mạc lão bản, so Mạc lão bản bồi Tô Thành Nhuế thời gian cũng hơn, cái này lưỡng tính người phụ nữ, đã sớm và trong nhà nói qua không cưới vô sinh không gả, vì Tô Thành Nhuế bị buộc tiện nghi tín không. Lữ Hoanh Hoanh thành phân tỷ trợ thủ đắc lực, cũng là Mạc lão bản kế toán công ty trọng yếu nồng cốt, và phân tỷ cùng nhau ở thành phố Thâm Quyến nuôi dưỡng La Ái Mạt. Dương Thụy sau khi tốt nghiệp đại học đi Thượng Hải, tiếp theo liền chủ động sách lên và Mạc Hải chia tay, Mạc lão bản cũng không nhỏ mọn, trực tiếp ở Thượng Hải mua cho nàng một căn hộ, một khoản không rẻ phí chia tay, vậy có thể nói là tiền ém miệng, đến nơi đến trốn sớm tụ sớm tan. Và Dương Thụy như nhau và Mạc Hải hòa bình chia tay còn có tiên nữ Lý Thải Vi, ngày nào đó nàng ở Cẩm Quan trên đường gặp mình đại học mối tình đầu, sau đó cùng Mạc lão bản sách ra chia tay. Dĩ nhiên nàng khéo léo từ chối Mạc lão bản bồi thường, lý do là chẳng muốn để cho mối tình đầu biết bản thân có đoạn trải qua này. Lâm Ngông, quốc nội nổi danh nhất hot idol người đẹp thiết kế thời trang sư, hắn sáng tạo cái mới hoa hạ kỳ bảo rất được hoan nghênh. Bất quá hắn người nhà vậy nhức đầu nàng một mực không kết hôn. Cho đến năm 2018, Lâm Ngông trực tiếp chưa lập gia đình sống chết, nổi tiếng Lâm Thủ Mạch, cha khí được trực tiếp nằm viện, bất quá sau đó thấy con gái cơm áo không lo, sự nghiệp thành công, so với kia chút kết hôn người ngày tốt hơn quá nhiều, tự nhiên cũng sẽ không lại hơn để ý đố mẫn, nhất cô độc một người phụ nữ. Phân tỷ để cho nàng đi thành phố Thâm Quyến nàng vậy một năm đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền sẽ trở lại Cẩm Quan, họ Mạc chó má một năm kém không nhiều gặp mặt nàng gặp mấy lần trước. Cuối cùng mỗi năm, nàng bị phân tỷ lệnh cưỡng chế không chấp nhận rời đi thành phố Thâm Quyến, ngay tại thành phố Thâm Quyến mở tiệm nhỏ. Theo phân tỷ nói, Đỗ Mẫn ngày trước khóc được rất thương tâm, mắng to người đàn ông túi đã nhiều năm như vậy cộng lại cùng nàng thời gian cũng không có 2 tháng. Hà Mẫn, cái này một mực chia vào mình biểu tỷ danh tiếng người phụ nữ vấn đề hôn nhân, thành Mạc Hải nhị cô lo âu sự việc, cuối cùng vẫn là Mạc Hải nhị cô hai vợ chồng thỏa hiệp, ngươi yêu gả không gả, nhưng Hà gia gia sản ngươi không muốn trông cậy vào, đó là cho đệ đệ vì sao Thiệu Minh. Hà Mẫn chỉ nói hai chữ đồng ý. Sau đó nàng ở Dương Thành mở hai nhà nha khoa bệnh viện, bề bộn nhiều việc, bận bịu đến chỉ có thể thỉnh thoảng và mụ mụ đánh một chút video điện thoại, đệ đệ sinh hài tử cũng không có trở về xem. Năm 2019 34 tuổi Hà Mẫn sinh một đứa con gái, nổi tiếng Hà Kỳ, đối ngoại Hà Kỳ là Hà Mẫn xin nuôi, Đàm Lệ sau khi biết chỉ có thể hận hận vận Mạc Hải giữa eo thịt. Sau đó thừa dịp tình hình bệnh dịch tương lai, năm 2021 đầu tháng, Mạc lão bản bị Đàm Lệ vận lỗ thai đến bệnh viện, làm hạng nhất nhỏ chế giải phẫu, phái nam buộc gazo giải phẫu. Còn như quốc nội giải trí nhất tỷ Âu Yến, vậy thì lợi hại, không chỉ có trước sau ở năm 2016 và năm 2018 cho Mạc lão bản sinh một trai một gái, khi biết Mạc lão bản đã buộc gazo sau đó bắt đầu chủ động cho Mạc lão bản xem xét nghe lời trẻ tuổi cô gái đẹp tử. thậm chí nàng kinh điển danh ngôn lưu truyền rộng rãi liền lao bản cũng không giải quyết được, ngươi còn có thể lấy lòng người xem và fans hâm mộ. Bên ngoài xem là các nghệ sĩ muốn giải quyết nàng, trên thực tế chỉ có nổi đỉnh đám các người đẹp mới biết, nàng nói lao bản là kinh khủng bực nào nhân vật. Bất quá khá tốt, mặc lao bản vậy đối những người đẹp này tươi kỳ vậy cứ như vậy mấy lần, cho nên những thứ này các nữ minh tinh chỉ phải nghe lời, thật rất dễ dàng hot lên tới. Ngoại giới cho rằng mặc lão bản háo sắc, vì vậy không ít người định dùng sắc đẹp tới công phá mặc lão bản cái này pháo đài. Trên thực tế chỉ có đàm muội từ các nàng mới biết, mặc hải háo sắc, không phải lầm dao, cũng không phải tới cái xinh đẹp người phụ nữ là có thể leo lên giường của hắn. Cảm ơn mọi người chống đỡ, cầu ngân phiếu siêu tầm. Chương 628. Sau đó sáu mặc hải có nhiều lần thương vụ dạ tiệc sau gặp được bị người an bài cô gái xinh đẹp, bao gồm tỷ muội hoa, xanh đôi, thậm chí không thiếu mẹ con gái hoa, nhưng không người bất kỳ thành công qua. Cái này để cho người cố ý một lần cho rằng mặc lão bản háo sắc chẳng lẽ là giả. Làm cho đùa Mạc Hải lâu dài hiểu rõ 10 phụ nữ, trong đó 12 phụ nữ cho hắn sinh 21 đứa nhỏ. Hắn háo sắc điều kiện tiên quyết là an toàn, mà không phải là vì trở thành đại cường tử như vậy bị người mưu hại. Cho nên, cũng không phải là một người phụ nữ xinh xắn sẽ dỗ người đàn ông sẽ được Mạc lão bản xem trọng. Mạc lão bản 30 tuổi sau đó tìm người phụ nữ, chính là đơn thuần đồ trẻ tuổi xinh xắn, 100% đều là chơi một chút. Có thể cho hắn sinh con, tất cả đều là hắn đi học hồi đó liền theo đi tới người phụ nữ. Mạc Hải người này trọng tình, đối bầu bạn người phụ nữ mình không thôi. Cái này để cho rất nhiều về sau người phụ nữ cảm thấy Mạc Hải chính là tìm vui mà thôi. Tỷ như lúc đi học biết bán hoàng kim muội tử Kim Linh, siêu cấp xinh xắn, giá trị nhan sắc vóc người tuyệt vời, sớm ở năm 2010 liền bị Mạc Cầu bút cầm một máu, nhưng là cô em này cảm thấy Mạc Hải không thể cho nhà nàng đỉnh, còn hoa tâm, cuối cùng cũng là giận mà nói chia tay, Mạc lao bản trực tiếp hào phóng đưa nhà xe tiền liền giấy, đối phương tức giận vậy biến thành tâm bình khí hỏa. Bất quá cô gái này ngược lại cũng hỏng, lấy là tất cả mọi người đều gặp mặt Mạc Hải lớn như nhau phương, cuối cùng bị người lừa gạt tài lừa gạt tình, lại hối hận lần nữa liên lạc Mạc Hải. Mạc Hải trả lời: ta có sạch sẽ. Thần kỳ nhất người phụ nữ không ai bằng Tề Dĩnh, không kết hôn, không đùa bỡn bằng hữu, cha mẹ một lần cho rằng nàng có phải hay không được cảm tình tổn thương. Kết quả nàng nói nàng và Mạc Hải từng có rất nhiều lần quan hệ. Đây không phải là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga mà, nàng lấy là Mạc Hải còn có thể cùng nàng tiếp tục hạ xương tình duyên, nào ngờ Mạc Hải đã sớm cầm nàng quên đến nước Indonesia. Và Mạc Hải năm 2014 tháng 5 năm 2020 thời gian hơn phụ nữ sinh hải tử, có phải hay không thì phải gửi tin nhắn hy vọng hắn đi xem không cùng. Lão mụ Lưu Cẩm ngày vậy thì rất thoải mái, nhi tức phụ sinh sắn hào phóng tính cách tốt, sinh một cái cháu trai, Lưu Cẩm cưng chịu giận. Nếu không phải là nói khuyết điểm đó chính là luôn luôn liền sẽ ở hài tử trước mặt nhắc tói ra là khốn kiếp cái này cha, bởi vì Lưu Cẩm cuối cùng vẫn là cùng Mạc Triều Dương ly hôn. Cũng mây chục tuổi người, còn không biết đường. Mạc Hải nhất hối hận chính là chiêu mộ Ước Hương, nữ nhân này quả thật có năng lực, bất quá hơn 40 tuổi người lại có thể dài một tấm hơn 30 tuổi mặt, quả thật để cho Mạc Triều Dương không cầm được. Cuối cùng năm 2014 Mạc Triều Dương và Lưu Cẩm ly dị thành công. Nhưng mà Ước Hương bảy một đạo Mạc Triều Dương, nàng đều là 47 tuổi, không buồn không chắc buồn uống không lo mặc, làm sao có thể cùng Mạc Triều Dương kết hôn. Cuối cùng với Mạc Triều Dương đùa bốn hơn một năm, Mạc Triều Dương định trở lại nhà ban đầu đỉnh, làm sao Lưu Cẩm không cho cơ hội. Mạc Triều Dương ngược lại cũng muốn được thông, nửa năm đổi một cái trẻ tuổi bạn gái. Ngược lại là để cho người cả nhà có chút dở khóc dở cười, đàm muội tử rốt cuộc rõ ràng mình người đàn ông cái này đức hạnh từ đâu tới, hoàn toàn chính là Mạc gia trong gen mặt. Thân ký nhất không a bằng Mạc Hi, Mạc Hải có chút một phải, Mạc Hi lão công vẫn là Mạc Hải đời trước muội phu, duyên phận này thật sự là không lay động. Bất quá Mạc Hi cũng không đần, lên đại học sau đó một mực lấy học sinh phổ thông thân phận và mọi người lui tới, thậm chí và bạn trai lui tới thời điểm cũng không có tiết lộ nhà mình tình huống. Lần đầu tiên mang bạn trai về nhà, thấy bạn gái nhà là biệt thự, bạn trai đều làm động, không phải ở thành hương kết hợp bộ à? Đúng vậy, trước kia ngọn núi kia phía sau chính là nông thôn, hiện tại mở mang mà thôi. Mạc Hi dí dỏm trả lời. Mạc gia người tính cách ô lương, cái này không Mạc Hi đến anh mình công ty đi làm, cũng không ước chừng gặp chức chàng khi dễ người mới, cũng gặp phải chức chàng vừa, trong TV chức chàng máu chó kịch để cho nàng nhận thức liền một lần. Nhưng mà thực tế tàn khốc phải. Khi dễ nàng người bị khảo hạch không đạt tới cách cút đi, vua lãnh đạo cuối cùng bị Mạc Hi cất nhắc. Còn như quê quán, Mạc gia mấy hộ người sớm ở năm 2013 liền rời đến huyện thành một cái khu đặc biệt xây dựng biệt thự sang trọng bên trong. Bất quá Mạc Hải ông nội bà nội vẫn là thích ở trong thôn sinh hoạt, sống đến hơn 90 tuổi cũng còn thân thể kháng kiện, trong nhà tùy thời đều có gia đình bác sĩ đợi lệnh, Mạc gia loan người đối hai cái cụ già vậy vô cùng là hiền hòa. Liên liên đồng huyện cũng bởi vì Mạc Hải mà được lợi không thiếu, quên xây tích ngọc cầu lớn, sau đó lại quên tặng mấy con đường. Thậm chí đại lực dưới sự thôi thúc còn ở đồng huyện xếp đặt mấy cái công nghệ cao công xưởng, lại đưa tới khá hơn chút đồng bộ sản nghiệp liên. Còn như Phù Thành, hàng năm vẫn là sẽ trở về nhiều lần, chỉ mỗi mình cha mẹ trưởng cư Phù Thành, Hoa tỷ mang Dương Toa và Dương Mặc hai tỷ đệ cũng ở đây Phù Thành, duy nhất nhức đầu chính là hai tỷ đệ tuổi tác lớn một chút biết nhà mình tình huống đặc thù, mình thuộc về con riêng. Cái này để cho Hoa tỷ buổi tối lau không thiếu nước mắt, bởi vì đứa nhỏ trai trai trong mắt, mình cái này mụ mụ chính là người thứ ba. Cho đến ngày nào đó ba mình ba và lệ mụ mụ ở nhà cùng mình hai tỷ đệ, bọn họ mới biết chân tướng. Mình ba và má là sau uống rượu phạm sai lầm, nhưng kiểm tra ra là xanh đôi sau đó, ba mẹ bỏ không được buông tha, cho nên mới có bọn họ. Ba ba sẽ không chê bọn họ, mụ mụ sẽ không chê bọn họ, lệ mụ mụ vậy không ngại bọn họ. Mạc Hải có chút hối hận, một hai chục đứa nhỏ, giải thích thế nào? Làm sao đi lắc lư? Đây chính là hai cây đội banh. Được thua thiệt bản thân có tiền, nếu không thật không nuôi sống như thế nhiều người phụ nữ như thế nhiều hải tử. Như vậy Mạc Hải có bao nhiêu tiền chứ? Chính hắn tính qua. Đoán bắt võng hệ, có thị giá có thể tham khảo. Khoa học kỹ thuật tương cung, kém không nhiều là một cái khác đoạn bắc vong thể tính. Dịch phó khoa kỹ là tài chính sản, không có cùng ạ lì bảy bạ con voi sản như nhau điên cuồng liên doanh, nhưng dịch phó khoa kỹ mấy trăm triệu người sử dụng quy mô ở nơi nào, quản lý tài sản sản phẩm lượng tiêu thụ ở nơi nào, săn ngay sống ở nơi nào. Căn cứ tỉnh thần biển khơi giá trị cổ phần hệ thống tính toán, dịch phó khoa kỹ thực tế giá trị cổ phần hắn trăm tỷ đô lạ cơ đó, bởi vì dịch phó khoa kỹ không có làm lớn voi tập đoàn như vậy 30 trăm triệu khiêu động 3.000 trăm triệu tiền vốn kích thước sự việc. Dịch phó khoa kỹ đối với lĩnh vực tài chính thăm dò vô cùng là cẩn thận, chỉ cần và tài chính có liên quan, tối đa 3-5 lần đòn bẩy, mặc dù một mực có người định thuyết phục Mạc lão bản và con voi tập đoàn như nhau làm việc, trăm lần đòn bẩy mới có thể được lợi càng nhiều tiền, bất quá Mạc Hải không đồng ý, ta muốn là có thể khống chế nguy hiểm, mà ngươi nói cho ta 100 lần đòn bẩy không có nguy hiểm. Ngươi là lừa bịp quỷ vẫn là cầm ta làm kẻ ngu? Trăm lần đòn bẩy bạo lôi liền a quản. Đây là Mạc lão bản lúc đó nguyên thoại. Mặc dù có người bởi vì Mạc lão bản bảo thủ cuối cùng rời đi giao dịch chỉ tiền, nhưng con voi tập đoàn bị kết thúc IPO sau đó, mọi người mới phát hiện trăm lần đòn bẩy không chỉ là nguy hiểm, mà là một viên đúng lúc nhiệt hạch nấm ăn trứng bom, một khi nổ tổn thương đạt tới vô số. Mạc lão bản mình đối dịch phó khoa kỹ làm nguy hiểm cách ly, nhưng là hắn sẽ không đi khiêu khích giám quản ngành. Mạc Hải thật sự là người tốt. Không, hắn chỉ là sợ giám quản ngành, không gặp chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng đã hư danh tiếng, thậm chí liền giám quản ngành tất cả đi ra giúp hai nhà ngân hàng cải chính tin đồn mà. Đây chính là Mạc lão bản và hắn bạn học chung thời đại học Hồ Dương kết tác, chúng Tín Bạc khoa tài chính khoa học kỹ thuật công ty và Minh Sinh Bạc khoa tài chính khoa học kỹ thuật công ty, hai nhà này sản cũng đánh chúng Tín và Minh Sinh bằng hiệu, trắng trợn thêm khiêm tốn phát triển V2P nghiệp vụ. Năm 2012 cái sản trước sau ở thành phố Thâm Quyến và Thượng Hải lên mạng, đến năm 2015 E Kim Bảo bởi vì lường gạt hơn 50 tỷ bị tra lúc đó, cái này hai cái sản đều còn ở âm thầm tuyên truyền mình là chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng sản, không có làm E Kim Bảo như vậy cao dọa người quản lý tài sản lợi nhuận, nhưng cũng thuộc về so ngân hàng cao hơn quản lý tài sản. Một bộ chúng ta rất đáng tin dáng vẻ, nhiều năm qua đều ở đây khiêm tốn vận chuyển, hai nhà ngân hàng vậy không có để ý, dẫu sao nhiều năm qua một mực đáng tin sản, mọi người cũng cho là tổng hành làm sản, thậm chí hai cái ngân hàng còn có không thiếu nhân viên làm việc để cử một ít muốn quản lý tài khách hàng đi cái này hai cái sản quản lý tài sản. Dẫu sao đề cử quản lý tài sản có thành lập, mặc dù và cái khác sản so với đề cử khen thưởng rất thấp, nhưng sản đáng tin à, tiếp tục lâu dài mà. Hơn nữa E Kim Bảo chuyện kiện sau đó, hai cái sản trước sau làm ra cam kết, sản đi trước ứng tiền. Ngay tức thì, mọi người lại cảm thấy P2P khá phổ. Dẫu sao hai nhà sản cũng lớn tứ tuyên truyền qua mình ứng tiền qua trăm triệu bồi thường tiêu, sau đó sản đang chuẩn bị dậy. Tố phát tiêu phương cái gì? Cái này để cho trông chờ các người đầu tư một tí thì để xuống lo lắng. Vẫn là ngân hàng P2P đáng tin, mặc dù lợi nhuận thấp điểm, nhưng là thật đáng tin à. Mọi người buôn tẩu cho nhau biết. Nhưng mà hết thảy đều ngưng ở năm 2017, hai cái sản đột nhiên cùng một ngày đường chạy. Mà căn cứ luật pháp quốc gia quy định, bảo đảm nhân viên tiền lương là vị thứ nhất. Chỉ cần nhân viên đội ngũ an thần, cái này thì đồng nghĩa với vốn là hoa cả mắt công ty, các nhân viên sẽ không cung cấp càng nhiều hữu dụng đầu mối. Cho đến hai nhà sản sắp xỉ 3 triệu người đầu tư, đầy lưới lên ăn chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng, hai nhà này ngân hàng luôn cuống, thật luôn cuống, liên tiếp phát rất nhiều cái thông báo cũng chuyện không lích gì. Hai nhà ngân hàng dính líu lường gạt, tương gạt số tiền kết sủ 130 tỷ NDT. Quốc gia nhanh chóng tham gia điều tra, nhưng mà chuyện không lích gì, ngọn nguồn truy xét bên trong, hai cái sản những năm này đổi N cái cổ đông, tra tới tra lui tất cả đều là trong ngoài nước ra bao công ty hoạch tâm quản lý cao cấp hơn nữa ngoại hạng, hàng năm không có ở đây công ty công việc đều là đi hệ thống xin vào phê duyệt, cao độ hiện đại hóa. Cảnh sát bắt những thứ này quản lý cao cấp sau đó mới phát hiện, đều là một ít bán mất thân phận chứng người. Nói cách khác và E Kim Bảo trực tiếp bắt một nhóm lớn thực tế khống chế người lợi ích được lợi phương không cùng, chúng Tín Bạc Khoa và Minh Sinh Bạc Khoa hai vụ án, người ta là đi qua dài đến mấy năm bố trí, lợi dụng hoàn toàn không giấy hóa làm việc danh nghĩa, những năm này không ngừng thay đổi công ty thực khống người, quản lý cao cấp các loại phương thức, đã sớm cầm 130 tỷ không biết tẩy đi nơi nào. 130 tỷ NDT kém không nhiều 190 trăm triệu đô la, tiền đi nơi nào? Năm 2017 tiền bị quyền giá cao nhất 20.000 đô la một cái, Hồ Dương ở quốc nội lưu lại một phần lớn, lấy một phần chia đến nước ngoài, không có biện pháp tiền vốn quy mô quá lớn, hàng này lòng quá tham, không dám đi tìm đặc biệt làm cái này đơn vị, sợ bị để mắt tới. Bất quá hai cái ngân hàng cũng bể đầu sức chán thời điểm, Hồ Dương đã ở London, cái này là toàn cầu lớn nhất dựa tiền trung tâm. 190 trăm triệu đô la, đại khái chỉ có thể trắng 1-2 tỷ đô la đi ra. Dựa theo ước định, hai người là chia 4-6, Mạc Hải cầm 4, Hồ Dương cầm 6, sau đó Hồ Dương ở nước ngoài đợi chí ít 5 năm mới có thể trở về nước. Dĩ nhiên quốc nội giám quản ngành và ngành công an nhức đầu đồng thời, Mạc Hải về chuyện không có, hắn trước làm vậy một đống đống sắc công ty, tìm liền là người nước ngoài đi ghi danh. Quốc nội có thể mua được thẻ căn cước, nước ngoài người đàn ông lang thang vậy sẽ bán điều này. Cầu tất cả loại phiếu, cầu siêu tầm truy đuổi đọc, tại hạ bái tạ rồi. Chương 629, sau đó bảy còn như hai ngân hàng lớn. Ha ha, Mạc Hải trong lòng thoải mái được bay lên, đoàn Bắc Võng và bên ngoài biên giới Hải Loa Võng là mỗi năm cũng sẽ ở hai cái đường chạy sản quan phục ngày này, cầm cái này hai cái ngân hàng kéo ra ngoài lấy roi đánh thi thể, mặc dù giám quản ngành đã nói và hai cái ngân hàng không quan hệ, nhưng người nào sẽ tin. Ngay sau đó, quỷ dị sự việc để cho hai nhà ngân hàng cũng suy nghĩ có phải hay không mình chuyện thất đức liền nhiều, sau đó liên tiếp mấy năm. 130 tỷ tiền mồ hôi nước mắt đường chạy một chu niên, chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng bao lâu còn? 130 tỷ tiền mồ hôi nước mắt đường chạy 2 tuần năm, chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng bao lâu còn? 130 tỷ tiền mồ hôi nước mắt đường chạy 3 chu niên, chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng bao lâu còn? 130 tỷ tiền mồ hôi nước mắt đường chạy 4 tuần năm, chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng bao lâu còn? Chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng bởi vì cái này oan uổng sự việc, trôi qua nhiều khách hàng. Dĩ nhiên Mạc lão bản làm được nhất chán ghét sự việc chính là, sự việc mới vừa phát sinh thời điểm Mạc lão bản liền lấy hai nhà ngân hàng không đạo lý làm lý do, để cho khoa học kỹ thuật thương khung và tin nhắn tập đoàn còn công khai gửi công văn đi, yêu cầu dưới cờ tất cả nhà công ty đem ở hai nhà này ngân hàng công ty hộ, tiền lương thẻ toàn diện cắt chuyển đến khác ngân hàng. Hai đại khoa học kỹ thuật công ty công khai biểu thị hoài nghi hai nhà ngân hàng đạo đức, nhanh chóng leo lên toàn hệ thống và tất cả truyền thông tự đề. Lần này tốt lắm, hai nhà ngân hàng tổng thủ đô Lâm thời phái người đến thành phố Thâm Quyến thương khung công ty và Đoàn Bắc Vong trụ sở chính công ty yêu cầu gặp Mạc lão bản, bất quá trước mặt nói Mạc Hải trong lòng đang thoải mái được bay lên, hai nhà ngân hàng dắt tay nhau tới, trực tiếp để cho người ngăn, không có hẹn trước, không gặp. Mạc tổng đang gặp khách quý khách, xin chờ chút. Xin lỗi Mạc tổng đã tan việc, mời ngày mai lại tới. Các ngươi ngày hôm qua không có hẹn trước dòng dã rằng co một tuần, Mạc lão bản rốt cuộc gặp được Chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng phái tới người. Chúng Tín ngân hàng khách hàng lớn bộ tổng giám sát, Minh Sinh ngân hàng khách hàng lớn bộ tổng giám sát. Mạc Hải nhìn danh thiếp, ngạo mạn hỏi. Hai người liền vội vàng gật đầu nói phải. Chỉ gặp Mạc lão bản ấn gọi điện, rất nhanh cửa gái đẹp thư ký đi vào, "Mạc tổng." Chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng hai cái tổng giám sát còn không nghĩ ra. Cái này hai người là ai thả tiến vào? Là chúng ta công ty không người vẫn là giác được đối phương là đại gia. Hai cái ngành tổng giám sát để cho ta tới tiếp đãi. Đây chính là Chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng nói chuyện thái độ. Nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài cửa, tới cửa thời điểm còn không quên mắng liền một câu, "Đồ chơi gì mà cũng bỏ vào tới, lãng phí thời gian." Vô cùng nhục nhã. Quốc nội hai nhà nổi danh cổ phần chế ngân hàng tổng được ngành tổng giám sát bị người như vậy khinh thường, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiếp theo cái phòng làm việc này bên trong sự việc, không biết bị ai thọt đến trên lưới, hai nhà ngân hàng chỉ phái khách hàng lớn tổng giám sát đi gặp Mạc đại lão bản, bị Mạc đại lão bản cuồng đánh mặt. Trong chốc lát, có người nói Mạc lão bản chuyện bé xé ra to. Có người nói Mạc Hải bụng dạ đầu góc hẹp hỏi. 3 triệu bị lừa gạt người đầu tư thì điên cuồng và những cái kia lý trí đảng mắng nhau, trong chốc lát hai nhà ngân hàng lừa gạt 130 tỷ chuyện này nhiệt độ lại lên một cái duy độ. Cùng Mạc Hải mắng Chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng khách hàng lớn bộ tổng giám sát không phải đổ tin tức này lên men 2 ngày, Mạc lão bản lúc này mới tiến hành đáp lại. Đối với Chúng Tín ngân hàng, Dân Xanh ngân hàng mà nói, bọn họ chính là tổn thất khoa học kỹ thuật thương khung, Đoàn Bắc Vong hai cái khách hàng lớn mà thôi, cái này thì cấp được có thể ở chúng ta công ty dưới lầu cùng một tuần, 3 triệu người đầu tư tổn thất 130 tỷ chẳng lẽ Chúng Tín ngân hàng, Dân Xanh ngân hàng liền gửi một cái miễn trách thanh minh chuyện, đây không phải là khi dễ trung thực mà. Chúng ta khoa học kỹ thuật thương khung, Đoàn Bắc Vong, thậm chí ta cái khác công ty đại lượng nhân viên, đi qua Chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng khách hàng quản lý để cử đi hai cái lường gạt sàn đầu tư. Chẳng lẽ Chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng cũng chưa có bất kỳ trách nhiệm? Ta liền mắng liền một câu không phải đồ liền cảm thấy bị khuất. Ta nhân viên tổn thất là tiền mồ hôi nước mắt, bọn họ hủy khuất không? Bọn họ tin Chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng chuyện hoang đường, hiện tại bị mắc lừa, một phân tiền bồi không tới không nói, chẳng lẽ chúng ta cầm đối công tài khoản và tiền lương thẻ đổi ngân hàng có sai rồi? Và hai đại kim dung đơn vị so với, chúng ta công ty chính là rất thông thường công ty, chúng ta không có cách nào đám nhân viên lấy lại công đạo, cũng chỉ có thể dùng mình phương thức tới biểu thị kháng nghị. Ở chỗ này, ta mãnh liệt đề nghị Chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng các khách hàng tiêu hộ đi, vạn nhất ngày trước hai nhà ngân hàng khách hàng quản lý đánh ngân hàng cờ hiệu lắc lư các người, người ta ngân hàng nhưng mà không nhận. Cái này Thiên Nhỏ luận văn một khi tuyên bố, liền trực tiếp cầm 130 tỷ lường gạt chuyện kiện đẩy lên cực điểm, hai nhà ngân hàng và giám quản đơn vị lại lần nữa bị nhấc lên nướng. Lúc đầu Mạc tổng là giúp bị lừa gạt nhân viên không tiếng động kháng nghị. Lúc đầu có tiền có thể đem ngân hàng người mắng được cầu hết lâm đầu đối phương còn chỉ có thể quỳ Mạc tổng nóng quá máu à, 3 triệu bị lừa gạt tiếng người ầm, không sánh bằng quốc nội nhà giàu nhất một bài nhỏ luận văn, không thể không nói thật rất tàn nhẫn. Dĩ nhiên báo ứng tới được vậy mau, Mạc lão bản nhỏ luận văn đi qua lên men. Nhanh chóng đưa tới phản ứng dây chuyển, đầu tiên là Chúng Tín ngân hàng và Minh Sinh ngân hàng giá cổ phiếu trực tiếp tránh võ 6-7 điểm, đến thu bản thời điểm đã hiếm thấy bị bóp chết ở rất giá sàn trên nền. Cái thứ hai phản ứng dây chuyển, thật liền có vô số công ty và người đến hai nhà ngân hàng tiêu hộ. Mạc lão bản nhỏ luận văn câu nói sau cùng kia nói đến mọi người trong tâm khảm, vạn nhất ngày trước hai nhà ngân hàng khách hàng quản lý đánh ngân hàng có hiệu lắc lư các người, người ta ngân hàng nhưng mà không nhận. Dĩ nhiên làm vì quốc nội nổi tiếng tài chính tập đoàn chạy mất mấy ngàn khách hàng, chạy mất mấy tỷ tiền gửi ngân hàng Chúng Tín ngân hàng đều không mang trước mắt, Minh Sinh ngân hàng cũng là quốc nội nổi tiếng cả nước tính dây chuyển ngân hàng, tự nhiên cũng không sợ. Nhưng cái này lần bất đồng, quốc nội nhà giàu nhất hiệu triệu mọi người vứt bỏ hai nhà ngân hàng, bởi vì hai nhà ngân hàng nhân viên làm việc nói, ngân hàng sẽ chọn tính không nhận, ngân hàng chữ tín không có. Ngày thứ hai Chúng Tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng hai nhà ngân hàng tỉnh Quảng Đông tỉnh được giải tự mình dẫn đội viếng thăm Mạc lão bản, cùng bọn họ đến khoa học kỹ thuật thương khung trụ sở chính thời điểm, nhưng được báo cho biết Mạc lão bản trở về tỉnh Tứ Xuyên. Lên men, tiếp tục lên men, Mạc lão bản nhỏ luận văn ngày thứ ba, có tin tức nội bộ nói, hai ngày trước Chúng Tín ngân hàng người tiêu hộ tính đạt tới 50.000 hộ, trong đó tài sản qua triệu cao khách lưu mất vượt qua 5.000 vị, đối công tài khoản tiêu hộ cũng có hơn 4.000 nhà, mà hai ngày tiền gửi ngân hàng chạy mất cao đến 230 triệu NDT, cái gì gọi là phản ứng dây chuyền. Mạc lão bản nhỏ luận văn ngày thứ ba, cái tin tức này chính là phản ứng dây chuyền mùi dẫn hỏa. Mạc lão bản nhỏ luận văn ngày thứ năm, Chúng Tín ngân hàng tin tức nội bộ tiết lộ ra ngoài, tài sản triệu cao khách lưu mất đạt hơn 20.000 cái tài khoản, thực tế tiêu hộ tính đã đột phá 200.000 hộ. Công ty đối công tài khoản tiêu hộ vượt qua 20.000, tiền gửi ngân hàng chạy mất sắp đến 100 tỷ NDT, cả nước khiếp sợ. Thị trường chứng khoán đã liên tục rất mấy cái giao dịch này, tính tổng cộng giảm phạm vi cao đến 30%. 3 triệu người đầu tư cầm tất cả khí ra đến hai nhà ngân hàng trên mình. Thị trường chứng khoán những người chơi cổ phiếu khóc không ra nước mắt. Mà lục tục có bạn trên mạng phát đến trên mạng tin tức có thể biết được, hai nhà ngân hàng bộ phận buôn bán lưới mở ra mới không làm Lý Tiêu Hậu nghiệp vụ, trực tiếp tỏa thật trên lưới cái gọi là tin nhảm. Cực kỳ mấu chốt nhất là, Đoàn Bắc Võng không có đối với chuyện này tiến hành dư luận khống chế, cho dù hai nhà ngân hàng đã cam kết ở Đoàn Bắc Võng đầu thả không thấp hơn 200 triệu NDT quảng cáo. Nhưng mà Mạc lão bản đây là đang giúp bị lừa gạt các nhân viên hạ giận đâu, vậy cũng có thể vì cái này 400 triệu tiền quảng cáo mà rút lui tìm kiếm hoặc rút lui hấp dẫn đề tài. Cũng không có cửa. Duy nhất đáng may mắn phải, các ngân hàng không có bỏ đá xuống giếng, dẫu sao đều ở đây nghề bên trong phối hợp, chúng tín tập đoàn không chọc nổi. Và ngoại giới huyên náo không dứt không cùng. Đế đô, ngân hàng giám quản ủy ban phòng họp, một tràng khẩn cấp đóng cửa hội nghị đang triệu tập. Bởi vì Mạc lão bản căn bản không gặp hai nhà ngân hàng tỉnh được giải và trụ sở chính nơi này phó tổng, hai nhà ngân hàng gấp không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ giám quản ngành ra tay. Cái này không, Mạc lão bản liền bị hô đến để đối họp, đặc biệt giải quyết chuyện này. Liên liền giám quản ngành đều làm động, Hoa Hạ nhà giàu nhất đây là uống lộn thuốc gì, bắt trước hai nhà ngân hàng dùng sức cắn, một ba chục tỷ cũng không phải là hai nhà ngân hàng lấy đi. Ngân hàng giám quản ủy phòng họp, hai nhà ngân hàng đều là đồng sự trưởng dẫn đội, thấy Mạc Hải còn được mặt đầy nụ cười chào hỏi, trên thực tế trong lòng đã đem Mạc Hải bẩm thầy vạn đoạn. Dẫu sao chúng tín ngân hàng trôi mất 100 tỷ tiền gửi ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng kích thước nhỏ chút tổn thất lớn hơn, chạy mất tiền gửi ngân hàng đột phá 120 tỷ, chỉ bất quá không có bạo đi ra mà thôi. Mạc tổng, không biết ngươi đây là ý gì? Giám sát ngân hàng ủy đã thời gian đầu tiên điều tra một ba chục tỷ chuyện kiện và chúng ta không có chút nào liên quan, ngươi lại đột nhiên làm ra loại chuyện này, ít nhất phải cho chúng ta một câu trả lời chứ. Chúng tín ngân hàng đồng sự trưởng đầy mắt lửa giận chất vấn nói. Đúng, Vương đồng sự trưởng nói đúng, Mạc tổng, chúng ta không thủ không đoán, ngươi vì sao như vậy hại chúng ta? Đây là mặt đầy lửa giận mình sinh ngân hàng đồng sự trưởng. Giám sát ngân hàng ủy lãnh đạo ngồi ở chủ vị, cũng không nói lời nào, mà là xem hai bên làm sao câu thông. Hai vị đồng sự trưởng, nếu như ta không phải Mạc Hải, chính là 3 triệu bị lừa gạt người đầu tư một trong, bởi vì tin đảm nhiệm hai người các ngươi ngân hàng, cuối cùng tin vào các ngươi ngân hàng nhân viên nói đi đầu cái đó V2V quản lý tài sản, ngày hôm nay chúng ta còn có thể ngồi vào giám sát ngân hàng ủy hiệp thương à? Rõ ràng sẽ không à, phàm là các ngươi có cái cử động, ta cũng không còn như vì cho bị lừa gạt nhân viên đòi công đạo mà làm như vậy. Dẫu sao, hai vị đồng sự trưởng nói hết rồi, chúng ta không thủ không đoán, nhưng là ta nhân viên đã làm sai điều gì? Nếu như không phải là chúng ta công ty ở hai người các ngươi bắt đầu làm việc tư thể, bọn họ làm việc chết bỏ kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, cũng sẽ không bởi vì tin đảm nhiệm hai người các ngươi ngân hàng, mà tin các ngươi nhân viên chuyện hoang đường bị lừa gạt đi. Mạc lão bản trở về một đống nói nhảm, khí được hai cái ngân hàng đồng sự trưởng chỉ có thể uống trình độ phục tâm trạng. Mạc Hải cho mọi người cảm giác chính là hành động theo cảm tình, liền vì cho một chút trên khi công nhân viên đòi công đạo, liền đem hai cái ngân hàng làm được tiếng đồn sụp đổ mất hết mặt mũi. Ba vị, ngày hôm nay mời các ngươi tới là giải quyết vấn đề, mà không phải là cãi nhau. Hy vọng các ngươi mau sớm tiến vào chủ đề. Giám sát ngân hàng ủy lãnh đạo thấy hai cái ngân hàng đồng sự trưởng lại phải chất vấn dáng vẻ, vội vàng lên tiếng nói. Thấy Tam Phương vẫn không có lên tiếng, ngày hôm nay cái này hòa giải sẽ xem ra không phải giống vậy khó khăn, lãnh đạo không thể làm gì khác hơn là lại nói, Mạc tổng, ngươi bên này cho nhân viên đòi công đạo chúng ta hiểu, vậy rất bội phục ngươi cái loại này hành vi, bất quá cần muốn phê bình chính là, ngươi loại phương thức này ảnh hưởng chúng ta bình thường tài chính trật tự, cho tài chính đơn vị mang tới kinh doanh nguy hiểm. Ngươi có yêu cầu gì, bây giờ có thể thật tốt nói một chút, chúng ta giám sát ngân hàng ủy cho ngươi cân đối tốt. Chương 630, sau đó tám giám sát ngân hàng ủy lãnh đạo vừa lên tiếng ngay tại kéo nghiêng chiếc, tiền gửi ngân hàng từ hai nhà này chạy ra còn không phải là chạy vào cái khác bên trong tư ngân hàng. Công ty hộ từ bọn họ nơi đó gạch bỏ, còn không phải là ở cái khác ngân hàng lần nữa mở lập. Đầu đến đuôi cũng không có cái xử phạt, thậm chí ngay cả một nói xin lỗi cũng không có. Tề chủ tịch nói đúng, chúng ta quả thật hẳn tập trung giải quyết vấn đề, bất quá Tề chủ tịch, ta cho công ty nhân viên đòi một giải thích có sai hả? Mạc Hải rất bất mãn cái loại này kéo nghiêng chiếc, thời khắc này hắn thậm chí cảm thấy 130 tỷ lừa gạt ít đi, nếu như lại nhiều một chút, giám sát ngân hàng ủy hẳn có thể ý thức được hai nhà này ngân hàng ít nhất quản lý trên là có vấn đề. Giám sát ngân hàng ủy người đứng đầu Tề chủ tịch lúng túng cười một tí đòi. Giải thích vậy phải chú ý phương thức phương pháp chứ. Mặc dù giám sát ngân hàng Venezuela nghiêng chiếc, bất quá Mạc Hải cũng không phải kinh sợ người, để cho ta hạ xuống 3 triệu người bị lừa gạt 130 tỷ nhiệt độ, có thể. Để cho ta không dây dưa nữa chuyện này, có thể. Ngân hàng nói ở chúng ta sàn làm quảng cáo tiến hành trình độ nhất định đền bù, có thể. Lợi ích thích hợp liền tốt. Giám quản ngành trước mặt lãnh đạo phô trương thanh thế Mạc Hải là lãnh đạo nói gì đều gật đầu có thể. Mà hai nhà ngân hàng thật nghiêm túc nói tiền quảng cáo thời điểm, vậy coi như không dễ dàng gật đầu, vậy thái cực quyền đánh được kẻ gian lưu, mọi người cái này mới phản ứng được, cái này 31 tuổi nhà giàu nhất có thể là có 15 năm làm ăn kinh nghiệm. Giám sát ngân hàng ủy Tề chủ tịch nên nói, nên làm, người ta Mạc Hải đều đồng ý, nếu như lại kéo nghiêng chiếc, đó chính là thuần khi dễ người ta xí nghiệp ra, bây giờ thấy chúng tín ngân hàng nói tương lai một năm ở tin ngắn lưới đầu 700 triệu quảng cáo, Minh Sinh ngân hàng đầu 500 triệu quảng cáo, người trẻ tuổi này như cũ đánh thái cực, Tề chủ tịch vậy có chút im lặng, bất quá vậy khó mà nói. Khẩu vị quá lớn. Hai vị Vương tổng, mấy trăm ngàn khách hàng và hơn 100 tỷ tiền gửi ngân hàng cũng bỏ được chạy mất, đánh quảng cáo như thế vặn vặn nặn nặn, nói thật ta cũng cảm thấy Tề chủ tịch trăm bận bịu bên trong còn tới hòa giải chúng ta, thật sự là lãng phí Tề chủ tịch quý báu thời gian. Mạc Hải những lời này liền trực tiếp một lời đánh thức người trong động, Tề chủ tịch hai đạo ánh mắt nghiêm nghị ngay tức thì nhìn về phía hai cái ngân hàng đồng sự trưởng. Mạc Hải nói không sai, đối mặt mấy trăm ngàn khách hàng hơn 100 tỷ tiền gửi ngân hàng chạy mất bọn họ lại còn có tâm tư là một chút tiền quảng cáo hao hết miệng lưỡi, cái này bỏ gốc lấy ngọn hành vi chính là ở Tề chủ tịch trước mặt biểu hiện mình vì ngân hàng cúc cung tận tụy, trên thực tế ngược lại là một loại vì vị trí ngân hàng sống chết liền ta về chuyện hành vi. Trang này cân đối sẽ tổng cộng mở 2 ngày, ngày thứ nhất chủ yếu là cãi vã, dò xét riêng mình ranh giới cuối cùng. Bất quá Mạc Hải đặc biệt ung dung, hai cái vương đồng sự trưởng bắt được mỗi người ngân hàng số liệu sau đó, rốt cuộc để ý biết không chó bút vì sao không ngăn được, cợt mở nở, cái này thật chính là cầm sự việc làm tuyệt. Chúng tín ngân hàng tài sản triệu cao khách lưu mất đạt hơn 25.000 cái tài khoản, thực tế tiêu hộ tính đã đột phá 240.000 hộ, công ty đối công tài khoản tiêu hộ vượt qua 22.000, không bình thường tiền gửi ngân hàng chạy mất cao đến 120 tỷ NDT, mình sinh ngân hàng bên này thảm hại hơn, cao khách lưu mất đạt hơn 30.000 cái tài khoản, thực tế tiêu hộ tính đã đột phá 280.000 hộ, công ty đối công tài khoản tiêu hộ vượt qua 25.000, không bình thường tiền gửi ngân hàng chạy mất cao đến 150 tỷ NDT, bởi vì chúng tín ngân hàng là thuộc nhà nước ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng là cổ phần chế dân doanh ngân hàng, cho nên Minh Sinh ngân hàng các cổ đông biết được tin tức này sau đó, thành tựu Mạc lão bản người hùng vốn, cùng với Minh Sinh ngân hàng phát động một trong người góp vốn dư qua mình, ở cân đối sẽ buổi chiều đầu tiên trên liền cho Mạc lão bản gọi điện thoại. Thật ra thì đối với hai nhà mỗi người tài sản hở một tí tháng 6 năm 70.000 triệu NDT ngân hàng mà nói, tiền gửi ngân hàng chạy mất 180 tỷ thật không việc gì quá tránh ảnh hưởng. Chủ yếu vẫn là quá ảnh hưởng tiếng đồn, phản ứng dây chuyển quá dọa người. Thiếu 1.000 tỷ tiền gửi ngân hàng, ý nghĩa có thể khoản tiền cho vay tiền vốn cũng phải thiếu rất nhiều, trong này dính đến càng nhiều lợi ích. Giờ ví dụ dựa theo giám quản quy định, hấp thu 1.000 tỷ tiền gửi ngân hàng tối đa có thể khoản tiền cho vay 7 năm tỷ đi ra ngoài, đây chính là tích trữ vay so. Mạc lão bản cái này một làm, hai nhà ngân hàng tích trữ tiền vay ngành cầm hợp quy ngành mắng cái tát, hợp quy giám quản một đường nhân viên bất lực, cuối cùng đưa đến tích trữ vay lôi giảm. Mỗi ngày kêu hợp quy, kết quả hợp quy thành cái này tương gấu. Dĩ nhiên bộ môn tư pháp cũng bị những ngành khác nhất trí yêu cầu thay đổi người, một cái giả mình ngân hàng tên lường gạ sản có thể sống 7 năm, cái này đặc biệt đều không phải là không làm tròn trách nhiệm, vậy cũng không biết cái gì mới là không làm tròn trách nhiệm. Cảnh sát kinh tế bên kia mà liền trực tiếp nói hai người các ngươi ngân hàng có phải hay không năm 2010 trước mà đắc tội với người nào. Người khác không tiếc dây dưa lúc nhiều năm qua như vậy làm các ngươi. Mọi người biết cái quỷ, 7 năm thời gian ngân hàng quản lý cao cấp cũng đủ đổi hai vòng. Giám sát ngân hàng ủy ngày thứ 2 thương lượng cũng rất thuận lợi, hai nhà ngân hàng đem mỗi người đầu tư 4 tỷ NDT xây dựng người máy trí năng AI gọi sản, chủ yếu kỹ thuật cung cấp thương là thương khung khoa học kỹ thuật, đồng thời năm 2018 đến năm 2023 năm. Hàng năm ở thương khung khoa học kỹ thuật và tin nhắn lưới hệ tất cả sàn đầu thả quảng cáo không thấp hơn 100 triệu NDT, còn như Mạc lão bản bên này, đối tương quan đề tài tiến hành hàng nhiệt độ xử lý, Mạc lão bản một trận thao. Tác rối loạn cho công ty kéo 14 tỷ NDT nghiệp vụ, Lạc Tân Vương không ngừng kêu Mạc lão bản đây là được tiện nghi còn khoe tài. Ngày thứ 3, giám sát ngân hàng ủy ban bố quyết định xử phạt sách, đi qua nửa tháng điều tra, giám quản ngành cho rằng chúng tín ngân hàng, Minh Sinh ngân hàng ở hợp quy giám sát phương diện tồn tại trọng đại sai trái, mỗi người tiền phạt 9 triệu NDT, ngay sau đó cùng một ngày hai nhà bên trong ngân hàng bộ công bố nhân viên tương quan xử lý thông báo. 1. Hợp quy giám quản ngành tồn tại trọng đại sai trái, tổng hành hợp quy người phụ trách xuống chức hàng đãi ngộ xử lý, khiếu nại so nhiều tình phải, thành phố hành hợp quy người phụ trách đuổi. Những nhân viên khác căn cứ nội bộ quản lý quy định xử phạt. 2. Nhằm vào khiếu nại so nhiều bộ phận chỉ hành hành trưởng bởi vì giám sát bất lực đuổi. 3. Tương quan kiến thức quyền tài sản và bộ môn tư pháp toàn thể mới rút lui gây dựng lại. Dân xanh ngân hàng ác hơn, liên bộ môn tuyên truyền cũng tiến hành gây dựng lại. Rõ ràng là nội bộ thông báo, không mấy phút nữa thời gian liền bị người truyền đến trên mạng. Các bạn trên mạng bình luận 30000000 bị lừa gạt người vẫn là mình nuốt vào tất cả đau khổ. Bất quá 130 tỷ chuyện kiện vẫn là hạ màn, nhất người đại thắng Mạc Hải. Đại chúng thấy được nhà giàu nhất huyết tính một mặt. Hồ Dương thì thấy được Mạc Hải tàn nhẫn một mặt, 130 tỷ Mạc Hải cầm đi hơn 30 tỷ. Ngân hàng cửa thì thấy nhà giàu nhất trở thành nhà giàu nhất điểm trọng yếu nhất lòng tham. Mạc Hải đời trước gặp gỡ lối ăn hai cái nhất khó coi ngân hàng báo thủ sau khi thành công, hắn đối đời trước cũng sẽ không có chấp niệm. Còn như đời trước cựu nhân, ha ha, sớm ở năm 2011 cũng đã báo thủ thành công. Cựu nhân là người tỉnh Giang Nam, thấy tuyệt đối không nghĩ tới hợp tác với mình khách hàng lớn 10 người điện tử thương vụ công ty. Phía sau lão bản lại là quốc nội nhà giàu nhất, nhất định chính là trên trời hết phát tài mà, quả thật đi theo đại lão có thịt ăn, ước chừng năm 2010 hắn liền kiếm hơn 200 vạn, nhà giàu nhất đối hắn công ty rất hài lòng, vì vậy năm 2011 ước chừng hơn nửa năm hắn đi theo nhà giàu nhất kiếm hơn 1800.000. 10 người điện tử thương vụ công ty năm 2011 bên trong thời điểm cử hành cảm ơn cung ứng liên đáp ơn sẽ, công ty tổ chức các cung ứng thương hải ngoại bơi, ở hải ngoại công ty còn tổ chức các cung ứng thương ngồi siêu cấp du thuyền sang trọng ra biển, thậm chí Mạc lão bản còn đích thân đi cùng. Tiếp nối là ra biển quý hàng, thiếu một tỉnh chết Giang lão bản chưa rõ mình rất xuống biển cho ăn cá mập. Vì thế 10 người điện tử thương vụ công ty còn đền liền 1 năm 0000. Cầm quan 10 người điện tử thương vụ công ty đời trước chính là 12 người điện thương, Mạc Hải bạn học trường cấp 3 nặng nóc và bạn gái hắn tối lui ra, hai người mình làm một cái điện tử thương vụ công ty. Ngược lại cũng kiếm không thiếu tiền. Bất quá cùng đóng giữ 10 người điện tử thương vụ công ty các bạn học so với, vậy thì không đáng giá được liền nói, bởi vì hai bọn họ chỗ rách chân trước tối lui ra, chân sau Mạc lao bản liền sửa lại tên công ty. Nhân tiện trực tiếp tăng tư 50 triệu NDT không chỉ có ở hơn sàn mỏ xe tiệm, còn mở xí nghiệp tiệm, trọng yếu hơn chính là công ty bắt đầu làm ngoại mẫu. Hơn nữa Mạc lão bản mình tăng tư 50 triệu cầm tới đặt kế hoạch xây dựng mình hệ thống thời thượng mau tiêu thương hiệu phục trang. Đáng chắc chỉ có hai bọn họ chỗ rách mình mới hiểu, hơn nữa bởi vì là hai vợ chồng công ty, hai người không ai đến kết hôn kỳ, ngay tại ạ lì hòa ngoạn nhóm bạn bè quan tuyên chia tay. So với những người khác bận bịu vất vả, Đàm Lệ nhà giàu thái thái cuộc sống có thể nói là đặc biệt thoải mái. Nàng trong ngày thường liền làm mấy chuyện, mang hài tử, để cho mình một mực đẹp. Lão công ở nhà cùng lão công. Năm 2009 bắt đầu, nàng người đàn ông cho nàng đầu tư một nhà bất động sản quản lý công ty, không cao lão bản danh nghĩa sắp xỉ 1000 căn hộ giao cho cái này công ty xử lý, nhà này công ty phụ trách cầm những phòng ốc này sửa sang sau đó đối ngoại cho mướn. Cho nên ông chủ Đàm sau đó duy nhất công tác chính là thu tiền mướn. Năm 2015 sau đó nàng công việc chủ yếu không chỉ là thu tiền mướn, còn bắt đầu lục tục cầm cái này hơn 1000 bộ phổ thông mới vừa cần phòng bán đi. Căn cứ tính toán, cái này hơn 1000 bộ mới vừa cần phòng hoàn toàn bán xong, đem thu hồi không dưới 400 triệu tiền vốn. Còn như nhà sang trọng, trừ một ít cư trú đám người bắt đầu phức tạp hóa tiểu khu nàng lục tục bán, những thứ khác cũng không có nhúc nhích. Tới một cái những thứ này khu vực vị trí thật tốt, thứ hai mình người đàn ông nhà cuốn hơn cần phải có một thu xếp, tránh trăm năm sau đó gây thêm rắc rối. Có người biết nói Đàm muội từ đầu này trên lục du dầu, là vì tiền mới và Mạc Hải chung một chỗ. Cũng có người nói Mạc Hải loại người này không đáng giá được Đàm Lệ cái loại này phụ nữ xinh đẹp yêu. Ngàn ngàn cái lý do chửi rủa, tuyệt đối loại mượn cớ hâm mộ. Cuối cùng hội tụ chính là hâm mộ Mạc Hải có tiền. Bao nhiêu nữ nhân hâm mộ Đàm Lệ tham gia phú bà tụ họp, vĩnh viễn đều là xe vị, mỗi lần xuất hiện nơi nơi tin tức báo bưng nàng quần áo, đồ trang sức, túi sách vĩnh viễn cũng không tái diễn. Nàng chỉ phụ trách tiêu tiền. Mạc Hải thì thuộc về nằm kiếm tiền, năm 2009 bắt đầu đến năm 2012, mấy năm này hắn nhiều tiền bị quỷ móc tiền, cộng thêm chính hắn đầu tư làm tiền bị quỷ hâm mộ, hắn cầm liền vượt qua 1 triệu cái tiền bị quỷ. Phải biết tiền bị quỷ cho dù toàn bộ moi ra, vậy tối đa chỉ có 210000 cái, hắn một người liền cầm vượt qua 1 triệu cái. Bấy cha là một mực nặng đến năm 2021 giá cả mới tăng đến 20000 đô lại trở lên, hắn vội vàng bắt đầu từ từ ra hàng, dòng giá hơn 2 năm à, mới ra 250000 cái, cuối cùng tính toán nọ, trung bình giá cả 42000 đô la một cái, nói cách khác, hắn kiếm 10 tỷ đô la, cuối cùng trong tay còn có sấp xỉ 800000 cái vật này. Đáng tiếc giá cả càng cao, ra hàng càng chậm, bởi vì mua bàn quá ít. Bất quá, 10 tỷ đô la còn thiếu à. Năm 2021 bắt đầu Mỹ cổ phiếu thị trường chứng khoán đi yếu, tin ngắn lưới giá cổ phiếu không ngừng đi thấp, Mạc lão bản xuất thân cũng không ngừng co lại. Nhưng là mọi người không biết là, Mạc lão bản cảnh ngoại người trong tài khoản, năm 2020 đến năm 2022 cái này 3 năm lúc đó, tiền mặt đã dùng 100 tỷ đô la tới tính toán. Làm sao dùng số tiền này, thành Mạc lão bản và vợ mình mà nhất sự việc nhất đầu. Chứ ở hải ngoại mua sắm chất lượng tốt tài sản, đầu tư một ít có giá trị công ty ra, cũng chỉ có thể thông qua đầu tư hình thức trở lại quốc nội. Đô la vật này, trong tay thả nhiều chính là tiện nghi nước Mỹ. Cảm ơn mọi người chống đỡ, cầu ngân phiếu sưu tầm. Chương 631, sau đó chín dĩ nhiên quốc nội nhiều nhà ngân hàng lớn tài khoản, cùng với tức tin, giao dịch trả điện tử bắt tiền, cộng lại cũng có thượng hạng mấy chục tỷ NDT tiền mặt. Công ty hơn nữa không cần nói, khoa học kỹ thuật thương khung cơ hồ hàng năm tiền kiếm được toàn bộ ném vào nghiên cứu, sau đó thông qua kỹ thuật vận chuyển, tiền kiếm được toàn bộ ở từ công ty. Thoải mái nhất không ai bằng Lạc Tân Vương, liền bởi vì đáp ứng và Mạc Hải làm chuyện, hiện tại thanh danh của hắn so Mạc Hải còn lớn hơn, trung cầm bận bịu tại ngân hà truyền tin, hắn ngày có thể tiêu dao. Mạc Hải từng gạt qua càng già càng đẹp trai Lạc Tân Vương, có phải hay không bên ngoài có những đàn bà khác? Lạc Tân Vương chót miệng chối, nhưng né tránh ngạch ánh mắt bán đứng mình. Lúc còn trẻ cũng không có gặp phải thật yêu, già rồi còn có thật yêu, ta là không tin, chơi quy về chơi, cầm tỷ cũng không phải là đàm lệ. Mạc Cầu Bút nói như vậy đến, rõ ràng chính là lấy lê đàm muội tử bỏ mặc hắn. Mạc lão bản tiền một nhiều, hắn duy nhất có thể làm chính là điên cuồng cầm số tiền này đầu tư đi ra ngoài, hiện tại mỗi cái mẹ đứa nhỏ đều là không cùng đầu tư công ty cổ đông. Mặc dù đại đầu vẫn là không sáng sớm, không thịnh, không ảnh ba anh em gái, bất quá cái khác bên ngoài huynh muội sinh ra được chính là mấy trăm triệu gia sản siêu cấp phú nhị đại. Đàm muội tử đến không nói gì, dẫu sao tiền đến số tiền nhất định thời điểm, thật chính là con số. Đều là Mạc Hải đời sau nhiều, gia tộc mới biết hưng thịnh, nhiều người mới có lớn hơn xác suất xuất hiện nhân tài. Dẫu sao Mạc Hải thiết lập những đầu tư này công ty, đã từ cổ phần, công ty chương trình phía trên có lợi cho Mạc Hải mình lợi ích. Chỉ cần những thứ này mẹ đứa nhỏ không làm yêu, hai tử sau này thông minh có năng lực, Mạc Hải tự nhiên sẽ điểm chính đào tạo. Ngược lại, như không đủ năng lực, như vậy an tâm làm cái phá của phú nhị đại cũng không sao, chỉ cần không đi phạm pháp đều dễ nói. Mạc Hải sản nghiệp nhiều, sau này yêu cầu người vậy nhiều, bất quá chính hắn vậy đang không ngừng ưu hóa mình sản nghiệp kết cấu. Tỷ như năm 2019 liền thừa dịp kinh tế đi xuống, quả quyết cầm mình cầm 51% Biển Yên ăn uống cổ phần bán. Biển Yên ăn uống đã sớm phát triển thành cả nước tính chất ăn uống tập đoàn, hơn nữa tất cả mọi người đều biết công ty nhân vật trọng yếu là Đông Đồng, cái này công ty cổ đông hai, đại cổ đông Mạc lão bản căn bản không quản sự tình. Vì vậy liền xuất hiện thần kỳ hiện tượng, phần lớn chuẩn bị người hạ thủ phản ứng đầu tiên chính là, Đông tổng biết hay không vậy rời đi Biển Yên ăn uống. Đông Đồng nói đúng, Biển Yên ăn uống là ta tự tay mang ra ngoài, trừ phi ngày nào đó đại cổ đông không để cho ta nắm trong tay công ty, như vậy ta sẽ học Mạc tổng trực tiếp bán cổ phần rời đi công ty. Ngược lại không phải là Đông Đồng so cách hộ máy điều hòa không khí nữ tổng giám đốc hơn nữa có thể cầm được thì cũng không được, là bởi vì là Mạc lão bản nói, hắn là thật ưu hóa mình sản nghiệp kết cấu, Đông Đồng sau này rời đi Biển Yên ăn uống, hắn sau này như cũ sẽ mang Đông Đồng tiếp tục phát tài. Có Đông Đồng tiếp tục đảm nhiệm công ty người phụ trách bảo đảm, nào đó đưa ra thị trường cái lầu tập đoàn lấy 21,5 tỷ NDT giá trị cổ phần thu mua Biển Yên ăn uống tập đoàn phát hiện có cổ đông trong tay cổ phần, trong đó Mạc lão bản 51% cổ phần thảo luận 100 triệu NDT, các cổ đông cũng kém không nhiều đồ đổi tiền liền 10% cổ phần. Nói cách khác cần phải trả 100 triệu NDT, đi qua kéo cửa, cuối cùng hai bên đặt thành cổ phần mua bán hiệp nghị, cái khác 10% cổ phần trả tiền mặt. Mạc lão bản 51% cổ phần bên trong, 20% là tiền mặt, 31% là nên công ty cổ phiếu. Tương đương với Mạc lão bản lấy được 400-300 triệu NDT tiền mặt, 100 triệu NDT cổ phiếu. Bởi vì nên công ty là Hồng Kông đưa ra thị trường, vì vậy 100 triệu NDT đổi là Hồng Kông tiền chính là 75. 700 triệu Hồng Kông tiền, dựa theo ước định giá cổ phiếu tính toán quy tắc, cái này 75.700 triệu Hồng Kông tiền đem dựa theo 32.3 Hồng Kông tiền một cổ đổi lấy nên công ty 100 triệu hơn cổ. Làm xong cổ phiếu giao nhận thủ tục, Mạc lão bản cũng không có để ý, thẳng đến năm 2021, tháng 1 nên công ty giá cổ phiếu trực tiếp lật lật đến 60 hơn Hồng Kông tiền một cổ. Mạc lão bản từ 65 Hồng Kông tiền giá cả từ từ ra hàng, đến đầu tháng 3 thời điểm cuối cùng đem cái này 100 triệu hơn cổ thanh thương hoàn thành. Cuối cùng trung bình giá cả sấp xỉ 70 tiền Hồng Kông, dẫu sao cái này cổ cao nhất vọt tới qua sấp xỉ 90 vị trí. 100 triệu hơn cổ, trực tiếp đổ đổi tiền 16.500 triệu Hồng Kông tiền. Mà tình hình bệnh dịch sau đó, nên công ty đóng tiệm không ngừng, ngược lại là thu mua được biển yến ăn uống hệ, bởi vì nguyên bản mở tiệm liền vô cùng là cẩn thận, tình hình bệnh dịch thời gian ngược lại có chút lời. Bất quá bị mẫu công ty liên lụy, cộng thêm toàn cầu thị trường chứng khoán đều ở đây không ngừng lại nhảy, năm 2022 nên công ty giá cổ phiếu lại có thể cuồng rất đến 10 hơn Hồng Kông tiền một cổ. Phải sao để? Mạc lão bản vận dụng mình và Đàm Muội Tử hai người tài khoản, trực tiếp cầm chức 16.500 triệu Hồng Kông tiền ở giữa 6.500 triệu Hồng Kông tiền toàn bộ mua vào cái này công ty cổ phiếu. Hai cái tài khoản cầm cổ đều ở đây 4% cỡ đó, không có đạt tới giao dịch quy định 5% phải thông báo bước, như vậy sau này ném bán ra cổ phiếu cũng không cần lo lắng toàn thế giới đều biết Mạc lão bản ném bán ra cổ phiếu, cuối cùng đưa tới cổ phiếu giá cả kịch liệt chập chờn. Bị sao để không chỉ có thị trường chứng khoán Hương Cảng, còn có Mỹ cổ phiếu, năm 2020, tháng 8 đồ đổi tiền liền trái cây và thế nào không, tài khoản cộng thêm như cũ thì có 700 triệu đô la. Mạc lão bản lại chẳng muốn xuất ngoại, trừ khoác bên ngoài tư quần áo đi quốc nội đầu tư, vậy cũng chỉ có ở thị trường chứng khoán sao để. Nói thật, năm 2020, tháng 8 Mỹ cổ phiếu năm 2020 lớn để đã qua, bất quá Mạc Hải nhiều tài khoản tốn kém mua không thiếu, tỉ như không tới 30 ATG, 100 triệu đô la mua 37 triệu cổ, không tới 100 đô la mọt găng đặt thông, 2 tỷ đô la mua 20400000 cổ, không tới 200 đô la cao thắng mua 300 triệu đô la, 10100000 cổ. Bởi vì tiền bị Quyền Bốc lửa bán cạt đồ họa đại phát hắn tài mà giá cổ phiếu bạo tăng cạt đồ họa công ty, 300 triệu đô la lại có thể chỉ có thể mua 625000 cổ. 1500 đô la một cổ Google, 3 triệu cổ thì phải 4.5 tỷ đô la. Khoa học kỹ thuật cổ cũng quá đắt, rất nhiều cổ phiếu cũng đang điên cuồng tháo cổ, Mạc Hải không dám xuống thêm tay. Ngược lại là vừa quay đầu xem Mỹ cổ phiếu ngân hàng cổ, tỷ như không tới 25 đô la nước Phú ngân hàng, 2 tỷ đô la có thể mua 84 triệu cổ. 100 triệu mua 131500000 cổ thứ hai vốn, trung bình 76 một cổ. Chuẩn bị 20 tỷ mua vào Mỹ cổ phiếu, kết quả bây giờ còn có 3.5 tỷ đô la ngạch độ, đối với cái khác nghề y dược lại không được rõ, Mạc lão bản tim đưa ngang một cái, 330.000 đô la một cổ bá khắc hưu ha ha tắc duy, Mạc Hải do dự một tí, 3.5 tỷ đô la mua cổ. Không nhìn lầm, 3.5 tỷ đô la cũng chỉ có thể mua cổ, vẫn là phân nhóm lần mua, bởi vì phần lớn đều là một cổ giao dịch. Còn dư lại 400 triệu đô la, thông qua Hồng Kông đầu tư công ty trở về nước 20 tỷ đô la, thậm chí đưa tới ảm quản ngành hỏi, Mạc lão bản giải thích Mỹ cổ phiếu lời. Hơn yêu nước xí nghiệp ra à? Người ta đều là cầm quốc nội tiền kiểm được nghĩ đủ phương cách chạy ra ngoại quốc, vị này quốc nội nhà giàu nhất là nước ngoài kiếm tiền đi quốc nội đầu. Mặc dù 20 tỷ đô la đưa vào Mỹ cổ phiếu bong bóng cũng không có bước lên mấy cái, bất quá Mỹ cổ phiếu mua đúng rồi lợi nhuận vậy thoải mái. Cắt đồ họa cổ năm 2021, tháng 12 thanh thương, 300 triệu đô la đầu tư trở về 800 triệu đô la. Bá khắc hữu năm 2022 tăng đến 500.000 đô la một cổ, Mạc lão bản có chút bắt không được, cái này cổ mất mũi châu khí lực cuối cùng đều giá cả 52.80.000 bán xong, 3.5 tỷ trở về 5600 triệu đô la. Hắn cảm giác mình sau này có thể sẽ không lại đụng cái này cổ, quá hết sức thoải mái liền chút. 100 triệu đô la 37 triệu cổ AI trở về 2200 triệu đô la. Mặc găng đạt thông cũng là năm 2021, tháng 12 thanh thương 163 đô la một cổ, ban đầu 2 tỷ đô la mua 20400000 cổ, lần này trở về liền 3300 triệu đô la. 300 triệu đô la mua được 10100000 cổ cao thắng, năm 2021, tháng 10 thời điểm cao nhất đến 430, cùng Mạc Hải tháng 12 bán thời điểm đã rớt đến hơn 380, cuối cùng trở về 38.500 triệu. Nói thật lợi nhuận còn không bằng bá khắc hữu. Còn như Google mà, đã từ năm 2021, tháng 11 hơn 3.000 đô la một cổ rất đến hơn 2.800, đưa vào 4.5 tỷ mua 3 triệu cổ, trở về 8600 triệu đô la, so cao thắng tin cậy hơn, Mạc Hải không khỏi có chút hối hận. Nước Phú ngân hàng 2 tỷ đô la mua 84 triệu cổ, trở về 4.2 tỷ đô la. 100 triệu mua 131500000 cổ thứ hai vốn, trở về 2100 triệu đô la. Năm 2020, tháng 8 để đầu tháng 9 đầu nhập 20 tỷ đô la, năm 2021, tháng 12 ném một nhóm. Năm 2022 cầm còn thừa lại bá khắc hữu ném, cuối cùng tính toán nợ, đưa vào 20 tỷ đô la, trở về 380 triệu đô la, lại kiếm 180 triệu đô la. Mạc Hải có chút buồn, thấy rằng đại sự tình không tốt, hắn tạm thời chẳng muốn đụng cổ phiếu. Đường đường một Á Châu nhà giàu nhất, còn đích thân chứng khoán, nói ra cũng không ai tin. Nói hắn là Á Châu nhà giàu nhất thật ra thì cơ cấu đầu tư đều tin, bởi vì Mạc lão bản danh nghĩa trừ Đoạn Bắc Võng, còn có một cái khác đưa ra thị trường công ty, Hải Loa Võng. Chỉ bất quá cái này công ty hắn là khoác rất nhiều tầng sắc, rất nhiều người căn bản không có chú ý tới. Hải Loa Võng năm 2012 ngay tại Nasdaq đưa ra thị trường trước tổng cổ bản 50 triệu cổ, tăng phát 15% mới cổ sau cổ bản là 588200000 hơn cổ. Mạc lão bản thông qua hai nhà công ty tính tổng cộng cầm cổ 19330000 hơn cổ. Bởi vì cái này cổ bể ngoài xem là nước Mỹ công ty, cộng thêm công ty ở 2011 liền bắt đầu bố trí tương tự tức tin cái loại này di động bưng phần mềm xã hội phát mở, hơn nữa phát triển rất tốt, cho tới cái này cổ ở năm 2016 một lần xông lên cao đến $1,500 một cổ. Vì hấp dẫn càng nhiều người đầu tư, Hải Loa Vong công ty tiến hành tháo cổ một cổ đổi 20 cổ, tổng cổ bản biên thành 100 triệu cổ, mà Mạc Hải tổng cầm cổ sổ tính vậy biên thành 300 triệu cổ. Theo Hải Loa Vong khắp thế giới phát triển, cùng với phách mở ở dẫn vào tức tin một ít chức năng, phách mở ở thành toàn cầu đệ nhất lón di động bưng tức thì truyền tin tờ mở phần mềm, ngày sống người sử dụng số lượng 1,2 tỷ, tháng sống người sử dụng 1,7 tỷ. Vì vậy Hải Loa Vong cổ phiếu tăng đến $455 một cổ, ổn thỏa 5.100 triệu thị giá internet công ty. Nhưng mà theo năm 2022 toàn thể giá thị trường liên lụy, công ty giá cổ phiếu trực tiếp chém eo. So với Hải Loa Vong cái này, người đầu tư chút biết Mạc Hải cầm cổ sổ tính, quốc nội khác công ty vậy thì thật sự không rõ. Tỷ như Hải Yến giải trí, cho tới bây giờ không đúng bên ngoài tuyên bố kế toán báo cáo, tối đa chính là ở nước cái xí nghiệp công bố trong hệ thống có ưu tú người đóng thuế danh hiệu, hoặc là từ một ít hấp dẫn phim truyền hình, trong điện ảnh thấy đầu tư ngạch độ, phân chia tỷ lệ. Công ty cụ thể kiếm bao nhiêu tiền ngoại giới một mực không biết, thậm chí có người trực tiếp hỏi Âu Yến, Âu Yến trả lời là, cái này phải hỏi đại lão bản. Trực tiếp làm lấy lệ. Phải biết Hải Yến tập đoàn tử công ty, hùn vốn công ty một chồng lớn. Ngoại giới biết rõ tương đối nhiều tử công ty có Hải Yến giải trí, cũng chính là làm tất cả loại nghệ thuật tiết mục, đây cũng là Hải Yến tập đoàn trụ công ty, Âu Yến tự mình đảm nhiệm công ty tổng giám đốc. Hoa Hạ tốt thanh âm cái này đương tuyển tú tiết mục bản quyền bán được toàn cầu 20 nhiều quốc gia, trở thành một đường siêu cấp hiện tượng cấp nghệ thuật tiết mục. Phàm là muốn lên nghệ thuật tiết mục nghệ sĩ vô cùng thiếu có thể tránh được, và cái này công ty hợp tác, không có biện pháp ai để cho người ta cầm trong tay vô số nghệ thuật IT, cả nước tất cả đài truyền hình lớn, tất cả lưới lớn lạc video sản muốn nhất hợp tác công ty. Hải Yến điện ảnh và truyền hình, chuyên chú tại các loại TV tiết mục, điện ảnh chế tạo và đầu tư, quốc nội mới phát điện ảnh và truyền hình đầu tư cự đầu, vậy là rất nhiều người rất muốn hợp tác đầu tư công ty. Không có biện pháp cái này công ty lai lịch lớn, đầu tư bút tích cũng lớn. Hải Yến phim phóng sự, nhà này công ty là không thua thiệt bản và thuế, chuyên chú làm Mạc lao bản thích phim phóng sự. Nghe nói năm đó vì chụp hàng chụp Hoa Hạ cái này không ghi phiến, công ty một hơi mua 10 chiếc máy bay trực thăng, còn cho mướn liền 20 chiếc máy bay trực thăng, vận dụng vượt qua 400 đài đám người cường tân tiến nhất thiết bị bay không người lái. Tất cả phim phóng sự chụp ảnh đều là 4K cấp hình chất lượng, sau đó là 8K cấp hình chất lượng. Phim phóng sự công ty chủ yếu lời chính là bán quyền phát, thường xuyên đánh ra một ít thua thiệt bản đến nhà nãi nãi phim. Bất quá cái này công ty châu nhất so với chỗ chính là ở chỗ nhiều lần lấy được cấp quốc gia giải thưởng lớn, đài truyền hình quốc gia chiến lược hợp tác công ty. Hải Yến người môi giới, quốc nội nổi danh nhất tuyển tú nghệ sĩ người môi giới công ty, mỗi năm đều có điểm chính quảng bá mới nghệ sĩ, nhất là nên công ty nổi đỉnh đám tất cả loại phong cách gái đẹp nghệ sĩ đặc biệt hơn. Ngoại giới xem ra, Hải Yến người môi giới chính là lương tâm công ty, mới nghệ sĩ đều sẽ không thiếu hút loại máu hợp đồng. Câu tất cả loại phiếu, cầu siêu tầm truy đổi đọc, tại hạ bái tạ rồi. Chương 632, sau đó 10 chương kết thật ra thì cái này công ty là Mạc lão bản tiêu ra ổ. Vậy có thể nói là Hải Yến tập đoàn bẩn thỉu nhất một cái công ty, cùng tốt Mạc lão bản có thể nhanh chóng nổi đỉnh đám, nếu không cũng chỉ có thể bằng mình cố gắng và vật khí. Ngoại giới cũng có lời đồn đãi, Âu Yến thích cùng công ty vòng giải trí các đứa bé nói công tác, bất quá Âu Yến khịt mũi coi thường, lão nương có ngu xuẩn như vậy. Mạc lão bản nếu là biết Âu Yến xanh biết hắn, Âu Yến còn có thể nắm trong tay Hải Yến tập đoàn. Hơn nữa, quỷ biết như thế nhiều công ty lại có bao nhiêu người là Mạc lão bản thái mắt. Âu Yến chỉ cần đầu óc bình thường, không có Mạc lão bản bầu bạn thời điểm tình nguyện dùng đồ chơi cũng sẽ không tìm những người đàn ông khác. Đặc biệt là cho Mạc lão bản sinh hài tử sau đó, nàng hơn nữa không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Mà Hải Yến quảng cáo công ty thì có rất nhiều kết hội quảng cáo công ty, thậm chí hơn đến một cái tiết mục một cái bước. Đây là Hải Yến tập đoàn đối ngoại hợp pháp chuyển vận lợi ích sàn. Cái này xã hội luôn có các loại các dạng đại lão, thần tiên tồn tại, cần phải có người đánh điểm. Mạc lão bản bận tâm tương đối ít công ty là Mễ Tiên Sinh công ty. Cái này công ty vẫn là hai cái chân, một cái làm dây chuyển thức ăn nhanh, làm ăn cũng không tệ lắm, dẫu sao cung ứng là một ngày ba bữa. Tiếp nối là Mạc Hải công ty người phụ trách Vương Vương, cũng chính là Mạc Hải đại biểu thúc Mã Tuấn Đình lão bà. Bởi vì công tác quá bận rộn, đưa đến bầu bạn người nhà thời gian không nhiều, kết quả đại biểu thúc Mã Tuấn Đình sau khi có tiền liền ở bên ngoài loạn hỏa, cuối cùng Vương Phương giận mà ly dị. Ngược lại làm được Mạc Hải có chút không dễ xử lý, cuối cùng vẫn là vì công ty lo nghĩ, cầm đại biểu thúc điều đi trụ sở chính. Cái này công ty một mực lời không nhiều, bởi vì muốn đại lượng khuyết trương cửa tiệm, Mạc Hải thậm chí còn tăng tư liền nhiều lần, tối đa một lần trực tiếp tăng tư 500 triệu NDT Mễ Tiên Sinh thực phẩm công ty phát triển cũng mệt mỏi, trừ từ món ăn nóng phẩm chiếm cứ có thể cung cấp nghề tiêu chuẩn đề nghị địa vị, các sản phẩm đều là thuộc về không giận không nóng trạng thái. Hoàng Phi Hồng một lần hoài nghi là năng lực mình có vấn đề, cuối cùng vẫn là Mạc lão bản nói, thực phẩm nghề bản thân chính là cao độ chia nhỏ long đầu nghề, mỗi cái chia nhỏ lĩnh vực đều có một cái long đầu, mỗi một cái sản phẩm đều cần thiên lượng quảng cáo chống đỡ. Còn như Mạc Hải còn tại đại học hồi đó nước Nở Bờ có công ty chuẩn bị thu mua Mễ Tiên Sinh thực phẩm chuyện này, sau đó không thành, ngược lại là nước Nở Bờ phát hiện mình bị đùa bỡn sau đó, mắng to một trận vô sỉ. Bàn về vô sỉ, nước Nở Bờ vô sỉ liền hai viên bom nguyên tử cũng nổ không hư. Đây là Mạc lão bản lúc đó đáp lại, không cầm cuộc sống gia đình tạm ổn cho tức chết. Vì vậy Mễ Tiên Sinh hai cái công ty thật ra thì không làm sao cho Mạc lão bản kiếm tiền, quy mô quả thật làm được lớn, bất quá chỉ là không kiếm tiền. Giống nhau còn có Trang Trí Phi Long, theo năm 2009 cả nước địa ốc hồi phục, sửa sang nghề nhanh chóng từ mùa đông tiến vào mùa xuân, tiếp theo tiên vào kịch liệt chém giết mùa hè. Tô Thành Nhuế một lần muốn đem công ty làm thành phố, bất quá theo năm 2015 đại nữ nhị Tô Ti Ti bất ngờ đến, năm 2017 Tô EZR có kế hoạch hạ xuống, Tô Thành Nhuế bước lui ra công ty. Tô Thành Long trình độ cứ như vậy, được thua thiệt Bỉ Hiểu Lam tay nắm tay dạy. Bỉ Hiểu Lam thuộc về thủ thành có thừa tân công chưa đủ như vậy người quản lý, vì vậy Tô Thành Nhuế sau khi rời đi, Phi Long phát triển tốc độ một tí cũng chậm không thiếu. Đưa ra thị trường căn bản sách đều không sách, dẫu sao Mạc lão bản cũng không quan tâm có lên hay không thành phố. Mặc dù Bỉ Hiểu Lam có chút nóng nảy, bất quá gấp gáp hữu dụng, mọi người cũng không cần làm việc. Phu Thành Phi Long một mực duy trì như cũ, Hà Tiểu Long hai vợ chồng quá cuộc sống gia đình tạm ổn, vậy hưởng ứng quốc gia hiệu Triệu Sinh lão nhị. Tần Phi Phi lập gia đình lại, là người khác giới thiệu một cái làm ăn lão bản, mới bắt đầu cái này ông chủ còn coi thường Tần Phi Phi, dẫu sao còn mang một cái con ghẻ Ngô Minh Thần. Bất quá biết được Ngô Minh Thần cứu cứu là cực lớn nhà giàu nhất sau đó, cái này ông chủ đối Tần Phi Phi triển khai điên cuồng tỏ tình, thậm chí nói thẳng bảo đảm sẽ đem Ngô Minh Thần làm con gái ruột nuôi. Tần Phi Phi trưng cầu một tí Mạc Hải ý kiến, Mạc Hải nhìn người đàn ông tâm ảnh, chỉ có thể nói còn nghĩ liền, nếu quả thật có thể đổi Tần Phi Phi và Ngô Minh Thần tốt, mình nâng đỡ một tí vậy không là vấn đề. Tần Phi Phi tự nhiên hiểu, cưới lần hai mà, tạm không là ái tình, mà là lợi ích. Quả thật, nghe nói chỉ cần đối mẹ con gái tốt, cái này ông chủ nhỏ đó là vô không nói bảo đảm. Nô Dương và Bỉ Hiểu Lam cũng ở đây, Mạc Hải và Đàm Muội Tử kết hôn trước sinh lão nhị, lại là một cái con trai. Ngược lại là mình biểu cô Mã Tu Quyên, cũng chính là Phi Long Điện tiêu bộ người phụ trách, vẫn là ở năm 2012 và cái đó Đường Thành Tùng ly dị, cuối cùng cùng với công ty một cái nghiệp chung một chỗ gây dựng lại gia đình. Bất quá nàng đã 40 tuổi, vốn đang định cho chồng mới sinh đứa nhỏ, chồng mới không đồng ý, nguy hiểm quá lớn không cần phải, hai người mỗi người mang một đứa nhỏ, một nhà bốn người vậy tốt vô cùng. Đầu năm nay, ly dị giống như thay quần áo như nhau đơn giản. Hành Huy và Trần Dung hai người cũng ở đây năm 2012 ly dị, tựa như chính là vì né tránh 2012 ngày tận thế tựa như. Hai người ly dị lý do rất đơn giản, lâu dài ở riêng. Trần Dung ở biển Yến ăn uống, thường xuyên cả nước chạy, Mạc lao bản lấy 2 triệu giá cả, cầm thể dục hải lực bán cho Hành Huy, lần này hắn cũng là chạy khắp nơi. Hai người tụ thiếu cách nhiều, cũng không có nhẫn mại ở cô quạng, cuối cùng cùng với chia đều tay, đáng thương là Hải Tử Hành Sơn, mới vừa lên tiểu học cũng chỉ có thể đi theo ông nội bà nội ở tại phủ thành. Ích Hải đầu tư bên kia, Bành Lịch dưới sự chủ trì, công ty đầu tư không thiếu hạng mục, thất bại lớn xa hơn thành công. Thành công nhất vẫn là Vi Tính Lịch Hải, Vi Tính Lịch Hải chủ yếu là Lý Chính Thanh phụ trách, Mạc lao bản bên này kéo đi qua vô số đơn đặt hàng. Chỉ là điện toán đám mây hàng năm mua máy chủ chính là một khoản giá trên trời thu vào, bất quá đại chúng tiếp xúc nhiều nhất vẫn là máy vi tính làm việc, công ty quảng cáo không nhiều, dẫu sao là Mạc lão bản liên quan công ty, mọi người vậy không quá lón hùng tâm, có tiền được lợi là được. M cực kỳ giống xí nghiệp nhà nước. Cùng ngược lại chính là Tinh Thần Khách Sạn quản lý công ty, Phùng Tuấn Minh và Mạc lão bản 10 năm hợp đồng đầy liền sau đó, cũng không có đi. Chỉ là cười cho Mạc lão bản nói, nếu không tặng 0.5% cổ phần cho ta, ta liền không đi. Mạc lão bản vậy còn không hiểu không, người ta căn bản không dự định đi. 5% cổ phần mà thôi, ta nhiều đưa 20%, cũng chính là 6%, bình thường, 5% 20% chính là 6%. Trên thực tế đi qua cổ quyền khích lệ, 10 năm qua Phùng Tuấn Minh đã lấy được rồi Tinh Trình Khách Sạn 23% cổ phần phân ngạch. Hiện tại thì đạt tới 29%. Tinh Thần Khách Sạn quản lý phát triển hơn 10 năm, Ôn Hình thương hiệu CG khách sạn cả nước đột phá 600 nhà, bên trong quả nhiên Thanh Mai khách sạn cả nước có 30 nhiều nhà, mà xác định vị trí bên trong đắt tiền khách sạn Tỉnh Nguyệt Loan cả nước vậy mở 5 nhà. Năm mức buôn bán đạt đã đạt đến 6-500 triệu, còn như lời 1 năm cũng chỉ mấy trăm triệu, dẫu sao càng nhiều tiền vốn là dùng để mua cố định vật nghiệp. Đoàn Cấu Vong và nước ngoài ưu đãi khoán lưới trước sau ở năm 2010 đưa ra thị trường, bất quá theo đoàn mua phong trào rầm rộ rút đi, cái này công trạng bắt đầu không giận không nóng, Mạc lao bản và những người khác thương lượng một tí, làm giá cả 4.5 tỷ NDT giá cả, cầm ngàn cây khoa học kỹ thuật cầm 45 khoa học kỹ thuật nguyên tịch cổ phần bán cho Google công ty. Mọi người đều là đại hoan hỉ. Mà ngàn cây khoa học kỹ thuật nghiệp vụ cũng chỉ có cầm 10% Google có à bộ môn cổ phần. Khoa học kỹ thuật công ty bên trong còn có một nhà ẩn hình thú một sừng công ty, Vạn Vật Điện Thương. Vạn Vật Trung Tâm mua sắm đáng tin sữa bột đã thành trẻ tuổi đồng lứa cha mẹ lựa chọn sữa bột Kim Chỉ Nam, nhiều lần kiểm tra ra nhập khẩu sữa bột vượt tiêu chuẩn hoặc là dinh dưỡng không đủ, mỗi một lần cũng đưa tới sóng to gió lớn. Làm sao đáng tin sữa bột kiểm tra kiểu mẫu quá mức cứng rắn hoạch, đất lạ 3 kiểm sau đó thăng cấp là đất lạ 4 kiểm, hơn nữa thiết lập chuyên môn kiểm tra báo cáo kiểm tra trang mạng. Từ trên căn bản trên quay mũi đứa nhỏ đồ dùng các phụ huynh lựa chọn khó khăn độ, dẫu sao tân thủ bảo ba bảo mụ cái gì cũng không hiểu quá nhiều. Thậm chí Mạc Hải một đống người phụ nữ đều là đáng tin sữa bột VIP có đáng tin sữa bột, sau đó lại có đáng tin mỹ trang băng tần, đặc biệt bán tất cả loại đồ trang điểm, diệt sạch giả mạo hàng giả sơn trại đồ trang điểm, cái này băng tần ngạch lời so sữa bột băng tần ngạch lời còn cao. Và đại cường tử so sánh, Vạn Vật Điện Thương ban đầu cũng chưa có dự định làm mình phân phối, mà là và thuật phòng, MS hợp tác, mình xây dựng siêu cấp kho hàng là được. Cực lớn tăng cao tiền vốn lợi dụng trước tiên, vậy giảm bớt người công ty công chi phí. Dĩ nhiên đối với Vạn Vật Thương trường nhất không hài lòng chính là Lý Hoành, hắn muốn nhập cổ phần, Mạc Hải không làm. Lý do không bình thường đến Lý Hoành muốn đập chết cái này cho má, Vạn Vật Điện Thương giá trị cổ phần không đủ cao, ta lại không thiếu tiền, cùng giá trị cổ phần cao ta lại liên doanh. Còn kém cầm ngươi không xứng ba chữ viết ở trên mặt để cho Lý Hoành thấy. Vì vậy liền xuất hiện không bình thường mấy mạng, làm vì quốc nội đứng đầu Vạn Vật Trung Tâm mua sắm điện thương công ty, năm 2008 thành lập sau đó, dòng giá 10 năm lại có thể cũng không có bên ngoài người đầu tư đi vào, tất cả đều là Mạc lão bản mình công ty hoặc là mình chủ đạo đầu tư công ty ở bỏ tiền. Không bình thường tới hai ở chỗ Vạn Vật Trung Tâm mua sắm lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Đại Cường Tử công ty và Á Lị Bảy Bạ Thiên Mèo. Thiên Mèo tất cả đều là phe thứ ba người bán, Đại Cường Tử bên này mà sau đó vậy mở ra phe thứ ba người bán, lấy phong phú phẩm loại. Nhưng vạn vật trung tâm mua sắm hết lần này tới lần khác không làm như vậy, bởi vì Mạc lão bản cho rằng, mở cửa phe thứ 3 thì đồng nghĩa với đáng tin cái chiêu bài này sẽ bị đánh nát. Dẫu sao vạn vật điện thương một mực thuộc về lời trạng thái, mà không phải là đại cường tử như vậy một tua thiệt chính là hơn 10 năm, hơn nữa trọng yếu nhất chính là vạn vật điện thương khách hàng trung thành độ cao vô cùng, bởi vì vạn vật trung tâm mua sắm đáng tin không chỉ là phẩm chất, còn có hắn không có hàng giả. Mạc lão bản cho rằng cái xã hội này là có cấp ba hóa, cao thu vào, bên trong sinh, phổ thông người dân. Trong đó cao thu vào mua đồ thuộc về không nắm mua, ý tứ là phẩm chất chính phẩm, mua trên mạng thời điểm giá cả có chút giảm giá là được, như vậy thỏa mãn một tí cao thu vào cửa mua chính phẩm cũng có thể chiêm tiện nghỉ tâm tính. Bên trong sinh cửa tạm chính là khoe khoang, cho phổ thông người dân khoe khoang mình sinh hoạt, vô luận từ loại nguyên nhân nào khoe khoang, nhưng bản chất vẫn là thỏa mãn lòng hư vinh, vì vậy vạn vật trung tâm mua sắm thỉnh thoảng cao giảm giá dành mua, đám người này là tích cực nhất. Phổ thông người dân mặc dù cũng là vạn vật trung tâm mua sắm khách hàng, không qua bọn họ càng nhiều vẫn là đảm bảo, có a khách hàng, bọn họ sẽ đang chọn đồ điện, sản phẩm điện tử những thứ này bền phẩm thời điểm, đến vạn vật trung tâm mua sắm tới xem. Mặc dù những thứ này giá cả so đảm bảo, có à, thiên mèo đắt một chút, nhưng là lại cùng đại cường tử nơi nào một cái giá cách. Vì sao không chọn đại cường tử mà là lựa chọn vạn vật đâu? Nguyên nhân chính là người đó bên người còn không có mấy người khoe khoang ở vạn vật dành mua đồ người. Lâu ngày cái loại này suy nghĩ quán tính liền để cho bọn họ lựa chọn tín nhiệm vạn vật trung tâm mua sắm. Vạn vật thương trường 10 năm như một ngày đưa vào thương hiệu hình tượng chế tạo, mặc dù mức buôn bán không sánh bằng thiên mèo, không sánh bằng đại cường tử, nhưng là bàn về lời, hai nhà cộng lại cũng không sánh bằng. Không chỉ vạn vật trung tâm mua sắm ở nhiều lĩnh vực làm được nghề internet tiêu thụ tuyệt đối bá chủ cấp địa vị, tỷ như đại cường tử công ty năm 2009 mức tiêu thụ 4 tỷ USD, năm 2010 bạo tăng đến 10 tỷ, năm 2013 đã bạo tăng đến 120 tỷ. Nhưng vạn vật trung tâm mua sắm đâu? Năm 2009 quang nhập khẩu sữa bột thì bán 1.000 tấn, mức tiêu thụ đạt tới 900 triệu USD. Năm 2010 bắt đầu nâng đỡ sản phẩm trong nước sữa bột, cái này một năm nhập khẩu sữa bột và sản phẩm trong nước sữa bột tính tổng cộng tiêu thụ 4.500 tấn, sữa bột mức tiêu thụ đạt tới 4 tỷ USD, cộng thêm đứa nhỏ đồ dùng, cùng với các loại mục, vạn vật trung tâm mua sắm năm 2010 mức tiêu thụ cũng đạt tới 7.500 triệu USD quy mô. Mặc dù 7.500 triệu thấp hơn đại cường từ 10 tỷ, nhưng công ty thực hiện 100 triệu lời. Đồng thời công ty ở đứa nhỏ lĩnh vực đã hình thành đáng tin phẩm chất bảo đảm. Tiếp theo chính là chộp lấy càng nhiều hơn bảo ba bảo mụ người sử dụng. Năm 2010 vạn vật trung tâm mua sắm ở đứa nhỏ tương quan toàn đường dây quảng cáo đầu thả vượt qua 800 triệu NDT, tỷ như ở bà mẹ trẻ em bảo kiện viện trên lầu đối diện mua quảng cáo vị chính là vạn vật trung tâm mua sắm thao tác rối loạn một trong. Mặc dù đưa tới không thiếu tranh chấp, bất quá bảo ba bảo mụ cửa biểu thị, dùng qua đều nói tốt. Đến năm 2017.000 vật trung tâm mua sắm đã chiếm cứ quốc nội hệ thống tiêu thụ đứa nhỏ thức ăn, độ dùng thị trường 60% phân ngạch, mức tiêu thụ hàng năm mấy trăm tỷ, cụ thể tiêu thụ mấy trăm tỷ vạn vật điện thương cũng không có đối ngoại công bố. Ngoại giới chỉ hiểu được vạn vật trung tâm mua sắm ở cả nước tìm công xưởng lớn, chưa do chuẩn bị thành lập tự có đồ dùng trẻ sơ sinh thương hiệu. Đối với tin tức này, vạn vật điện thương cũng không có chối. Ở bên ngoài trong ấn tượng, vạn vật điện thương càng giống như là Mạc lão bản tư nhân công ty, chưa bao giờ đối ngoại giới công bố qua tiêu thụ số liệu, lời số liệu, nội bộ công ty vậy nghiêm ngặt cấm chỉ đối ngoại đàm luận tương quan số liệu. Nhưng công ty phân bố toàn quốc vạn vật siêu cấp thương, Thuận Phong Tốc Vận cổ đồng kiêm tập đoàn chiến lược đồng bạn hợp tác, Bưu điện MS chiến lược đồng bạn hợp tác, trên xa lộ in vạn vật điện thương logo các loại phân phối xe chở hàng, thậm chí in vạn vật điện thương logo vận tải biển container, những thứ này cũng tỏ rõ vạn vật điện thương là một nhà không muốn công bố kế toán siêu cấp từ đầu. So với vạn vật điện thương kế toán số liệu thần bí, tinh thần biển khơi chế đầu cái này nộn số bánh mì nướng chế đầu quỹ, xã hội dân thường biết rõ liền càng ít hơn. Tới một cái bánh mì nướng chế đầu mình làm thiên sứ đầu tư không nói, vẫn cùng trong phạm vi toàn cầu vốn cửa duy trì quan hệ tốt đẹp, bao gồm quốc nội nhiều sản nghiệp quỹ. Thứ hai bánh mì nướng chế đầu đặc biệt giỏi về làm một chuyện, mình làm thiên sứ và hạt giống luân đầu tư, một khi hạng mục có hy vọng, sẽ cho hạng mục dẫn nhập quốc nội tương quan sản nghiệp quỹ, đến khi hạng mục có thể dưa quen thuộc đế rơi thời điểm, liền sẽ dẫn nhập quốc tế vốn. Làm như vậy chỗ tốt chính là ở chỗ, bánh mì nướng chế đầu đầu nhiều lúc đầu hạng mục, lấy được rồi tuyệt đối phân ngạch cổ phần, quốc nội sản nghiệp quỹ vậy được kích lợi có thể đầu tư quốc nội ưu tú tất cả nghề bên trong tiềm lực công ty, mà quốc tế vốn dùng nhiều nhất tiền, được ít nhất cổ phần, lại tham dự hoa hạ kinh tế xây dựng, bọn họ cũng có thể kiếm được tiền. Hoa hạ vốn cầm công ty tuyệt đối phân ngạch cổ phần, bảo đảm sản nghiệp, kỹ thuật tính an toàn, quốc tế vốn có thể kiếm tiền, nhưng cũng không phải tất cả nghề cũng có thể đi vào, bọn họ thường thường muốn đi vào một cái công ty, trừ cung cấp tiền vốn ra còn phải có nhân tài, kỹ thuật, thị trường cùng tiến hành trao đổi. Dẫu sao Mạc Hải không phải một cái tánh tốt người, dùng hắn lời nói, quốc tế vốn như vậy nhiều, người nước Mỹ vốn không muốn, Âu Châu vốn sẽ hay không nguyện ý. Hàn Quốc, nước Nhật, nhà mỏ sần núi vốn sẽ hay không nguyện ý. Lợi ích trước mặt, sở hữu là không có chắc sợi. Vì vậy phàm là bánh mì nướng chế đầu tham dự qua lúc đầu hạng mục, căn bản Mạc lão bản cũng sẽ rất kiêu ngạo sàng lọc quốc tế vốn tiến vào, không phải ngươi có tiền là có thể đầu tư, thí dụ như đám người Cường khoa học kỹ thuật. Mạc lão bản trước sau đầu tư cầm liền vượt qua 38% đám người Cường. Khoa học kỹ thuật cổ phần, các quốc nội sản nghiệp quỹ, đầu tư quỹ cầm một phần chia, đến khi nước ngoài tư bản có thể đầu tư thời điểm, 1% cổ phần chính là 100 triệu đô la dậy, còn được thỏa mãn một loạt khác yêu cầu. Đối với và chợ bán thức ăn bán hàng rong giành giật ăn chuyện này, Mạc Hải mình là khinh thường đi làm, bất quá không đại biểu hắn không đầu tư, hắn là tiêu chuẩn nhà tư bản. Được lợi tiếp bản người đầu tư tiền cũng không là tiền mà. Có người nói, Mạc lão bản đường đường Á Châu nhà giàu nhất, đều không đặt tới nước Mỹ cái đó tư khác ngựa, người ta lại là tên lửa lại là vệ tinh. Mạc lão bản mỗi lần nghe được cái này loại luận điệu, cũng chỉ sẽ nói ra câu kia đối người chết không đền mạng bốn chữ, hiểu cái bữa. Cuốn sách xong. 2 triệu chữ, ta không nghĩ tới mình hoàn thành, không tới 1 năm thời gian viết 2 triệu chữ sách. Có người nói kịch bản quá kéo sấp, năm 2002 bắt đầu viết, 2 triệu chữ còn ở năm 2009. Không có biện pháp, đây là tác giả cho rằng vĩ đại nhất mấy năm, nguyên nhân chính là có như thế mấy năm quốc gia trải qua một loạt trọng đại sự kiện, các lao bách tính trải qua mấy năm này đột nhiên liền khai ngộ. Lần đầu tiên viết kết luận, ta cũng không biết viết cái gì, sau này mọi người thấy tác giả là ít cây gỗ, đó chính là ta.